Chương 751, ma hóa khổ hải. Lao tăng kia nhân quá mạnh mẽ, cường để cho người ta càng phát ra run sợ. Long bị hắn một quyền đánh vào ao đầm, lại không dám phản kháng, điên cuồng dùng rằng đi trước. Xem ra, bản thân nó là muốn né tránh tai nạn. Vương Thước sắc mặt trắng bệnh, người kia. Hắn thật giống như có chút ấn tượng. Đó không phải là mộng, không phải là mộng. Bởi vì, đó là khổ hải tăng nhân. Khổ hải điên cuồng gào thét một tiếng, quanh người hắn đều bị đen nhánh ma nguyên bao phủ. Long ở phía trước chạy, liên thăng không dũng khí cũng đánh mất. Khổ hải tăng nhân thi triển kinh hồng một bước rơi vào lòng nao túi bên trên, một quyền hạ xuống, vang lên đẩy trời máu tươi. Nghiệt xúc, đàng hoàng một chút. Gào. Long thống khổ gầm thét, hiện ra hết đáng thương. Nó ngẩng đầu nhìn về phía rồi Vương Thước đám người, ánh mắt của đó lại tràn đầy cầu xin. Nó không muốn chết. Khổ hải tăng nhân điên cuồng gào thét âm thanh không ngừng, hai tay như ma quỷ một loại xé long huyết thịt, đập vỡ vụn rồi long lân. Hắn càng là đứng ở long thân bên trên miệng to nuốt ăn long huyết, thịt rồng. Càn khôn nhất khí ấn, nhanh a. Đạo tam gầm thét, long cùng lao tăng người đã nhích lại gần. Nếu như dựa đi tới, chỉ là dư âm cũng đủ để đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Vương Thước rốt cuộc khống chế được chính mình run rẩy tay trái, càn khôn nhất khí ấn cầm trong tay. Ẩm. Càn khôn nhất khí ấn tự bản thân phóng đại, như là một ngọn núi lớn đập về phía khổ hải lao tăng nhân. Khổ hải lao tăng nhân ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh như thâm uyên, có Phật châu bay lên, trực tiếp đem càn khôn nhất khí ấn đánh bay. Được cơ hội này, long quay đầu chạy như điên. Hô! Khổ hải lao tăng nhân hô hấp thô trọng, âm lãnh nhìn về phía mọi người. Càn khôn nhất khí ấn quang mang lưu chuyển, có âm dương nhị khí trôi lơ lửng. Mọi người liền lui về phía sau bản năng cũng đánh mất, không phải là bọn họ tận lực muốn động thủ, bọn họ chỉ muốn mượn thần khí uy thế dọa chạy đối phương. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương cũng không phải là rất kiêng kỵ càn khôn nhất khí ấn. Khí tức tử vong, bao phủ ở mỗi một người trong lòng. Vô Độ cất bước đứng ở phía trước nhất, quanh thân Phật quang dũng động, bát khổ tứ thánh đế Phật châu bay lên, có Phật tính quang mang biến thành liệt nhật, chiếu hướng tứ phương. Phật quang chiếu khắp. Đối phương tình huống đã rất rõ ràng rồi, kia rõ ràng là hóa ma rồi. Khổ hải lão tăng nhân trong nháy mắt đứng ở trước người Vô Độ chưa đủ 3 mét nơi, Vô Độ rũ thấp mi mắt, môi đỏ mọng nhanh chóng rung động. Thứ nhất có thể bình tĩnh lại ngược lại thì nàng, đã bắt đầu tụng tâm kinh. Khổ hải lão tăng nhân đắm chìm trong Phật quang bên dưới, ánh mắt của hắn lại hòa hoãn mấy phần, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía càn khôn nhất khí ấn, yên lặng không nói. Vương Thước sợ mất mật, lặng lẽ đứng ở Vô Độ bên người. Hắn thật rất sợ hai đối phương nổi điên trực tiếp giết Vô Độ. Sau nửa giờ, Vô Độ mũi bắt đầu nhỏ máu, tụng kinh cũng là phi thường tiêu hao thực lực. Dừng. Khổ hải tăng nhân giơ tay lên, ngăn cản Vô Độ tiếp tục tiếp. Vô Độ mở mắt, một tay dọc tại trước người, bái kiến tiền bối. Vương Thước cẩn thận từng ly từng tí nhìn khổ hải tăng nhân, đối phương cặp mắt đã có một nửa khôi phục bình thường sắc. Nhưng là ma hóa tình huống như cũ ở. Khổ hải nhẹ giọng nói, tiểu hữu, có thể hay không thu càn khôn nhất khí ấn. Vương Thước vội vươn tay, càn khôn nhất khí ấn nhanh chóng thu nhỏ lại trở về rồi Vương Thước trong tay. Không muốn sử dụng nữa bất kỳ lần nào rồi. Khổ hải thở dài, túi đầu nhìn mình hai tay, thần xác thống khổ không chịu nổi, khổ sở mở miệng, ta đây rốt cuộc là đang làm gì? Vương Thước gian chẳng lẽ, ngươi đang ở đây đuổi giết một con rồng. Tạo nghiệt ta. Khổ hải ngửa mặt lên trời thở dài, tạo nghiệt ta, vĩ đại long tộc, lao nạp lại đối với các ngươi động thủ. Vương Thước trần trờ nói, tiền bối, ngài có thể ký văn bối. Khổ hải gật đầu, dĩ nhiên ký, là ngươi tỉnh lại ta. Vương Thước tâm thần run lên, ngày đó sự tỉnh, những lời đó, toàn bộ hiện lên ở trong đầu. Không đợi Vương Thước hỏi lại, khổ hải trong cơ thể lại lần nữa có kinh khủng ma nguyên sôi sùng sục, hoàn toàn không bị khống chế. Khổ hải lão tăng nhân đột nhiên biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm quyết, Phật quang dũng động, bắt đầu tự mình áp chế. Cũng trong lúc đó, hắn đã nhanh chóng lui về phía sau, quát lên, không nên quên ta những lời đó, chờ ngươi thấy Viêm Liệt một khắc kia, nhất định phải để cho hắn mau tới giết ta. Hắn biết rõ làm sao giết ta, nhanh hơn, ta càng ngày càng không bị khống chế. Vương Thước lo lắng nói, nhưng ta thật không biết thế nào đi tìm hắn a. Hắn ngay tại. Khổ Hải lão tăng nhân há mồm, trong miệng nhất thời có một cổ đèn nhánh ma nguyên nghịch hướng mà ra. Bên dưới lời nói, hoàn toàn bị chặn lại, lập tức một cái bước dài rơi vào chỗ xa xa. Nhất định phải nhanh. Khổ Hải lão tăng nhân gầm thét, ta nhanh không khống chế được mình, đã có người roi theo ta. Một khi ta hoàn toàn mất khống chế, ta đây liền đem là các ngươi địch nhân. Nói cho Viêm Liệt, trong chúng ta xuất hiện phản đồ, là hắn đó. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhanh chóng xông về chân trời. Mơ hồ có thể thấy, bầu trời khói đen lượn quanh, vậy cũng là ma nguyên biến thành. Thật là khủng khiếp. Đạo Tam run rẩy tay trái lau mồ hôi một cái thủy, hắn sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu có thể nói. Thạch quái đồng dạng cũng là, cắn răng nói, thiếu chút nữa. Dọa đái ra. Chư qua cơ hồ là lôi thạch quái bả vai, ta. Chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút đi, chân của ta đau bụng. Hắn hai chân vẫn còn ở run rẩy kịch liệt đến. Mới vừa rồi một khắc kia, là bọn hắn đến gần tử vong gần đây một khắc kia. Chỉ là, Vương Thước nuốt nước miếng một cái. Chúng ta còn đi rồi chưa? Phía sau, mất đi uy hiếp, huyền cá sấu bắt đầu nổi lên mặt nước, bốn phía ao đầm không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Dài đến 100 mét huyết tràn, cự mãng, vô số du xà, còn có rất nhiều bọn họ không gọi ra tên ao đầm yêu thú. Đạo Tam chậm rãi rút kiếm, tình huống của hắn hơi chút ổn định một ít. Chỉ là một khắc kia rung động, để cho bọn họ cũng không biết làm thế nào. Không phải là nhát gan, đem ngươi làm đụng phải cái loại này không cách nào làm nghịch tồn tại thời điểm. Sự sợ hãi ấy trong nháy mắt từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện lên, căn bản cũng không được khống chế. Vạn hạnh, trong bọn họ có một vị Phật tông đệ tử, Vô Độ. Nếu như không có Vô Độ lời nói, vậy hôm nay tình huống rõ ràng. Huyền ca xấu há mồm. Mặt đầy răng nanh như răng cưa một dạng nó sợ hãi bị long bực này sinh vật, nhưng là nó cũng không sợ phía trên những thức ăn này. Ẩm. Ao đầm địa chấn động, huyền cá sấu phóng lên cao, miệng to như chậu máu trực tiếp xông về phía mấy người. Nó kia thân hình khổng lồ hoàn toàn thoát khỏi đại địa, muốn một cái đem tất cả mọi người đều nuốt. Đạo Tam huy động trường kiếm, một cơn báo táp vọt tới, đồng thời thạch quái bắt Vương Thức cùng chư qua. Vô Độ theo sát phía sau tránh được huyền cá sấu một đòn. Bốn phía có thật nhiều ngốc thiếu xuất hiện, tất cả đều là yêu thú, phô thiên cái địa mà tới. Một hướng khác, lại có ba cái huyền cá sấu nổi lên mặt nước, ánh mắt lánh khốc nhìn chằm chằm phía trên. Gào! Đột nhiên, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Long, trở lại! Mọi người biến sắc, xong đời! Ẩm! Một cơn gió lớn cuốn lên mọi người xông về bầu trời, long rơi xuống, long chảo trực tiếp bắt một cái huyền ca sấu, trực tiếp xé thành rồi hai nửa, huyết vũ chiếu xuống ao đầm. Giống. Long ngửa đầu gầm thét, một cổ nước chảy tự trong miệng phun ra, hóa thành mưa tên đem bay tới ngốc thiếu toàn bộ đâm thủng. Chương 752, Loan Cương Chi Địa. Liên tiếp biến hóa chung. Mọi người hoàn toàn là thuộc về ngây người như phông trạng thái, căn bản là không cách nào trực tiếp phản ứng kịp. Mọi người rơi vào long lưng bên trên, đem cổ vết thương có thể thấy rõ ràng, máu thịt be bét, dữ tợn đáng sợ. Như vậy có thể thấy, kia Khổ Hải tăng nhân thực lực rốt cuộc đạt tới một bước kia. Liên cương đại long tộc, đều chỉ có thể là bị hắn đuổi giết. Long bay lượn với không, lao xuống đại địa, đem trô đi qua. Không có bất kỳ sinh linh dám lưu lại. Như thế có thể thấy, uy thế mạnh như thế nào. Một lát sau, long mang theo người sở hữu hạ xuống, kia đã qua ao đầm. Mọi người rồi rít từ long lưng bên trên hạ xuống, long hướng Vương Thức gầm nhẹ một tiếng, xoay người bạt không lên, thân hình khổng lồ trong nháy mắt kích thích một cơn báo táp, suýt nữa đám đông thổi bay. Chúng ta đây coi như là cứu một con rồng sao. Vương Thước tự lẩm bẩm, hẳn coi vậy đi. Hẳn đi. Đạo Tam đáp lại, vẫn kinh hãi không thôi. Vạn hạnh. Vô Độ khe nói, lần này sự tình, giờ phút này nghĩ đến, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nhìn tổng quát thế gian tu sĩ, được bao nhiêu nhân có thể thấy rồng thì sao? Chủ yếu nhất là, thấy được, còn có thể còn sống. Ở một bên Vương Thước ngồi xuống, liên tiếp biến cố quá đột nhiên, tim chịu đựng năng lực đạt tới cực hạn, cả người đã thuộc về thoát lực trạng thái. Chư Qua đồng dạng cũng là như vậy, sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Bọn họ chỗ địa phương, lại được thật là ao đầm phụ cận, cách nhau bất quá 10 dặm. Đi về trước nữa đi, chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng tương đối bình tĩnh rất nhiều địa phương. Vương Thước cúi đầu, trên trán mồ hôi hột không ngừng hạ xuống. Hắn lại như vậy thật bị giật mình. Đây là hắn lần thứ hai thấy long, lần đầu tiên thời điểm cũng là hù dọa không dám động. Bất quá khi đó tình huống là thuộc về xa xa vừa ý như vậy liếc mắt, có thể cũng không phải là như vậy đến gần. Vô Độ ngồi ở Vương Thước bên người, đưa tay nắm nhau, có thể minh bạch Vương Thước cảm thụ, nàng làm sao từng không phải là như thế. Chỉ bất quá, tính tình cho phép, chung quy so với mọi người bình tĩnh nhanh hơn nhiều. Đặc biệt là cuối cùng đối Khổ Hải Tăng Nhân tụng kinh, vậy càng thêm yêu cầu là dũng khí. Vương Thước tự giễu cười một tiếng, ta thật là bị sợ vỡ mật. Đạo Tam nhẹ giọng nói, hắn nói, là ngươi tỉnh lại hắn. Vương Thước khẽ run, lập tức không thể làm gì khác hơn là đem khi đó chuyện cụ thể nói một phen, nhưng là giấu một bộ phận tình huống, đó chính là Khổ Hải tướng những người khác gần nút vị trí. Không phải là không tín nhiệm mọi người, mà là thấy loại chuyện này không đúng sẽ cho mọi người một cái áp lực. Quỷ dị! Đạo Tam nghe qua một bộ phận sự tình sau đó, chỉ cho ra hai chữ này. Vương Thước gật đầu, đúng là quỷ dị. Nhìn trước mắt, rất nhiều chuyện đều chỉ hướng một cái phi thường chuyện ngoại hạng. Mà chuyện này, dính dấp rất rộng, thuộc về cực kỳ lâu chuyện khi trước. Vô Độ nhẹ giọng nói, vị tiền bối này nói, hắn bị người roi theo. Những lời này, tuyệt đối làm người ta khiếp sợ. Khổ Hải thực lực, mọi người cũng đều thấy được, một cái có thể đánh long cũng chạy khắp nơi tồn tại, lại bị nhân roi theo. Hơn nữa, đây tuyệt đối là bây giờ hắn rất kiêng kỵ tồn tại. Hay hoặc là nói, người này cùng với những người này nắm giữ bí mật nào đó, có thể trực tiếp đối phó ma hóa Khổ Hải, tiến hành khống chế. Vương Thước hé miệng, kết luận rất đơn giản. Khổ Hải cũng ở đây chạy nạn, chỉ là trong quá trình này, hắn đụng phải con rồng này, từ đó ma tính đại phát, muốn ăn con đường này, chiếm đoạt máu thịt, linh hồn. Ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ trong lúc vô tình chạm được rồi một bí mật lớn. Thạch Quái trầm ngâm nói, chỉ bất quá, chúng ta chỉ tiếp xúc đến một góc băng sơn. Vương Thước gật đầu lần nữa, hắn cũng loại nghĩ gì này. Mà ở trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi ngờ, hắn ghi chính mình sư tôn là Viêm Liệt Thượng Nhân, nhưng là sau đó lại toát ra Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Khi đó chuyện phát sinh, Viêm Nguyệt Thượng Nhân cũng toàn bộ đều rõ ràng, đối thái độ mình cũng là tốt vô cùng. Nếu như nói nàng không phải mình sư tôn, Vương Thước mình cũng sẽ không tin tưởng. Có thể tình huống bây giờ nhưng là, Viêm Liệt Thượng Nhân cũng là tồn tại, hắn cũng có thể là còn sống. Như vậy, chỉ là chính mình sư tôn vấn đề, lại đại biểu cái gì chứ? Vương Thước buồn bã nhìn về phía trước, không nghĩ ra a. Mà muốn hiểu rõ chuyện này, kêu ít nhất cũng cần thấy Viêm Liệt Thượng Nhân bản tôn, có thể chính mình lại nên làm sao tìm được Viêm Liệt Thượng Nhân đây? Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, chau mày. Vô Độ an ủi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thế gian này có quá nhiều chuyện. Là chúng ta không cách nào trực tiếp tìm tới câu trả lời. Có thể chỉ cần có đủ kiên nhẫn, hết thảy đều sẽ nổi lên mặt nước. Vương Thước gật đầu, ừ, ta cũng minh bạch, chỉ là sự tình liên lụy đến chính mình thời điểm, sẽ có nhất định hỗn loạn, sẽ không tự chủ được cố chấp. Vô Độ hiểu Vương Thước, ôn nhu nói, hết thảy đều sẽ không việc gì, bây giờ chúng ta muốn làm sự tình là tìm đến cổ mẫu. là Ngưu huynh cạnh tranh kia một tia hy vọng. Vương Thước nhìn về phía Vô Độ nói, cảm tạ có ngươi, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, Thạch Quái đứng lên nói, lên đường đi. Ở phụ cận đây đợi cũng không thoải mái. Đối với lần này, mọi người vô dị nghị. Thạch Quái lại nói, người ở đây tương đối bài xích ngoại vật, theo bản năng thấy người ngoài biết đánh nhiễu bọn họ bình tĩnh. Bất kể là làm việc, nói chuyện cũng hơi chút chú ý một ít đi. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, thế gian này dù sao không phải là ác nhân khắp nơi. Thạch Quái với phía trước dẫn đường, hắn dù sao cũng là đã tới này địa phương, ngược lại là hiển thụ tất đa. Xuyên qua một mảnh phiến rừng rậm, nơi này đúng là độc trùng manh thú hoành hành. Nhưng là có Thạch Quái cùng Đạo Tam ở, chỉ là tự thân uy thế phát ra, cũng đủ để giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đến ngày thứ ba buổi sáng, Thạch Quái đứng ở một nơi đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, phía trước xuất hiện một mảnh bằng phẳng vùng. Có đơn sơ lầu gỗ xây dựng, có chút nhà ở càng là xây ở rồi trên cây to, nhìn rất là kỳ dị. Mơ hồ có thể thấy một ít mặc da thú người đang phía dưới hoạt động. Đến. Thạch Quái chỉ hướng phía trước, chính là bọn hắn. Vương Thước kinh ngạc nói, đều là người bình thường à. Cho dù cách nhau một khoảng cách, có thể nhìn những người này đi bộ, làm việc, hoàn toàn đều là người bình thường bộ dáng. Thạch Quái nói, nơi này biết tu luyện rất ít người, cũng vì vậy mới có thể điều nghiên cổ độc phương pháp. Hơn nữa, ở tại bọn hắn nhà phụ cận, giống như là tận lực không nên tùy tiện đến gần. Phụ cận cũng sẽ bị bọn họ thu được một ít đặc biệt độc tố, bản thân liền là đối phó độc trùng manh thú. Người thường nếu là đụng phải, dưới sự khinh thường là sẽ chết. Bọn họ biết cổ độc, cũng không đại biểu bọn họ chỉ có thể dùng cổ độc. Mọi người gật đầu, một điểm này, Thạch Quái trước đã nhắc nhở qua rồi. Chưa qua nghi ngờ nói, không cách nào tiếp xúc bọn họ, như vậy chúng ta nên làm sao tìm được cổ mẫu đây? Vương Thước cũng lâm vào trong suy tính, đã tới mức độ này, là tuyệt đối không cho sơ thất. Ta trước kia cũng đoán tiếp xúc qua, ta trước hết nghĩ biện pháp lại tiếp xúc một chút bọn họ đi. Thạch Quái suy tư nói, về phần các ngươi, khả năng yêu cầu trước chờ ta một chút rồi. Tuy có thể lấy dựa vào thực lực cấp đoạn, nhưng là mọi người lại cũng không định làm như thế, vậy quá không nhân nghĩa. Chương 753, tiếp xúc. Mọi người ẩn thân phụ cận, chỉ đợi Thạch Quái đi trước tiếp xúc. Ước chừng trong chốc lát, Thạch Quái liền chạy về, thần sắc không quá nhàn nhã. Vương Thước vội nói thế nào? Thạch Quái ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, không cách nào trao đổi, nghe không hiểu bọn họ nói chuyện. Vương Thước ngẩn ra, vậy trước kia ngươi không phải là tiếp xúc qua sao? Là tiếp xúc qua. Thạch Quái quấn bách nói, nhưng khi đó chúng ta cũng không trao đổi qua, thực ra chính là xa xa vừa ý như vậy mấy lần. Ta cũng vậy thường thường đổi địa phương, nơi nào sẽ nghĩ đến nói chuyện còn nghe không hiểu chứ. Ngưng lại một chút, lại nói, mới vừa rồi suýt nữa không đánh, còn tưởng rằng ta sẽ có cái gì khác tâm tư đây. Vô Độ hơi nhăn chân mày, không cách nào trao đổi lời nói, chuyện này tiến triển đứng lên thì nhiều phiền toái. Đạo Tam cũng là không có chút nào đối sách, ngây tại chỗ. Chư Qua nói, ra dấu tay đây. Vương Thước lắc đầu, ra dấu tay ít nhất nhân ra cũng phải xem biết ta, hơn nữa. Ngươi tới nói cho ta biết, cổ mẫu thủ thế phải đánh thế nào. Chư Qua suy nghĩ một chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đúng, cái này còn thật không biết phải làm sao. Thạch Quái ấy này nói, xin lỗi, ta cũng không có nghĩ tới chỗ này. Không việc gì. Vương Thước lắc đầu, thật bận rộn sao đi, bất quá dù sao phải nghĩ biện pháp mới được. Trực tiếp đi tìm, trực tiếp cướp, đó là cường đạo nên làm, Vương Thước cũng không nguyện ý làm như vậy. Chỉ bất quá, nếu quả thật đến đó một bước, hắn vẫn sẽ xem xét. Luôn không khả năng nhìn mập mạp đi chết đi. Vương Thước nghĩ ngợi chốc lát, lại nói, cũng không đúng, nếu như trong bọn họ thật không có nhân có thể trao đổi, mập mạp chung cổ độc nói thế nào. Chư Qua đạo, là cướp. Vương Thước nói, nếu như là cướp lời, bọn họ tất nhiên sẽ đối chúng ta những người này tràn đầy đề phòng, thậm chí thấy cũng có thể đánh. Tái Tắc nói, cũng chưa chắc chỉ ít người như vậy chứ. Bọn họ từ còn lại địa phương lấy được, cũng có khả năng. Đạo Tam Bước Cảm nói, thuyết pháp này hay lại là thành lập. Trực tiếp cùng bọn họ tiếp xúc đi. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, cũng thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Hắn tân tân khổ khổ đi đến một bước này, bây giờ nói buông tha, vậy cũng quá vớ vẩn điểm. Thạch Quái chần chờ, quả thực không muốn cùng những người này trực tiếp chống lại. Vương Thước lần nữa nói, chỉ cần chúng ta thái độ biểu hiện đủ ôn hòa, ta tin tưởng cũng sẽ không xảy ra quá nhiều vấn đề. Bọn họ cũng không phải người ngu, đến thời điểm quả thực không được, Đạo Tam cùng Thạch Quái liền hơi chút biểu hiện một chút, chấn nhiếp bọn họ. Bất quá có một chút phải nhớ kỹ, khác tổn thương người vô tội. Mọi người đáp ứng một tiếng, nay tới cũng là cầu người. Sự tình đã định, mọi người cũng không do dự nữa, trực tiếp đi. Đến nơi này nhiều chút tộc quần phụ cận, mọi người ngừng lại. Phía trước một ít mặc da thú nam tử tay cầm dùng nhánh cây làm thành một đâm chặn lại đường đi. Vương Thước mặt đầy nụ cười, cung kính nói, quấy rầy, chúng ta muốn mượn một cái cổ mẫu. Những người đó khắp khuôn mặt là đề phòng vẻ, đối với Vương Thước lời nói, bọn họ căn bản là nghe không hiểu, chỉ là mắt lạnh nhìn Vương Thước đám người, trong tay một đâm đúng rồi tới. Có thể nghe hiểu hay không một chữ? Vương Thước cười khổ nói, dù là một chữ cũng được a. Hắn ngữ tốc rất chậm, chỉ hy vọng bọn họ có thể nghe hiểu một chút nhỏ. Hơn nữa, thái độ cung kính, tuyệt đối không có một tia những ý nghĩ khác. Mấy người liếc nhìn nhau, một người trong đó kỳ dặm ỏ e nói mấy câu nói, Vương Thước trong nháy mắt bối rối, này có thể so với ngoại quốc phát biểu còn khó hơn biết ta. Căn bản là không nghe rõ bất kỳ chữ. Vương Thước nghĩ một lát, ngồi xổm dưới đất, thuận tay cầm lên một cái cục đá, vẽ một cái bụng rất lớn mang thai sâu trùng, đại biểu là mẫu trùng, lại đang bên cạnh vẽ con sâu nhỏ ở hướng trên người chui. Vẽ xong đứng lên, chỉ trên đất, vừa chỉ chính mình. Mấy người kỳ dằm o e lại nói một hồi, nhìn ý tứ hẳn là nhìn có chút hiểu. Vương Thước cười nhìn mấy người, đáy lòng âm thầm cầu nguyện, có thể nhất định phải nghe hiểu mới được a. Không đúng, là xem hiểu mới được. Một người trong đó tiến lên một bước, hướng Vương Thước kỳ dặm hò e kêu mấy câu. Vương Thước trợn mắt, chê cười nói, ta đều vẽ ra, nếu như ta nghe hiểu ngươi nói chuyện, ta còn phí này tinh thần sức lực. Trong tay người kia một đâm chợt hướng về phía Vương Thước đâm tới, Vương Thước nhanh chóng lui về phía sau tránh. Đối phương quả nhiên là người bình thường, tối đa cũng chính là so với người bình thường rắn chắc một ít thôi. Người kia lại huy động một đâm, lần này mọi người là xem hiểu. Cút đi. Vương Thước cau mày, ánh mắt rơi vào phía sau trong thôn, có thật nhiều nhân đang ở hướng nơi này nhìn. Vương Thước rốt cuộc phát hiện một chuyện, người ở đây đều rất gầy. Trước mắt mấy người kia, coi như là thể trạng hơi chút cường tráng. Có chút tiểu hài tử, thật là có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung. Vương Thước cười một tiếng, ôm quyền lui về phía sau. Thạch Quái không hiểu nói, trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật đúng là muốn đi đem bọn họ giết sạch à? Vương Thước lắc đầu cười khổ, quanh co chiến lược đi. Mọi người không hiểu, có thể cũng chỉ có thể đi theo Vương Thước rời đi. Mấy người kia đưa mắt nhìn mọi người rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rõ ràng cũng đúng Vương Thước đám người có chút sợ, bây giờ thấy Vương Thước nghe lời như vậy rời đi, nhất thời thấy yên tâm hơn nhiều. Vương Thước lộn trở lại, đến phụ cận rừng rậm trước. Vô Độ cười nói, ngươi là nghĩ được biện pháp gì sao? Hay là ta con dâu giải ta, cũng thật có thật sự mi mục. Vương Thước cười nói, dĩ nhiên, đây cũng là Thạch Quái huynh trước cho linh cảm. Thạch Quái không hiểu nói, nếu như ngươi muốn khen ta, trực tiếp khen là được. Nhưng ta thế nào không biết ta cho ngươi quá ngươi linh cảm gì? Vương Thước cười nói, ngươi đã nói, những người này vì ngăn cản độc trùng mãnh thú, cho nên mới yêu cầu chế tạo cổ độc. Mà chúng cổ độc độc trùng mãnh thú, bọn họ cũng là yêu cầu cẩn thận xử lý, sau đó mới có thể ăn. Thạch quái gật đầu, là như vậy không giả. Vương Thước lại cười nói, ta mới vừa nhìn liếc mắt, địa thế nơi này kỳ lạ, cây cỏ mọc rậm rạp. Phải nói trồng hoa màu, kia là không có khả năng. Như vậy bọn họ sinh tồn dựa vào là cái gì? Chư Qua chợt nói, là trái cây rừng, dã thú. Đúng. Vương Thước trọng trọng gật đầu, trái cây rừng hái đối với người bình thường mà nói, thực ra cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Mà trái cây rừng còn có một cái chí mạng vấn đề chỗ ở, vậy chính là có mùa tính. Như thế tới nay, bọn họ chân chính nguồn thức ăn, nhưng thật ra là dã thú. Mà những dã thú này một khi chúng cổ độc, coi như bọn họ có thể giải độc, cũng tuyệt đối có một bộ phận rất lớn thịt không cách nào ăn. Cho nên, bọn họ nhìn đều rất gầy. Tái Tắc nói, thạch quái huynh cũng tốt, thanh cửu cũng tốt, không đều nói qua sao. Cổ độc là rất lợi hại, nhưng là muốn chung cổ độc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thạch quái nói, đúng là như vậy, cổ độc rất nặng ngùi, chỉ có kẻ ngu mới sẽ đi trực tiếp uống. Đạo Tam kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải là muốn đi giúp bọn họ săn thú, dùng cái này đổi lấy độ hảo cảm chứ. Vương Thước cười nói, lại có gì không ổn đây? Chỉ cần có thể ôn hòa giải quyết chuyện này, ta ngược lại thật ra thấy đây là một biện pháp tốt nhất. Chương 754, tiến thêm một bước. Vương Thước chủ ý đã định, mặc dù Đạo Tam có chút không vui, lại vẫn làm. Lấy Đạo Tam cùng thạch quái thực lực, tìm tới một ít dã thú, cũng không phải là một món khó khăn sự tình. Ngay sau đó, Vương Thước lôi kéo hai cái dã ngưu đến thôn một đầu, để dưới đất, tỏ ý đưa cho bọn họ ăn, sau đó rời đi, cũng không nói nhiều. Những người đó liền cổ độc độc chết dã thú cũng dám ăn, huống chi là loại này đánh chết. Liên tiếp thập ngày, Vương Thước mỗi ngày cũng sẽ đi trước đưa thức ăn, hơn nữa mỗi ngày đưa tuyệt đối có thể để cho hơn 100 người đều ăn đến miệng. Hơn nữa những người đó đối Vương Thước thái độ, rõ ràng muốn tốt rất nhiều rồi. Cho dù không cách nào trao đổi, nhưng là chỉ cần Vương Thước đến, dầu gì còn có một mặt mày vui vẻ. Có thể đến 11 thiên thời sau khi, Vương Thước lại ngừng lại, không hề săn giết dã thú. Đối với lần này, thạch quái biểu thị không hiểu, trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không phải tranh thủ cho kịp thời cơ chứ? Kéo xuống đi, nóng đi nữa lời nói, thiết cũng hóa. Vương Thước lắc đầu. Các ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này cho bọn hắn đánh cả đời công phu à? Chư Qua cười nói, nhử. Nhìn lại bên kia tình huống, giờ đã đến, nhưng là Vương Thước không tới, nhất thời để cho những người đó bắt đầu vào đầu bức hai, nóng nảy đi tới đi lui. Đến ngày thứ 13, mắt thấy những người kia thần sắc thấp, đối Vương Thước đến không hề ôm bất kỳ hy vọng nào thời điểm. Vương Thước nhìn về phía thạch quái nói, ngươi và Đạo Tam giúp ta một việc, bắt sống nơi này nhiều nhất đồ vật. Thạch quái nói, cự mãng cùng độc giác yêu. Vương Thước nói, có thể, nhớ là sống bắt. Đạo Tam bất mãn nói, tu luyện vài chục năm, thế nào cảm giác thành khổ lực rồi hả? Vương Thước cười nói, nhanh chóng đi đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Hai người xảo túng tức thệ, không tới nửa giờ thời gian, rồi rít trở lại. Thạch quái mạnh mẽ, trực tiếp dùng cánh tay kẹp một cái người lớn lớn bằng bắp đùi lại mãng, Đạo Tam là nắm một cái độc giác như chân sau kéo tới, tất cả đều bị đánh thoi thoát. Đi, lại đi giao thiệp xuống. Vương Thước cười ha ha một tiếng, cùng mọi người cùng nhau đến lao địa phương. Những người đó thấy Vương Thước tới, nhất thời ầm ĩ lên, trong khoảng thời gian ngắn, đầu thôn đã tụ tập không dưới 50 người, cũng trông đợi nhìn Vương Thước. Vương Thước hướng mọi người vây tay, hoàn toàn là một bộ tựa như quen bộ dáng. Nhưng khi những người đó thấy cự mãng cùng độc giác như hay lại là vật còn sống thời điểm, lộ rõ ra sợ sắc mặt, còn có chút nhân từ gia thú chung móc ra một ít một bình. Vương Thước đánh cái an tĩnh thủ thế, nhìn về phía thạch quái nói, thả. Thạch quái ngẩn ra, thả. Thả. Hắn còn tưởng rằng Vương Thước là muốn thả cự mãng đánh giết thôn. Không khỏi do dự mấy phần. Vương Thước cười nói, nghe ta. Thạch quái lúc này mới buông tay, cự mãng lấy được cơ hội, vội vàng hướng thu nhập thêm tốc độ phóng tới. Giết! Vương Thước lại lần nữa nói. Thạch quái tuy không hiểu, hay lại là một cái bước dài vọt tới, một quyền đem cự mãng đầu đánh vào trong đất, mắt thấy là không sống nổi. Vương Thước lại nói, đạo tam huynh, ngươi cũng vậy. Đạo tam thả độc giác yêu, nhân kỳ chạy ra một khoảng cách, một đạo phong nhận trong nháy mắt đuổi theo, đem độc giác yêu chém chết trên đất. Phía trước hoàn toàn yên tĩnh, những người đó cũng ngây ngốc nhìn một màn này. Vương Thước tiến lên, cũng còn khá ở bộ đội thời điểm học qua thủ thế, nếu không thật là không biết nên thế nào trao đổi. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng yêu cầu những người này từ từ lĩnh ngộ. Thủ thế rất ý tứ đơn giản. Ta dạy cho các ngươi. Đám người đột nhiên tách ra, một vị lão giả râu dài trống ba toang, chiến chiến nguy nguy đi ra. Hắn rất già, lão rất có thể ngày mai sẽ rời đi cái thế giới này. Tu sĩ. Lão giả ngôn ngữ trầm lụt, là không giỏi nói lời như vậy. Nghe vậy, mọi người không khỏi mừng rỡ. Ông trời ơi, đại địa a, ngươi xem như tử bi một lần. Vương Thước vội nói, đúng ta là đạo môn người bên trong. Lão giả đi về phía trước mấy bước, run rẩy thân thể, đạo. Đạo trung quy. Tông, ta. Ta vẫn biết. Biết một ít. Bên cạnh có người đỡ, kỷ giảm ò e vừa nói một ít lời. Lão giả cũng hướng những người đó kỷ giảm ò e vừa nói chuyện, rất nhanh những người khác tản ra. Lão giả né người, chư vị đại nhân, mời, mời. Vương Thước cung kính nói, cảm ơn. Đợi mấy người đi vào, có mấy người đi bên cạnh thu cự mãng, độc giác yêu, đây chính là bữa tiệc lớn. Tiến vào một cái nhà đơn sơ, tản ra nhàn nhạt môi vị trong phòng. Có một vị trẻ tuổi lấy mấy cái hơi khô quắt trái cây rừng, coi như là chiêu đãi. Lão giả nhìn mấy người ánh mắt rõ ràng cùng những người khác không giống nhau, tràn đầy khâm phục, hướng tới. Vương Thước nói, đại gia, chúng ta là có chuyện cầu các ngươi hỗ trợ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta nguyện ý dạy các ngươi một ít công pháp. Có những công pháp này, các ngươi liền có thể chính mình lùng giết con mồi, sẽ không đụng phải nữa hiện ở loại tình huống này rồi. Lời nói này có chút dài, Vương Thước liên tục nói ba lần. Lão giả nghe hiểu sau đó, không khỏi gật lệ. Vương Thước tràn đầy không hiểu, đây là chuyện gì xảy ra. Lão giả thở dài, đứt quãng cũng để cho mọi người minh bạch qua một chuyện. Lão giả này lúc còn trẻ, cùng thập mấy người đồng bọn đồng thời đi nhân tộc khu vực sinh hoạt, chính là vì bái nhập Tam Tông môn hạ, muốn học được thuật tu luyện, trở lại thay đổi sinh hoạt trạng thái. Nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông, căn bản là không cách nào trao đổi. Hắn nói rất bình thản, nhưng là Vương Thước nhưng biết rõ trong đó chật vật. Người bình thường quá ao đầm, cho dù là đường vòng, đó là một món phi thường không chuyện dễ dàng, yêu cầu không chỉ là dũng khí. 18 người, đến địa phương sau đó, vẹn vẹn chỉ 8 người. Minh bạch ngôn ngữ không thông người, mọi người lại đi cẩn thận từng ly từng tí học tập nhân tộc phát biểu, có thể ngại vì thiên tư. Này một học đã gần 10 năm. 10 năm sau đó, mỗi một người tuổi tác đều lớn, càng là không có bất kỳ môn phái muốn bọn họ. Đợi nữa trở lại, cũng chỉ có một mình hắn còn sống trở lại cuộc sống mình thôn. Kể từ lúc đó, cái ý nghĩ này liền hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ nghe Vương Thước nguyện ý giáo công pháp, làm sao không kích động. Vương Thước rất là bội phục nhìn trước mắt vị lão giả này. Hắn là thật lòng muốn vì thôn này làm chút chuyện đi ra, có thể không biết sao vận mệnh cũng không có chiếu cố hắn. Vương Thước nói, ta nói là thực sự, ta có thể dạy các ngươi. Nhưng là các ngươi không thể truyền ra ngoài, hơn nữa ta cũng sẽ không bảo đảm muốn dạy các ngươi biết bao cường đại công pháp. Phá không quyết, đạo một chân pháp, phiêu như thần pháp những thứ này, dĩ nhiên là sẽ không giáo. Lão giả cảm kích rơi nước mắt. Run rẩy dưới thân thể quỳ, cảm ơn, cảm ơn. Vương Thước cuống quýt đem lão giả đỡ dậy, đại gia, đừng như vậy, vạn bối không chịu nổi bực này đại lễ. Đợi lão giả tâm tình ổn định một ít, Vương Thước nói, ngươi có thể tìm một ít người tuổi trẻ, chúng ta thử. Bất quá, quá trình này khả năng yêu cầu ngươi tới tiến hành với nhau giải thích. Lao giả vội vàng gật đầu, Chiến Chiến nguy nguy đi ra ngoài, giờ khắc này, hắn tựa hồ lại thêm mấy phần sức sống. Thạch quái không hiểu nói, trưởng môn, ngươi tại sao không trực tiếp nói lên cổ mâu sự tình? Sự tình một chút xíu làm. Vương Thước lắc đầu, đừng quá lợi ích hóa rồi. Chương 755, ngoài ý muốn. Lao đầu này hiệu suất làm việc, ngược lại thật là rất nhanh. Không cần thiết chốc lát, 10 tuổi trở lên đến nhị 15 tuổi giữa, lại gọi tới 36 người. Xem ra, hắn thật là đi du lịch qua một phen, thời khắc ký khi đó sự tình, tuổi tác không thể quá lớn, lớn tiến độ tu luyện chậm, nhân ra không muốn. Kinh phong môn công pháp, Vương Thước dĩ nhiên là biết không thiếu. Lao đầu kêu Mã Ước Hữu, là hắn tiếp xúc bên ngoài thế giới sau đó cho mình đặt tên. Lần này dạy dỗ, trong đó chân chính phiền toái địa phương chính là ở chỗ, yêu cầu này Mã Ước Hữu ở trong đó tiến hành phiên dịch. May ở chỗ này đạo tam, thạch quái, vô độ, chưa qua bọn người đối tu luyện phi thường có nhận xét, ngược lại thì Vương Thước tiết kiệm không ít chuyện. Chỉ cần thuộc lòng ra nhất thiên công pháp là đủ rồi. Công pháp danh chữ là Phong Linh Quyết, đây là sư phụ tiểu lão đầu thật sự tu luyện công pháp. Đối với cái này những người này, Vương Thước thấy bản này công pháp đã đủ rồi. Vương Thước chịu nhịn tính tình, hắn đang các loại những người này tiến vào trạng thái, sau đó hắn mới có thể càng thuận lợi hỏi cổ mẫu tin tức. Đến ngày thứ 5, những người này bắt đầu tiến vào trạng thái. Mà cái này thôn làng đối Vương Thước đám người thái độ, cũng từ đề phòng thay đổi một mực cung kính. Làm người thứ nhất ngưng tụ đạo tâm thời điểm, loại này cung kính thái độ thật là như tôn kính thần linh. Tự nhiên, Vương Thước là không để ý bọn họ đối với chính mình tôn kính, hắn muốn biết, chỉ là cổ mâu vấn đề. Ngày thứ 6 sáng sớm, mặt trời mọc, đạm vụ. Vương Thước cùng Mã Ước Hữu đứng chung một chỗ. Nhìn về phía trước trên đất trống một ít đang tu luyện nhân, mỉm cười nói, Mã trưởng thôn, các ngươi trước kia là thế nào đối phó những dã thú kia thậm chí là yêu thú? Mã Ước Hữu cung kính nói, là cổ độc, chỉ bất quá vật này cũng không phải rất ổn thỏa. Thực ra, từ Vương Thước vừa vào thôn, cũng đã họa qua tương tự, Mã Ước Hữu cũng không rõ ràng lúc ấy Vương Thước bức họa. Tái tắc, những thứ kia thủ thế cái gì? Đều là mỗi người suy đoán. Vương Thước cười nói, cổ độc. Ta ngược lại cũng là nghe qua. Mã Ước Hữu nhìn về phía Vương Thước, cười nói, đại nhân chắc là vì chuyện này mà đến đây đi. Vương Thước cười ha ha một tiếng, Mã trưởng thôn tại sao nghĩ như vậy? Mã Ước Hữu thở dài nói, này Loan Cương chi địa phi thường bao la, có thể hoàn cảnh địa lý lại cực kỳ hiểm ác. Đang không có rất chuyện trọng yếu điều kiện tiên quyết. Thì sẽ không có người tới. Vương Thước thản nhiên nói, nếu Mã trưởng thôn đã nói như vậy, ta cũng sẽ không che giấu. Không sai, ta đúng là cổ mẫu mà tới. Bởi vì ta có một vị huynh đệ, bây giờ. Ngay sau đó, Vương Thước đem Ngưu Bách tình huống nói tường tận một phen. Làm nhiều như vậy, ta chỉ là hy vọng thôn dân minh bạch chúng ta không có ác ý. Vương Thước lại nói, chúng ta muốn giải độc. Cứu ta huynh đệ. Mã Ước Hữu lắc đầu, Vương Thước không khỏi cau mày nói, nhưng là rất khó khăn. Chỉ cần bọn họ đạo tâm ngưng tụ, dã thú tầm thường, bọn họ cũng là có thể đối phó. Mã Ước Hữu thở dài nói, này cổ độc, còn có một cái tên, đó chính là vạn vật độc. Nuôi tới rất nhiều mẫu trùng, đốt đồ ăn độc vật, cuối cùng sống sót kia một cái, chính là cổ mẫu. Cổ mẫu có thể sống trăm năm trở lên thời gian, mà trong quá trình này, sẽ không ngừng sinh hạ trứng trùng, những thứ này trứng trùng, chính là cổ độc. Vương Thước không hiểu nhìn về phía Mã Ước Hữu, cho nên, Mã Ước Hữu ngày này nói, đại nhân thấy, chúng ta loại này tiểu thôn lạc có năng lực dưỡng ra một cái cổ mẫu sao? Vương Thước không khỏi sững sờ, chuyện này. Mã Ước Hữu đạo, mới vừa rồi đại nhân thật sự miêu tả tình huống. Đúng là chúng cổ độc không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn chưa tới chiếm đoạt thân thể một khắc kia, cũng xác thực còn có một cơ hội. Cứu trở về phương thức, cũng đúng như đại nhân nói. Chỉ bất quá, chúng ta loại trình độ này tiểu thôn lạc là không có có cổ mẫu, chúng ta được cổ độc, đều là Đại Sơn thôn sở ban tặng. Vương Thước không khỏi biến sắc, xem ra thật là chính mình biểu thất tình, lãng phí rất nhiều ngày. Mã Ước Hữu lại nói, cổ mẫu cực kỳ chân quý, là vì Loan Cương chi địa chân bảo. Vương Thước trầm ngâm nói, ta nếu là đi mượn, có thể thành công sao? Ta nhất định sẽ còn. Mã Ước Hữu nghĩ ngợi chốc lát, lão hủ có thể vì đại nhân đi trước thử một chút, bất quá. Hy vọng không lớn. Chỉ vì Đại Sơn thôn nhân rất là cố chấp, ở năm đó ta cần phải đi ra ngoài tìm kiếm đường ra thời điểm. Bọn họ là tối phản đối, thấy biết đánh phá nơi này chúng ta cuộc sống yên tĩnh, thậm chí là sẽ cho toàn bộ thôn dân mang đến tai nạn. Vương Thước cho mày, nếu là, ta cũng dạy bọn họ công pháp đây. Mã Ước Hữu cười khổ nói, bọn họ nếu là đồng ý, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Như vậy đi, ta đi thử một chút, đại nhân chờ một chút. Vương Thước không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì khổ cực Mã thôn trưởng. Mã Ước Hữu lắc đầu, gọi lên một ít thôn dân, thẳng rời đi thôn. Vô Độ đi tới, không hiểu nói, thế nào? Sắc mặt như vậy khó coi. Thôn này chỉ có cổ độc, không có cổ mẫu. Vương Thước cau mày, sự tình có chút phức tạp, không tốt lắm làm. Vô Độ kinh ngạc, chả thế nào sẽ cho ra rồi loại biến cố này. Cũng coi như bình thường đi. Vương Thước lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Thạch quái huynh chỉ biết là nơi này có cổ độc, nhưng là hắn cũng không có thực sự tiếp xúc nơi này quá nhân, cho nên cũng không rõ ràng. Ngay sau đó, lại đem Mã Ước Hữu lời nói đều nặng phục qua một lần. Vô Độ ôn nhu nói, nếu Mã trưởng thôn đã nói như vậy, chúng ta liền chờ một chút đi, cũng không kém mấy ngày nay. Vương Thước hé miệng, yên lặng gật đầu. Này một tia hy vọng, hắn đang đến gần. Tuyệt đối không cho sơ thất. Đạo Tam, Thạch Quái, chưa qua vẫn còn ở tận tâm tận lực dạy. Mấy ngày qua, những người đó chung quy cũng có thể hơi chút nghe hiểu một ít chữ mắt. Đơn giản trao đổi vẫn là có thể làm được. Nếu như nói một ít phức tạp lời nói, bọn họ liền nghe không hiểu. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Mã Ước Hữu mới cùng thôn dân đồng thời chạy về. Sắc mặt hắn có nhiều mừng rỡ. Liền nước miếng cũng không để ý uống, cao tuổi thân thể chiến chiến nguy nguy đi tới trước mặt Vương Thước, vui vẻ nói, bọn họ đồng ý. Vương Thước mừng rỡ nêu ngắm, bọn họ đồng ý. Mã Ước Hữu trọng trọng gật đầu, cười nói, bắt đầu là không muốn, bất quá ta sau đó đem đại nhân ý tưởng của ngươi nói một lần, bọn họ cũng đồng ý bất quá, bọn họ muốn gặp ngươi một mặt. Vương Thước cười nói, được, cái này ở lẽ thường bên trong. Nói cái gì thời điểm sao? Mã Ước Hữu vội nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần đại nhân đi là được rồi. Vương Thước đứng lên nói, kia. Vô Độ kéo Vương Thước, lắc đầu, tỏ ý Mã Ước Hữu như thế cao tuổi, không thích hợp lại thiệt đằng. Vương Thước lúc này mới lại ngồi xuống, Mã trưởng thôn, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Mã Ước Hữu cười nói, mấy vị đại nhân tâm tình ta có thể lý giải. Cũng rất cảm tạ các ngươi vẫn còn ở cố niệm đến ta này tao lao đầu tử, ta để cho những người khác mang bọn ngươi đi qua. Vương Thước kích động nói, cảm ơn. Mã Ước Hữu vội vây tay đạo, đại nhân nói cười, nào dám để cho đại nhân cảm tạ. Ta đây phải đi an bài. Vương Thước trọng trọng gật đầu, kích động tay chân phát run, rốt cuộc lại cần nhờ gần cổ mẫu từng bước. Chương 756, Đại Sơn Thôn. Đại Sơn Thôn, coi như là này Loan Cương chi địa tương đối khổng lồ thôn, so với Mã Ước Hữu thôn, lớn hơn gấp mấy chục lần. Dân cư đều có gần 2.000 người. Bọn họ có năng lực chăn nuôi cổ mẫu, căn cứ Mã Ước Hữu nói, có năng lực chăn nuôi cổ mẫu thôn, không cao hơn 10. Này nói là toàn bộ Loan Cương chi địa, như vậy có thể thấy, này cổ mẫu rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Những thứ này đại thôn tử sẽ đem một ít cổ độc phân phát xuống, nhờ vào đó để cho Loan Cương chi địa thôn đều có cơ hội còn sống. Nhưng lại như thế tới nay, liền hình thành một loại đặc thù tuần hoàn. Những thôn khác tử dùng cổ độc săn giết dã thú, yêu cầu do bọn họ tới giải độc,

tựa hồ bên cạnh hắn có lư hương, mùi rất phổ thông. Lúc ấy bọn họ cũng tâm hệ cổ mẫu, cũng không hề để ý một điểm này. Là thông qua trong hô hấp độc. Vương Thước trầm giọng nói, lần này cổ độc phương thức mặc dù có cục hạn tính, nhưng là không thể không nói, bọn họ thủ đoạn sớm đã có sở biến hóa rồi. Dựa vào yên tới hạ độc, vậy thì yêu cầu ở nhất định trong không gian tiến hành, tỉ như nhà ở. Nếu như là ở nhà ở bên ngoài, chỉ cần khoảng cách xa hơn một chút, chúng độc cơ hội cơ hồ không đáng kể. Chư qua không hiểu nói, nhưng ta không nghĩ ra là, không phải nói cổ độc là cổ mẫu chứng sao. Nếu như là lời như vậy, tại sao có thể dựa vào thiêu đốt tới hạ độc? Vương Thước cười lạnh nói, tất nhiên cũng là bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện chứ. Là chúng ta khinh thường. Thạch quái trầm ngâm nói, vậy kế tiếp làm gì? Trực tiếp cướp. Chỉ sợ, không thể thực hiện được. Đạo Tam lắc đầu nói, các ngươi hẳn chú ý tới, đối với cổ mẫu bọn họ vẫn luôn đang nói chăn nuôi hai chữ. Này đúng như dưỡng sủng vật một dạng này cổ mẫu hẳn chỉ nghe bọn họ. Coi như chúng ta quen biết cổ mẫu, hơn nữa đoạt vào tay, cũng không nhất định nghe chúng ta. Một điểm này, mới thật sự là vấn đề khó khăn. Có thể cũng chỉ có thể cướp. Vương Thước lành ngữ, không nghĩ tới này Chu Châu lại sẽ có ý nghĩ như vậy, là nghĩ dựa vào cổ độc tới khống chế chúng ta sao. Thật là tức cười. Vô Độ nhẹ giọng nói, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như là yên cổ, vậy thì cần thiết phải chú ý tình huống bốn phía. Trong thời gian ngắn, không hô hấp, không động vào đảm nhiệm Hà Đông Tây. Vương Thước suy tư nói, một điểm này, ta có thể làm được. Đạo Tam nhắc nhở, đừng quên, thôn này thật giống như có yêu thú, cũng có thể là bọn họ chăn nuôi. Dùng tự thân lực lượng bảo vệ chính mình, hẳn không sao. Thạch Quái nói, nếu không, ta đi bắt người. Trước quan sát, Vương Thước bình tĩnh lại, làm rõ ràng này Đại Sơn thôn còn có cái gì khác đồ vật, hay hoặc là có cái gì còn lại đặc thù thủ đoạn. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, dĩ nhiên khiến bọn họ đánh mất hai lần cơ hội. Chư qua nói, đúng rồi, kia Chu Châu tựa hồ là cho là chúng ta đã trúng rồi cổ độc. Có phải hay không là có thể từ một điểm này làm văn? Vương Thước sững sờ, đúng vậy, Chu Châu toàn bộ lời nói chung, không khỏi cũng để lộ ra trong bọn họ rồi cổ độc. Nếu như lần đầu tiên là yên cổ, đối phương lại có còn lại thủ đoạn thi triển là mình không biết đây. Này hai lần trúng độc, trong đó một lần rất có thể không phải là yên cổ. Đạo Tam nhẹ giọng nói, chỉ cần không phải kẻ ngu, ở bên trong dòng sông thời gian, tất nhiên sẽ có tiến bộ. Chư qua huynh cầm ra sự tình tốt vô cùng. Vương Thước suy tư nói, có lẽ ở trong mắt Chu Châu, ta chính là đầu lĩnh. Thạch Quái bĩu môi, chẳng lẽ không đúng? Nay một hệ liệt trong chuyện, đều là lấy Vương Thước nói chuyện làm chủ, tự nhiên không khó nghĩ rằng. Tái tắc, Chu Châu không phải là tu sĩ, cũng không phân biệt ra được mọi người thực lực. Nhưng hắn lại có một cái tự tin nhất địa phương, đó chính là cổ độc loại này gần như không có thuốc nào chữa được vạn vật độc. Các ngươi trong bóng tối kiểm tra Đại Sơn thôn tình huống. Vương Thước giao phó đạo, sáng sớm ngày mai, ta lại vào Đại Sơn thôn cùng hắn nói một chút, nghĩ biện pháp tiếp xúc được cổ mẫu. Vô Độ lo lắng nói, ta cùng ngươi đi. Vương Thước lắc đầu nói, không cần, ba sao bán nguyệt nguyền rủa vẫn tồn tại, ta còn có một cơ hội. Yên tâm đi, chỉ cần ba sao bán nguyệt nguyền rủa biến mất, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không do dự chút nào. Ngưng lại một chút, lại nói, về phần các ngươi cũng giống như vậy, nhất định phải thường thường kiểm tra tay mình tâm. Này quá trọng yếu. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nơi này khắp nơi đều là cổ độc. Những thôn dân kia không quan tâm, liền là bởi vì bọn hắn trong cơ thể rất có thể cũng bị cổ độc tràn ngập, hơn nữa có cổ mẫu ở, cũng căn bản cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Ngay sau đó, mọi người thương lượng rất nhiều chi tiết, tranh thủ ngày mai đem sự tình giải quyết, mau sớm chạy trở về. Đến ngày thứ hai, mọi người ước định xong tập họp địa phương, thời gian, liền đi tứ tán. Vương Thước là một lần nữa đến Đại Sơn thôn trước, Chu Châu cùng một đám người chung một chỗ nhìn chăm chú nơi này, Thấy Vương Thước một khắc kia, Chu Châu thần sắc có nhiều nghiền ngẫm. Vương Thước rơi xuống đất, lặng lẽ vận chuyển ngũ hành đạo khí giấu ở huyền thủy chân sam hạ bảo vệ chính mình, đồng thời tận lực bảo đảm chính mình không hô hấp, con mắt cũng thời khắc nhìn chằm chằm bốn phía bất kỳ người nào một vật, tránh cho lại trung yên cổ. Khách quý! Chu Châu cất giọng cười nói, mùi vị như thế nào? Cũng không tệ lắm. Vương Thước giọng mùi rất nặng, bất quá cũng không có người để ý lạnh nhạt nói, trưởng thôn rất lợi hại thủ đoạn. Chu Châu cười ha ha nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, ta bảo đảm, tuyệt đối không bị thương các ngươi một sợi lông. Hừ! Vương Thước cười lạnh một tiếng, cường ngạnh như vậy thủ đoạn, thật là đạo đại khách. Cho dù ngươi không dưới cổ độc, ta cũng sẽ cấp cho các ngươi công pháp, cần gì phải như thế. Chu Châu cười nói, ta chỉ tin tưởng hết thể có thể khống chế vật. Vương Thước lạnh lùng nói, có thể bây giờ ta cũng không tin tưởng các ngươi Đại Sơn thôn thật có cổ mẫu. Ta nghe Mã trưởng thôn nói, có cổ mẫu thôn rất ít, các ngươi khả năng có, cũng có thể không có. Mà ngươi như vậy vội vã hạ thủ, có phải hay không là chứng minh thực ra các ngươi cũng không có cổ mẫu? Cho nên lo lắng chúng ta biết các ngươi không có cổ mẫu sẽ không cho các ngươi công pháp, từ đó rời đi. Chu Châu cười nói, bên ngoài nhân thật là nghi ngờ đại, ngươi đã như thế chẳng yên tâm, đại khái có thể theo ta nhìn một cái. Mời. Vương Thước cười lạnh nói, nếu như không có cổ mẫu, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ đem các ngươi toàn bộ Đại Sơn thôn làm chịu tội thay. Chu Châu cười nói, ngày hôm đó, sẽ không tới tới. Vương Thước tận lực cùng Chu Châu giữ khoảng cách nhất định, đồng thời nhìn mình lòng bàn tay, ba sao bán nguyệt nguyền rủa vẫn còn ở đó. Chương 758, không có năng lực làm. Người ở đây, thật rất phổ thông. Vương Thước cau mày, đáy lòng âm thầm không hiểu. Nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào cổ độc lời nói, cho dù vận dụng lại cực hạn, những người này cũng chuyện như vậy. Chỉ cần khoảng cách kéo ra, đừng nói là này Đại Sơn thôn thôn dân, chính là nhiều gấp bội đi nữa, cũng không cách nào đối với hắn Vương Thước tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chu Châu ở phía trước dẫn đường, Vương Thước đáy lòng vẫn còn có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói này Chu Châu thật còn có cái gì chỗ rửa không được sao? Hoặc là ứng nghiệm, này cổ mẫu chỉ nghe chăn nuôi nhân. Nếu như là lời như vậy, ba nội hắn, chuyện này coi như để cho người nhức đầu rồi. Chu Châu dọc theo đường đi hiện rất bình tĩnh, ở trong lòng hắn, Vương Thước đã trúng rồi cổ độc. Hơn nữa, người ngoài lấy được cổ mẫu lại có thể làm gì? Cái gì đều là không làm được. Chu Châu dẫn Vương Thước tiến vào một nơi ám thất, bối âm nơi. Mới vừa gia nhập thời điểm, liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một cổ môi vị. Gian phòng này rất trống, chỉ có một cái bàn, trên bàn bày một cái miệng rộng hũ sành, miệng rất lớn, ngược lại giống như một cái bát nước lớn rồi. Chu Châu đi tới, cười nói, chính là chỗ này rồi. Hắn giữa hai lông mày lộ ra rất mạnh tự tin, căn bản cũng không sợ Vương Thước có bất kỳ còn lại hành vi. Vương Thước không để lại dấu vết nhìn một cái lòng bàn tay, nhìn là ba sao bán nguyệt nguyền rủa. Lập tức đi lên trước, lớp da hạ như cũ có đạo khí tràn ngập, nghiêm mật bảo vệ chính mình. Thấy cổ mẫu một khắc kia, Vương Thước không khỏi ngẩn ra. Đây chính là cổ mẫu. Một đầu dài đến chân nhện đại mập trùng. Cũng liền dài bốn tấc, phơi bảy màu nâu đen. Đây chính là cổ mẫu. Vương Thước hay là hỏi ra chính mình đáy lòng nghi vấn, vật này thấy thế nào cũng không giống là một cái lợi hại đồ vật. Chu Châu cười nói, dĩ nhiên, ngươi không tin. Vương Thước dửng dưng một tiếng, ta chưa từng thấy cổ mẫu, nói như ngươi vậy, ta cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Chu Châu cười nhẹ một tiếng, tự trong góc lấy ra một cái hũ sành, dùng một cái muỗng gỗ tự trong đó múc một muỗng chất lỏng màu đen. Thấy vậy, Vương Thước lặng lẽ lui về sau một bước, tay trái cầm thương. Chu Châu lơ đễnh, đây là rắn độc, một giọt liền có thể độc chết 10 vị người trưởng thành. Dứt lời, đem nọc độc nhỏ vào hũ xanh chung. Nhất thời đại mập trùng có động tĩnh, rất mau đem nọc độc chiếm đoạt không chút tạp chất, vẫn lại nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn thấy không? Chu Châu cười nói, cổ mẫu là không sợ hãi cái gì độc vật, hết thể độc vật đều là nó thức ăn. Vương Thước cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, vật này là dùng như thế nào? Chu Châu đưa tay, trong miệng phát ra một đạo thanh âm bén nhọn, giống như huýt sáo, nhưng lại có chút khác nhau. Nhất thời mẫu trùng có động tĩnh, nhanh chóng leo lên Chu Châu tay trái. Vương Thước gắt gao nhìn chằm chằm cổ mẫu, bây giờ hắn hoàn toàn có thể một bắn chết Chu Châu, sau đó đoạt cổ mẫu, nhưng lại như vậy thật hữu dụng sao? Chỉ có chăn nuôi nhân mới có thể khống chế cổ mẫu. Chu Châu khẽ vuốt cổ mẫu, rất là tự tin nhìn Vương Thước, bất kể bất luận kẻ nào cướp đi cổ mẫu, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Sử dụng, chỉ sẽ để cho cổ mẫu công kích ngươi, mà sẽ không giúp ngươi giải độc. Nói phương thức giải quyết đi. Vương Thước đưa mắt nhìn Chu Châu, trầm giọng nói, huynh đệ của ta thật đợi cổ mẫu cứu mạng. Chu Châu cười nói, 3 năm, các ngươi ở chỗ này của ta lưu 3 năm, 3 năm sau đó ta cho ngươi biết khống chế cổ mẫu biện pháp. Ngươi biết, thời gian 3 năm không thể nào. Vương Thước lắc đầu, 3 năm sau đó, huynh đệ của ta có ở đó hay không đều là không biết. Ta sẽ không bắt ta huynh đệ mệnh đùa, nếu như ngươi không đồng ý ta lưu lại công pháp, như vậy. Giao dịch này hủy bỏ. Chu Châu biến sắc, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không quan tâm mạng ngươi cùng ngươi mang đến những nhân mạng kia sao? Vương Thước lạnh lùng nói, vậy ngươi đại khái là thật không được giải ta, giao dịch không được, ta cũng lười lại nói. Hơn nữa, con người của ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta, mà ngươi hết lần này tới lần khác làm như vậy. Chu Châu quát lên, chúng cổ độc, ta không giải độc cho ngươi, các ngươi là không sống lâu. Ghê gớm, liền vừa chết được rồi. Vương Thước cười lạnh nói, chúng ta chết, các ngươi như cũ cái gì cũng không chiếm được. Dứt lời, Vương Thước phất tay háo xoay người rời đi, không có mảy may do dự. Hắn cũng có chút lo lắng những người khác tình huống bây giờ, hay là trước hội họp lại nói. Thấy vậy, Chu Châu nhất thời nóng nảy, ngươi. Lời còn không ra khỏi miệng, Vương Thước cũng đã nhanh chóng rời đi. Đáng chết. Chu Châu tức giận, rất là phẫn nộ. Chỉ lát nữa là phải lấy được hết thảy, nhưng lại. Vương Thước đến ước định địa phương, những người khác đã sớm chờ ở nơi đó đợi. Vương Thước vừa liếc nhìn lòng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm, xem ra Chu Châu cũng không có đếm thử nữa dùng cổ độc công kích hắn. Tình huống như thế nào? Vô Độ tiến lên ân cần hỏi. Có chút phiền phức. Vương Thước lắc đầu, bị nói trúng, này cổ mẫu đúng là chỉ nghe chăn nuôi nhân. Đạo Tam trầm giọng nói, nói cách khác, coi như chúng ta đoạt vào tay cũng vô ích. Vương Thước gật đầu, sẽ không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa nhất định là có đặc thù khẩu lệnh, mới có thể để cho cổ mẫu giải độc. Nếu không mà nói, đây chẳng qua là một cái lúc nào cũng có thể sẽ công kích chính mình tà ác tồn tại. Trừ qua chân mày không khỏi khóa chặt, vậy làm sao bây giờ? Ngưu huynh hắn, ta cũng không biết. Vương Thước mở mịt nhìn về phía Đại Sơn thôn phương hướng, chúng ta đã đến cái này địa phương, thật chẳng lẽ muốn không công mà về sao? Thạch quái thở dài nói, ta chỉ biết là loại phương thức này, nhưng không biết còn có loại chuyện này. Nếu không, chúng ta cân nhắc đổi một thôn. Đổi một thôn? Chỉ sợ. Cũng không vai diễn. Vương Thước gầm thầm lắc đầu, đáy lòng đối một điểm này rất rõ ràng. Chu Châu không phải là một kẻ ngu, hắn hẳn biết công pháp tầm quan trọng, nhưng là bây giờ. Đạo Tam trầm giọng nói, là hắn đó không muốn nhả. Ừ, không nhả ra. Vương Thước gật đầu, nhất định phải chúng ta lưu 3 năm giúp bọn hắn bồi dưỡng nhân tài, cho bọn hắn công pháp cũng không được. Dứt lời, ngừng lại một chút, lại nói, bất quá ta cũng lung lay hắn một chút, thì nhìn hắn sẽ không cân nhắc được mất. Nếu như cân nhắc lời nói, chúng ta còn có cơ hội. Nếu như không cân nhắc lời nói, vậy thì thật là không thể ra sức. Thạch quái trầm giọng nói, nếu không, ta lưu lại dạy dỗ bọn họ. Đổi lấy sử dụng cổ mẫu phương thức. Vương Thước trực tiếp bác bỏ, không được, này cổ độc không thể tầm thường so sánh. Một khi 3 sao bán nguyệt nguyền rủa mất đi hiệu lực, ai ở lại chỗ này, người đó liền cả đời bị nô dịch.

Thạch quái nói, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi ôn hòa thỉnh cầu cổ mẫu, ngược lại thì bọn họ động tác sẽ nhanh hơn. Đạo Tam gật đầu nói, đây chính là tàn nhẫn một trong chỗ tốt. Kia phía dưới, Lãnh Dịch lại lần nữa vây tay, một vị bán yêu bắt một vị thôn dân, ở trước mặt Chu Châu, gắng gượng xé một cánh tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Sơn thôn bị đều thê lương thảm thiết âm thanh tràn ngập. Vương Thước cau mày nhìn phía dưới, trong lòng hắn có nhiều không đành lòng. Những thứ kia dù sao cũng là mạng người a. Hơn nữa nếu như mặc cho Long Thần Giáo như vậy đánh tiếp, như vậy bọn họ cũng căn bản cũng không có cơ hội tìm được cụ thể giải độc biện pháp. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Vương Thước hít sâu một hơi, bây giờ hắn có thể làm việc cũng chỉ có một, hướng Lãnh Dịch muốn một tân huệ. Đạo Tam trầm giọng nói, nơi nào nhưng là có âm duy mạch thống lĩnh âm hoài, ngươi chắc chắn bây giờ muốn qua đi. Không có biện pháp. Vương Thước lắc đầu, ta trước một người đi qua, các ngươi trước chớ đi. Vô Độ trần chờ nói, nhưng là, lần này, nghe ta cùng Lãnh Dịch đã từng quen biết. Vương Thước thần sắc nghiêm túc, cứ dựa theo ta nói làm. Vô Độ hé miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta phải muốn đi xuống. Vương Thước gật đầu, đều chờ ở chỗ này. Tuyệt vọng. Đây là Chu Châu cùng với Đại Sơn thôn toàn bộ thôn dân duy nhất ý nghĩ. Những người này nhất định chính là quái vật, bọn họ so với độc trùng mánh thú còn cay độc hơn tuyệt tình. Ồ, nhìn một chút đây là người nào tới. Âm Hoài nghiêng đầu nhìn về phía hạ xuống Vương Thước, cân nhắc nói, thật là có ý tứ chứ, vương trưởng môn ngươi thật đúng là sống lại. Vương Thước lạnh nhạt nói, vạn hạnh, tiện mệnh chịu sống. Ha ha, Âm Hoài cười to, vương trưởng môn. Bản thống linh thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Vương Thước bước lên trước, bên cạnh bán yêu cùng âm duy mạch giáo chúng, rồi rít chuẩn bị công kích. Lãnh Dịch giơ tay lên, vây lên Vương Thước Long Thần Giáo giáo chúng rồi rít lui về phía sau. Lãnh Dịch cười nói, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Vương Thước gật đầu hỏi thăm, cũng ở trước mặt Lãnh Dịch 3 mét nơi dừng lại, sau lưng chính là Chu Châu. Chu Châu sắc mặt càng phát ra khó coi, nguyên lai bọn họ nhận biết sao. Lãnh Dịch cười nói, nghe nói trong bạn ngươi rồi cổ độc. Vương Thước cặp mắt híp lại, ngươi sẽ không phải là biết chuyện này. Sau đó, đáy lòng của hắn cũng có chút biết, xem ra là đoán được hắn tới phương hướng. Lãnh Dịch cười nói, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, những thứ này chăn nuôi cổ mẫu chủng tộc, thực ra rất nhiều năm trước cũng đã tuyệt tích. Đã từng bọn họ cũng là phi thường lợi hại. Bất quá không biết cái gì địa phương gây ra rủi ro, thực lực bây giờ nói thật là rất phổ thông. Âm Hoài cũng cười nói, thực ra chúng ta cũng rất tò mò, tại sao ngươi sẽ một mực hướng phương hướng này tiến tới. Khi tìm được một cái phần rất cổ xưa bản đồ sau đó, mới xem như hiểu ngươi là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ngươi bằng hữu tình huống, muốn không biết đều khó khăn. Vương Thước nhìn chăm chú Lãnh Dịch, ta còn ký ngươi đã từng nói một ít lời. Lãnh Dịch về phía sau dựa vào một chút, cười nói, xem ra ngươi là muốn tìm ta thỉnh cầu nhân tình. Vương Thước cười nói, chính là không biết ta có không có cái loại này vinh hạnh. Ta rất ít hứa hẹn. Lãnh Dịch cười nói, lúc ấy ngươi lời bàn đối với ta có trợ giúp rất lớn, hôm nay ngươi nếu lên tiếng. Như vậy đi. Cổ độc đúng là vạn vật độc. Không phải là cổ mẫu không thể giải độc. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp có thể nói cho ngươi biết. Con mắt của Vương Thước không khỏi sáng lên, mời nói. Lãnh Dịch chỉ hướng trước mặt cổ mẫu cười nói, nay cổ mẫu thể bên trong có một cái độc hạch, đây cũng là tại sao cổ mẫu có thể bách độc bất diệt nguyên nhân. Chỉ cần đem độc này hạch tan vào, cổ độc tự nhiên khả giải. Thực ra nói một cách thẳng thừng không đáng giá một đồng, chính là lấy độc công độc. Vương Thước kinh ngạc, đơn giản như vậy. Lãnh Dịch cười nói, chính là đơn giản như vậy, thế gian này mọi chuyện, chỉ cần xem thấu, xa xa so với ngươi lúc mới đầu sau khi tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Nghe vậy, kia Chu Châu đã thần sắc hoảng hốt, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng biết. Lãnh Dịch lại cười nói, bất quá chăn nuôi một cái cổ mẫu phi thường không dễ dàng, như vậy giải độc phương thức, chính là mổ gà lấy trứng. Nhưng là bọn họ không nói phương pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Vương Thước dò xét tính đạo, ta đây, ngươi có thể lấy đi. Lãnh Dịch cười nói, sau đó liền rời đi nơi này đi, ta giáo đối phó ngươi sự tình, tạm thời cũng không liên quan. Huống chi, bây giờ ngươi cũng không có làm gây bất lợi cho Long Thần giáo sự tình. Âm Hoài cười nói, Lãnh tiên sinh, cái này không thỏa đáng chứ. Lãnh Dịch cười nói, có gì không ổn. Ta cùng với vương trưởng môn mới gặp mà như đã quen từ lâu, lời nói của hắn đối với ta có trợ giúp rất lớn, chẳng lẽ nói điểm này thuận nước dong thuyền ta còn không thể làm rồi hả? Âm Hoài cười nói, tại hạ cũng không phải là cái ý này, chỉ sợ Hắc Thủy đại người biết chuyện này, sẽ thêm có bất mãn à. Lãnh Dịch khẽ cười nói, Âm Hoài thống lĩnh nếu như muốn sát vương trưởng môn, ta hiện tại lại làm sao có thể thấy? Ha ha ha ha. Âm Hoài cười to, Lãnh tiên sinh lại mở ra rồi đùa giỡn. Lãnh Dịch cười một tiếng, ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn làm gì, ta đều không hỏi tới, chẳng lẽ là ta làm chuyện gì, còn cần trước hướng âm thống lĩnh ngươi bẩm báo. Âm Hoài cười nói, vậy thì y theo Lãnh tiên sinh nói đi. Vương Thước âm thầm kinh dị, hắn nghe không ưng nói qua. Ở Long Thần giáo, làm nghiên cứu những người này, địa vị cũng cao vô cùng. Nhưng là Vương Thước tuyệt đối không có nghĩ đến, này Lãnh Dịch địa vị có thể cao như vậy, lại có thể uy hiếp Kỳ Kinh Bát Mạch Âm Duy Mạch thống lĩnh. Mà hậu giả, còn phải cười xóa mặt. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua Đại Sơn thôn thôn dân, kia Chu Châu nhìn về phía ánh mắt của Vương Thước tràn đầy cầu xin. Hắn cảm thấy, Vương Thước cùng những người này cũng không cùng, lại tựa hồ như lại có chỗ bất đồng. Như vậy hiện tại Đại Sơn thôn hy vọng, cũng chỉ thắt ở rồi này trên người một người. Vương Thước trầm ngâm nói, Chu Châu trưởng thôn, ta liền nói hơn một câu. Ngươi chính là nói cổ mẫu chăn nuôi phương thức đi, nếu không mà nói, bọn họ thật sẽ đem các ngươi giết sạch. Chu Châu môi ngập ngừng, bây giờ hắn lo lắng cho dù nói ra, cũng sẽ bị đổ thôn. Thấy vậy, Vương Thước không thể làm gì khác hơn là lại nói, Lãnh tiên sinh, bọn họ nếu là nói ra, có thể hay không lúc đó thu tay lại. Lãnh Dịch vuốt cằm nói, dĩ nhiên có thể, những người này mệnh cho ta mà nói, không đáng nhắc tới. Nếu như không phải là bởi vì cổ độc khá là phiền toái, hắn đều sẽ không cân nhắc tới. Chu Châu nghiêng đầu nhìn về phía những thôn dân khác, mỗi một người đều bị sợ vỡ mật. Mà trước mặt hắn, còn có nhiều như vậy đâu. Ta nói. Chu Châu rũ đầu xuống, lại không chi cuộc chiến người tình cũ Hà tự tin. Chỉ vì, Lãnh Dịch căn bản cũng không ăn cái kia một bộ. Ngươi thích nói, không nói ta liền đem các ngươi sát quang, giết sạch đổi một cái thôn. Chương 761, Ma tộc giáng thế. Chu Châu rốt cuộc buông tha chính mình giữ vững, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được, cũng chỉ có cổ độc, đó là không đủ. Cái này kêu Lãnh Dịch, lợi hại không còn hình dáng, cổ độc ở tại trước mặt căn bản là không cách nào thi triển. Vương trưởng môn. Lãnh Dịch đi tới trước mặt Vương Thước, cười một tiếng, thấp giọng nói, này không phải chúng ta công kích thứ nhất thôn, Âm Hoài thống lĩnh đối với ngươi thái độ, ngươi nhất là minh bạch. Vương Thước cặp mắt híp lại, theo bản năng đề phòng. Cầm cổ mẫu. Lãnh Dịch thanh âm rất thấp, chạy. Vương Thước khẽ run, Lãnh Dịch ha ha cười to, thật là hồi lâu không thấy, này cũng nhanh đại tông sư rồi, thật đáng mừng. Vương Thước vốn là khoảng cách không xa, bóng người chợt lóe, cầm cổ mẫu đồng thời nhanh chóng sau tung, thi triển tinh ngân trong nháy mắt rời đi Đại Sơn thôn. Âm Hoài rõ ràng ngẩn ra, mới vừa muốn hành động, Lãnh Dịch cười nói, Âm thống lĩnh, tiếp theo chúng ta cũng cần phải trở về chứ. Nay địa phương nghèo quá, ta cũng không nguyện ý chờ lâu, hay là trở về bên trong giáo tiếp tục nghiên cứu cho thỏa đáng. Âm Hoài cau mày, vẫn như cũ chắp tay, được. Người này quá trọng yếu, là Long Thần giáo bên trong có danh nhân viên nghiên cứu một vị trong đó, phi thường bị giáo chủ coi trọng. Dù sao, còn phải nghĩ biện pháp đem ngũ hành chi lực thống nhất. Lãnh Dịch cười ha ha một tiếng, đối với Vương Thước sự tình, một chữ cũng không nhắc. Vương Thước lao ra Đại Sơn Thôn, chạy thẳng tới mọi người chỗ địa phương. Hắn thấy, Lãnh Dịch lời nói có hai loại hàm nghĩa, một là Âm Hoài sẽ tiếp tục đối với bọn họ động thủ, một là nơi này thôn bọn họ diệt không phải thứ nhất cái, nói cách khác. Loan Cương chi địa những thôn khác tử rất có thể đang ở chuẩn bị công kích. Vương Thước rơi xuống đất, nhìn một cái hũ sành, kia cổ mẫu vẫn ở chỗ cũ hũ sành bên trong lặng lẽ đợi. Lập tức che hũ sành, trầm giọng nói, chúng ta đi nhanh một chút. Mọi người gật đầu, cùng Vương Thước toàn lực chạy như bay, hướng đường về phong tới. Sau một ngày, nơi này hỗn loạn bất an. Vô số độc trùng mãnh thu tự bốn phương tám hướng tới, đuổi sát mọi người. Không có bất kỳ bóng người nào, có chỉ là yêu thú những vật này. Vương Thước đám người rơi xuống đất, bởi vì không trung xuất hiện hắc văn phong bạo. Lần này so với trước kia muốn nồng nặc nhiều, đơn giản là phô thiên cái địa một dạng một mảnh đen kịt, giống như mây đen trực tiếp rơi vào đỉnh đầu. Sắc mặt của Vương Thước khẽ biến, cái này sợ là nhân ra toàn bộ thủ đoạn đều dùng đi. Nhìn phía chính bắc, Vô Độ mặt đẹp trắng bệnh, đó là một cổ khói đen xông về bầu trời, sôi sùng sục như biển, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, không gian đều tựa như không chịu nổi cái loại này đánh vào muốn nổ tung. Ma! Chư qua nghẹn ngào kêu to. Đó là ma khí. Ma khí cuồn cuộn giống như là biển gầm, lao xuống đại địa, cuốn trăm dặm, thậm chí còn là mấy trăm dặm phương khuôn viên khu vực. Giống. Vô số hưng phấn tiếng gầm gừ khoảng cách chỗ xa xa như cũ có thể nghe rõ ràng, ma tộc hưng phấn điên cuồng gào thét không thôi. Không phải là những thôn khác tử đối phó chúng ta, mà là ma tộc xuất thế. Vương Thước môi phát run, này thật là quỷ dị. Kết giới kia cực kỳ cường đại, có thể tại sao lại bị phá vỡ? Hết thể đều tới thật không có có báo trước, vừa nói đến thì đến rồi. Vương Thước bay lên trời. Cách khoảng cách xa, liền có thể thấy sôi sùng sục ma diễm chung có vô số bóng người qua lại, bọn họ đang ở cảm thụ cái này cùng trước bất đồng không khí mát mẻ. Hưởng thụ này tự do khí tức, còn có sát lục. Thế gian này có nhiều chỗ phong ma chi địa, Hắc Uyên Lu Sâm chỉ là trong đó một nơi thôi. Mặt đất chấn động, giống như xảy ra 10 cấp địa chấn một dạng ma tộc lực lượng cuồng bạo. Bọn họ từng cái như muốn nổi điên. Phải nhất định hồi bẩm đạo tông. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đi nhanh. Cũng trong lúc đó, Hắc Uyên Lu Sâm chỗ bầu trời như đồ sứ vỡ vụn ra, hai người đứng ở trên vòng trời. Một vị thân giấu trong bóng tối, một vị quanh người bị ánh sao bao vây. Huyền tự nhất mạch lao đại. Huyền ám. Cùng với thiên tự nhất mạch. Thiên tinh thượng nhân. Hai người liên thủ. Trực tiếp mở ra kết giới, sau đó kết giới kia kém địa vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Ẩm. Trong đó ma khí giống như là thủy triều lao ra, ăn mòn bốn phía toàn bộ dãy núi, rừng rậm, vô số yêu thú, dã thú điên cuồng chạy trốn, nhưng nơi nào có thể chạy ra khỏi ma khí ăn mòn. Ma hoàng tay cầm chiến kích, đó là một vị đại hán và vỡ, người thứ nhất xông tới rồi thiền tinh thượng nhân. Huyền ám trước mặt thượng nhân, ánh mắt sắc bén. Huyền ám cười nhẹ nói, yêu, nhìn một chút, những thứ này hậu duệ lại lớn lên đến trình độ này. Ma hoàng quát lệnh, các ngươi là ai? Tại sao thả ra tộc ta? Ha ha! Huyền ám cuồng cười, trong phút chốc tự thân có một cổ thuần túy ma nguyên như nước sơn hắc mặc dịch một loại sông về bầu trời. Kia uy thế, thẳng lệnh thiên địa biến sắc. Ma hoàng biến sắc. Các ngươi cũng là ma tộc. Nếu không phải chúng ta, tại sao bọn ngươi? Huyền ám hắc hắc cười nhẹ, nghe theo chúng ta hiệu lệnh đi, nhỏ yếu hậu duệ con cháu môn A. Ma hoàng trong tay chiến kích huy động, mắt lạnh nhìn về phía trước. Nghe theo bọn họ hiệu lệnh. Không thể nào. Bây giờ đạt được tự do, chính là để cho ma tộc sống tốt hơn thời điểm, tuyệt đối không thể lại bị người quản chế. Ở trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn động thủ. Huyền ám cười nhẹ, đột nhiên một chưởng đập ngang ma hoàng. Ma hoàng quá sợ hãi, trong phút chốc phương viên trăm dặm tất cả đều là huyền ám trường ảnh, căn bản là không tránh khỏi. Ẩm. Ma hoàng bay ngược thiên bách trượng, sợ còn lại ma tộc run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại. Tinh lạc. Thiên tinh thượng nhân lành ngữ giơ tay lên, trong phút chốc giống như âm dương nghịch chuyển, thiên địa trở tối, tinh quang thôi sán. Vô số ánh sao bao phủ một phe này đại địa, chỉ cần ma hoàng còn dám xuất thủ, như vậy tiếp theo. Chính là hủy diệt. Hủy diệt đi toàn bộ Hắc Quyên Lũ Sâm ma tộc. Khóe miệng của ma hoàng nhỏ máu, cầm chiến kích tay vang lên kèn kẹt. Cuối cùng, ma hoàng rơi xuống đất, bò lổm lổm quỳ xuống, thuộc hạ Sử Lâm, bái kiến hai vị tôn bên trên. Không cần thấy ủy khuất, nếu như các ngươi còn có thể nhớ kỹ một điểm lịch sử lời nói. Thiên tinh thượng nhân vẫy tay, ánh sao tất cả đều thu lại, ta danh thiên tinh, hắn là huyền ám. Ma hoàng đột nhiên biến sắc, không thể tin được ngẩng đầu. Điều này sao có thể, bọn họ làm sao có thể còn sống. Ma hoàng buông xuống chiến kích, đầu rạp xuống đất, mặt đại cháu bốn đời, bái kiến thủy tổ. Thiên tinh thượng nhân lạnh giọng nói, đứng dậy đi, sau đó ngươi xuất lĩnh những người khác cắm rễ, nghỉ ngơi lấy sức. Ngoài ra, lập tức tìm ra Viêm Liệt thượng nhân tung tích. Huyền ám cười nhẹ nói, trải qua bói toán, kia Viêm Liệt còn có một vị đệ tử, lập tức tìm ra. Người này hung tinh chợt hiện, đem sẽ trở ngại tộc ta tương lai. Ma hoàng cung kính hẳn là, lại nói, căn cứ ghi lại, hẳn còn có còn lại ma tộc. Chuyện này, ngươi không cần bận tâm. Thiên tinh thượng nhân với tay, lạnh giọng nói, bọn họ sẽ tự thoát khốn. Ừ. Ma hoàng vội vàng gật đầu đáp ứng, lui về phía sau. Một đám ma tộc chung, ma thạch thành nhân đứng ở nhất phương. Ma thiếu không thể tin được nhìn về phía trước phát sinh hết thảy. Vĩ đại ma hoàng, lại muốn ở trước mặt người khác quỳ xuống. Thái độ kính cẩn, đồng thời tràn đầy sợ hãi. Hai vị kia, thật là mạnh. Sở Sơ Tâm nói nhỏ, thân thể mềm mại phát run, chỉ cần hai người kia nguyện ý, bọn họ đem mỗi một người có thể còn sống đi. Chương 762, Đại cuộc không yên. Thiên hạ hỗn loạn. Mười nơi phong ma chi địa bùng nổ, vô số ma tộc giáng thế. Thiên Lan đại lục năm nơi, Thương Lãng đại lục năm nơi. Thương Lãng đại lục tức là Loan Cương chi địa ma tộc, Hắc Nguyên Lưu Sâm, Ám Thủy Thiên Đàn, Bắc Cực Hàn Nguyên, Man Hoang chiến trường các loại. Trong lúc nhất thời, Tam Tông vừa kinh vừa sợ, vạn vạn không thể tin được sẽ vào lúc này phát sinh đại sự như thế. Kết giới xưa nay hàng năm cũng sẽ tiến hành kiểm tra. Tiến hành vững chắc, mà bây giờ, lại đột nhiên bị đáng sợ tập kích, bị người trong thời gian thật ngắn tăng dã. Thế sự đa xuyễn, hết thể chỉ có thể khiến người ngoài ý, tuyệt không nằm trong dự liệu. Ma tộc giáng thế, trước tiên chính là xâm chiếm địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, bởi vì bọn họ cũng cần sinh tồn. Phàm số lớn ma tộc qua nơi, tất nhiên gặp phải ăn mòn, vạn vật không thể thoát khỏi may mắn. Một nơi trên đỉnh núi, lần lượt từng bóng người bay vút. Thiên tinh thượng nhân, huyền ám thượng nhân, viêm diệu thượng nhân. Trong đó rõ ràng còn có thần tông cường giả, Phật tông cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập không dưới 20 người. Ma tộc đã thích. Thiên tinh thượng nhân lanh ngữ, tiếp theo. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Một đạo thân ảnh bay vút, là Khổ Hải Thiền Sư. Hắn cặp mắt đen nhánh như vực sâu. Nhưng là lại tựa hồ còn cất giữ một tia lý trí. Huyền ám thượng nhân tung người bay vọt, nhanh chóng cùng Khổ Hải Thiền Sư đụng nhau một đòn. Ồ! Đây không phải là Khổ Hải lão đại sao? Khổ Hải Thiền Sư rơi xuống đất, gương mặt từng trận vặn mẹo, quát lên, sai lầm rồi, cũng sai lầm rồi. Mau dừng lại. Một vị mặc màu đen cà sa lão tăng nhân bước, lạnh nhạt nói, Khổ Hải! Là ngươi sai lầm rồi. Lời còn chưa dứt, đem trưởng ảnh như núi, đập ngang Khổ Hải. Khổ Hải gầm lên, phá. Quyền như thiên, cùng đối phương mãnh liệt đụng nhau một đòn. Lao tăng nhân lùi về sau một bước, dừng dưng một tiếng, thực lực không giảm năm đó a. Sai lầm rồi, các ngươi cũng sai lầm rồi. Khổ Hải giống to, nhanh lên một chút tỉnh lại, không cho phép đôi Viêm Liệt động thủ. Giết hắn đi, cái gì cũng xong rồi. Thật không biết người đang nói gì. Một vị thần tông cường giả cười lạnh, tay cầm đen phủ, lóe lên một cái đến Khổ Hải sau lưng, một búa đánh xuống. Khổ Hải nhanh chóng xoay người ngăn cản, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trước Lao Tăng Nhân giơ tay lên, có Phật Châu hóa thành lưu tinh, đem Khổ Hải đánh bay thiên bách thước ra ngoài. Khóe miệng của Khổ Hải nhỏ máu, trên người hắn ma nguyên càng hừng hực, nhưng là hắn như cũ đang cố gắng đè nén, nghiêm nghị quát lên, trong chúng ta xuất hiện phản đồ, là hắn đang dở trò. Lại không dừng lại, thế gian đem cái gì cũng không còn nữa, sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô. Huyền Ám Kiệt Kiệt cười nói, ngươi chính là ở bài xích chính mình u ám sao. Khổ Hải lão đại, ngươi ngộ tính không thấp, đã sớm minh bạch, bài xích chính mình mặt khác, sẽ để cho người ta nổi điên, thậm chí còn nổi điên. Tự nhiên làm theo, mới là đại đạo A. Ẩm. Ánh lửa diệu thiên, viêm diệu xuất thủ, nhanh mạnh sát hướng Khổ Hải. Khổ Hải quanh người có kim trung cháo xuất hiện, ngăn cản ngọn lửa công kích, đồng thời quát lên, viêm diệu. Các lão đại của ngươi còn đang chờ đợi ở ngày cuối cùng, tại sao các ngươi sẽ xuất hiện loại trạng thái này? Chẳng lẽ toàn bộ các ngươi cũng không biết rõ trạng huống sao? Viêm diệu lạnh giọng nói, thật là làm ồn người chết, nếu không phải các ngươi những người đó, chúng ta năm đó như thế nào sẽ phải gánh chịu kiếp nạn? Nếu nói là phản đồ, các ngươi mới là phản đồ. Giống. Khổ Hải gầm thét, kinh khủng ma nguyên không bị khống chế từ trong cơ thể nộ lao ra, hắn đã làm vỡ nát bốn phía ngọn lửa, tung người rơi vào trời cao. Cầu vồng. Khổ Hải cắn răng giống to, tin tưởng ngươi ca ca, hắn tuyệt đối không có giết ngươi, hắn không phải loại người như vậy. Là có người đang dở trò, là có người ở lừa gạt các ngươi người sở hữu. Cầu nguyên kế hoạch bị người lợi dụng, chúng ta lên một lượt làm. Trong đó trong một cái góc, cầu vồng thần sắc lạnh nhạt, mắt lạnh nhìn Khổ Hải. Tin tưởng hắn, nhất định phải tin tưởng hắn. Khổ Hải giống to, năm đó sự tình thật rất phức tạp. Thiên địa trở tối đi. Quần tinh sáng chói đi. Hạ xuống thai nạn đi. Hai tay thiên tinh thượng nhân bình thần, trong miệng có chú ngữ vang lên. Nghe tiếng, Khổ Hải nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người thi triển kinh hồng một bước biến mất ở bầu trời, chỉ để lại một câu nói. Các ngươi hết thể hành vi, không phải là các ngươi bổn ý, là kia phản đồ ý niệm. Đuổi theo sao? Viêm diệu thượng nhân lành ngữ, lão già này lại cũng sống lại, cùng viêm liệt. Thiên tinh thượng nhân lạnh nhạt nói, không cần, hắn thực lực mạnh mẽ, thể nội ma nguyên mạnh hơn. Chỉ sợ đã sớm đến mất khống chế bên bờ, có thể nhưng không biết là nguyên nhân gì, lại để cho hắn ở gần đây lại thanh tỉnh một lần. Một vị thần mạch cường giả cười nói, vậy bây giờ, tìm ra viêm liệt, giết chết cái này thủy tắc dũng giả. Thiên tinh thượng nhân đạo, tìm người sự tình phân phó bên dưới người đi làm là được, bây giờ lại có tam tông, thật là đáng thương khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Phái điểm ma tộc, tấn công tam tông. Thế gian này, sẽ không nên có người yếu. Mặc đen cả sa lão tăng người cười nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ta có thể cảm giác linh sơn nơi, có thánh ở, mặc dù không thuần túy, nhưng là như vậy thực lực chấp trưởng thần khí. Không phải là chúng ta có thể trực tiếp chống lại. Thần khí, truyền thuyết là trời địa ban đầu phần có lúc thật sự sinh ra vật. Đem rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nghe nói, chỉ có thánh mới có thể phát huy ra bình thường tài nghệ, đây còn không phải là cực hạn. Dứt lời, người sở hữu thần sắc cũng xuất hiện trạng thái đờ đẫn, khoảnh khắc sau đó, mọi người ánh mắt khôi phục sáng ngời. Thiên tinh thượng nhân lạnh giọng nói, tìm tới băng lam trí thánh, toàn lực lấy được thần khí thập phương câu diện. Dứt lời, người sở hữu kết đội phân tán ra, xông về thương mang đại địa. Loạn đi, loạn đứng lên đi. Một nơi u ám nơi, đó là thuộc về dưới đất một nơi cung điện. Một vị mặc hắc bảo nam tử ngồi ngay ngắn, trước mặt chính là một cái bàn cờ. Hắn ngồi đối diện một vị giống như hư ảnh một loại nam tử. Này viêm liệt ngược lại cũng kỳ quái. Hư ảnh nam tử một bên đánh cờ một bên nói, đột nhiên sẽ không có bất kỳ tung tích nào, nhưng lại không phải là tử vong, thật là khiến nhân khó hiểu. Luôn là phải ra tới. Hắc bào nam tử mỉm cười nói, mà ra tới một khắc kia, cũng chính là hắn tử vong một khắc kia. Chỉ bất quá, hắn mệnh số xuất hiện biến hóa. Hư ảnh nam tử cười nói, chỉ sợ có nhiều biến cố, có thể ngược lại cũng kỳ quái, lại bói toán không ra đến đấy là chuyện gì xảy ra. Bây giờ kết luận, cũng chỉ có thể là hắn một vị đệ tử. Nhưng hắn đệ tử rốt cuộc là ai? Lại không tra được. Bịa đặt hoàn toàn, nhất định có nhân từ trong cản trở. Có lẽ là vô tình, có lẽ là cố ý. Hắc bào nam tử cười nói, người này xuất hiện, vừa vặn che giấu chân tướng. Hư ảnh nam tử buông xuống quân cờ, cười nói, vừa gặp kỳ hội. Bất quá này Viêm Liệt thật không giống bình thường, đến bây giờ cũng còn có thể giữ một phần không minh ý cảnh. Ha ha, dù sao cũng là tư trưởng hình phạt người, tâm tính chi bền bỉ không phải người thường có thể so với. Hắc bào nam tử phất tay áo, cho dù ma hóa, hắn sát tâm cũng đủ để chôn vùi toàn bộ ma tính. Đây cũng chính là 13 người hội đàm nguyên nhân chủ yếu một trong, bất quá khổ hải nếu xuất hiện, vậy đã nói rõ. Những người khác, ngay tại chỗ tối. Hư ảnh nam tử đứng dậy, yêu cầu tìm tới bọn họ, thực lực của bọn hắn chính là những người đó, cũng rất là kiêng kỵ. Từng bước một tới, hắc bào nam tử nâng chung trà lên, mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Chờ tìm tới thập phương câu diện, cũng có thể đi đem những thứ kia thần khí toàn bộ lấy được. Chương 763, một cái khác Viêm Liệt. Vương Thước tâm tư nặng nề, hắn ngay từ lúc Hắc Uyên Lưu Sâm thời điểm liền đối ma tộc có nhiều kiêng kỵ. Hắn hiểu đến những ma tộc đó nhân sinh tồn gian khổ, nhưng đối với ma khí, hắn lại như vậy xa lánh. Ma khí ăn mòn nhân tâm linh quá nhanh, thậm chí là người chết đều có thể sống lại. Đây là một loại khác thường lực lượng, rất đặc thù đến để cho người ta tránh chi e sợ cho không đến. Một khi ma khí cuốn thế gian, tất nhiên sẽ có rất nhiều khu vực bị ma khí ăn mòn, giống vậy, cũng sẽ có càng nhiều khu vực hóa thành người của ma tộc có thể tốt hơn sinh tồn địa phương. Bởi vì ma tộc chung có đại đa số người đều là đón nhận ma lực lượng, cho nên bọn họ nhìn cùng người bình thường đều là giống nhau. Chỉ có những thứ kia một mực chống cự nhân, mới phải xuất hiện cáo kỉnh, trạng thái điên cuồng. Thực ra cũng không chỉ là Vương Thước, mọi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Ma tộc giáng thế, như vậy thế gian, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái hỗn loạn chung. Thực lực bản thân, còn xa xa không cách nào bảo vệ mình. Bị ma tộc giáng thế ảnh hưởng, kia 500 dặm ao đầm đã sớm hỗn loạn, hắc văn phong khắp nơi đều là, huyết chăn tán loạn. Huyền cá sấu cũng ở đây chạy trốn. Kia ma khí tổng hợp đi xuống, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Vương Thước đám người với ao đầm bầu trời phi hành, tất nhiên muốn tiến lên đón Hắc Văn Phong, thành đoàn ô nha, ngốc thiếu những vật này. Vương Thước giơ tay lên, một quả hỏa thuộc tính đạo khí lựu đạn ném vào rồi Hắc Văn Phong trùng, trong phút chốc ngọn lửa lượn lờ, đem một mảnh Hắc Văn Phong trực tiếp một chút đốt. Bộc phát ra một cổ cầu lửa, ở không trung nổ tung. Đạo Tam sắc mặt tâm trầm, kiếm phong kích động, càn quét trong hỗn loạn đánh tới ô nha bầy. Vô độ chính là dùng kim trung cháo bảo vệ người sở hữu, bây giờ bọn họ chỉ có một ý tưởng, mau trở về. Sư tôn, ngươi đang ở đâu? Vương Thước nhìn về phía trước, đáy lòng không khỏi trông đợi. Thời gian này, đạo Tông Phong Sơn lánh đời. Duy nhất ở nơi này trong loạn thế có thể dựa vào, cũng chỉ có sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân rồi. Mà cùng lúc đó, một nơi thiên viễn chi địa, hai đạo nhân ảnh cũng vẫn đang chạy vội. Bọn họ thần sắc cũng tận tất cả ngưng trọng vô cùng, thế gian hỗn loạn cũng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn họ là được. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cùng với Kinh Khiếu Thượng Nhân. Viêm Nguyệt Thượng Nhân trong tay có mấy khối mảnh vụn lượn lờ. Lạnh giá trong tròng mắt khó nén nóng nảy, vẻ lo âu. Ma tộc đột nhiên giáng thế, nàng lo lắng duy nhất thì có đệ tử của mình sinh mệnh an nguy. Hai vị, cần gì phải đi vội vã? Trước đó Phương, một đạo thân ảnh đứng lặng, tay cầm đại đao, cả người bao phủ ở một món trường bào màu đen bên dưới, bị giết ý vô cùng thuần túy, sự mênh mông như biển khơi. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm người sợ run. Kinh khiếu thượng nhân nhanh chóng vọt tới trước, long cốt kiếm phát ra tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt đem phía trước một khu vực chém thành phấn vụn. Ha ha! Thân ảnh kêu bay vút mà ra, một đao dày đặc không trung. Viêm Nguyệt Hoàn bay lượn, trong nháy mắt đem đao ảnh ngăn trở, hai người va chạm, thật lâu không cần thiết, không trung có hai cổ ngọn lửa bùng nổ, quét ngang với nhau. Sắc mặt của kinh khiếu thượng nhân khẽ biến, tay phải khẽ vổ, một dòng nước lao xuống hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân né người đem nước chảy bổ ra, giọng lạnh lùng, kinh khiếu, ngươi thực lực hay là yếu đáng thương? Ngươi là... Kinh khiếu biến sắc, hắn thấy đối phương trong cơ thể có một khẩu ngọn lửa phơi bày dòng xoáy trạng thái khuyết tán ra. Viêm liệt. Hắc bảo nhân ngửa đầu, mâu quang uy nghiêm, hắn. Viêm liệt thượng nhân. Ngươi. Kinh khiếu thượng nhân biến sắc, hơi thở này là đúng nhưng lại không phải là đúng hay lại là đổi tới. Viêm liệt thượng nhân lành ngữ, nói cho bổn tọa, ngươi là làm thế nào đến không chịu ràng buộc. Kinh khiếu thượng nhân thần sắc lạnh lùng, lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi cũng không có vấn đề này muốn hỏi ta. Thế nào? Lần này ngược lại thì muốn hỏi ta. Viêm liệt thượng nhân hoành trần thân đao, hờ hững nói, như ngươi vậy trạng thái, trước mắt còn có ai? Hoặc là phải nói, ngươi là ai? Kinh khiếu thượng nhân thiêu mi, lạnh lùng nói, ta không tin một người ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ biến thành một cái bộ dáng khác, mà cá nhân hết lần này tới lần khác lại vừa là viêm liệt. Long cốt kiếm nổ ầm, bộc phát ra mạnh hơn uy thế. Viêm Nguyệt thượng nhân mắt lạnh đứng ở một bên, nàng cũng cảm thấy người này cổ quái. Nhưng là người này lại cứ lại cùng viêm liệt thượng nhân giống nhau như lúc, đó là hoang vu hỏa diễm, kêu đao pháp, khí tức đều là giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất chính là, cái này viêm liệt sát ý càng thuần túy, càng kinh người. Không muốn nói sao. Viêm liệt thượng nhân mâu quang một mực lạnh giá, ngược lại thật là kỳ quái, như thiên tinh đám người, tất cả đều không cách nào làm được ngươi bước này. Mà ngươi, lại làm được. Thật là làm cho bổn tọa khó hiểu. Thật sao? Kinh khiếu thượng nhân cười lạnh nói, thế gian này sự tình, còn có để cho hình phạt trưởng lão viêm liệt thượng nhân khó hiểu. Đó thật đúng là tại hạ vinh hạnh rồi. Ngọc Long Thiên Thuật. Dứt lời, hai tay kinh khiếu thượng nhân chắp tay, trong phút chốc dòng lũ trải rộng bốn phía, thủy long gầm thét, đem viêm liệt thượng nhân vây khốn trong đó. Người ảnh biến hóa hơn 10 đạo, đứng thủy long trên. Đại tỷ, ngươi nhanh chóng rời đi. Kinh khiếu thượng nhân thấp giọng nói, tình huống bây giờ không biết, ngươi chính là đi tìm ngươi đệ tử. Ta hoài nghi, chuyện này liên lụy đến chúng ta không biết bí mật. Viêm Nguyệt thượng nhân lạnh giọng, nói, ngươi đánh không lại hắn. Kinh khiếu thượng nhân trầm giọng nói, ta đương nhiên biết, có thể đánh viêm liệt, chính là chư vị lao đại cấp cường giả cũng không dám nói thắng. Cho nên lúc này tuyệt đối không phải nói chuyện này thời điểm, ngươi trước rời đi, ta sau đó liền đến. Viêm Nguyệt Hoàn nổ ầm, Viêm Nguyệt thượng nhân làm sao có thể sẽ rời đi. Chớ do dự. Kinh khiếu thượng nhân quá khẽ, chúng ta không đánh lại viêm liệt, chỉ có thể trở thành dưới đao của hắn một cái vong hồn mà thôi. Ngươi đi. Viêm Nguyệt thượng nhân lành ngữ, ta cùng với hắn ân oán, đã sớm nên giải quyết. Kinh khiếu thượng nhân cặp mắt híp lại, đột nhiên một cái thủy long đem viêm nguyệt thượng nhân nuốt vào trong miệng. Viêm liệt thượng nhân thiêu mi, đại đao lộn. Thủy long biến mất, viêm nguyệt thượng nhân đã biến mất. Chạy không thoát. Viêm liệt thượng nhân lạnh lùng mở miệng, không phục tùng, tất mất. Kinh khiếu thượng nhân vũ động long cốt kiếm, cười nói, thật sao? Hôm nay thật là tìm vận may rồi, muốn thật gặp lại chúng ta hình phạt trưởng lão. Chỉ là không biết, lần này ta tội danh là cái gì? Viêm liệt thượng nhân giơ đao, lạnh nhạt nói, không vâng lời tội. Kinh khiếu thượng nhân ha ha cười to, chớ giả bộ, bây giờ chỗ này không người, sẽ để cho ta chết được rõ ràng đi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi là viêm liệt, không đạo lý không hiểu ta là thế nào thoát khỏi khống chế. Tự cho là đúng nghĩ rằng, viêm liệt thượng nhân lành ngữ, đột nhiên một đao phá không, dâng trào ngọn lửa chém về phía kinh khiếu thượng nhân. Đi! Kinh khiếu thượng nhân trong tay long cốt kiếm nhanh chóng vọt tới trước,

tuyệt đối không chỉ Loan Cương chi địa kia một nơi. Vương Thước dựa vào tường đứng, hắn gặp qua người chết, gặp qua rất nhiều người chết. Hắn đã từng duy nhất chôn giết qua 100 người. Nhưng là, ánh mắt của Vương Thước rơi vào cửa trấn, nơi đó đống xác chết như núi, đã sớm tối giữa. Thứ chi không hoàn toàn, có chút là đầu chất đống địa phương. Ma tộc lao đi rồi tài nguyên, đem các loại không có năng lực làm bình dân toàn bộ đều giết. Đầu chỉ trên 100, đã sớm quá ngàn. Mà còn vẹn vẹn chỉ là bọn hắn thấy một cái địa phương. Thạch quái cùng chư qua từ phụ cận hẻm nhỏ đi ra, đến trước mặt Vương Thước lắc đầu, không có một người sống. Vương Thước vô lực gật đầu, đột nhiên thức tỉnh, hắn nghĩ tới rồi còn có một nơi địa phương. Phụ cận Phong Khâu Sơn Bách Lý Trấn. Nghĩ đến đây, Vương Thước đứng thẳng thân thể, tìm tới cành khô tiến lên ném mấy viên hỏa thuộc tính đạo khí lựu đạn, đem kia một khu vực đốt cháy. Đi! Vương Thước quát lên, đi Bách Lý Trấn. Phụ cận Bách Lý Trấn là Nam Hoa Thành, đây đều là dựa vào cận cổ hoang ven rừng rậm vùng. Mọi người liều lĩnh chạy tới Bách Lý Trấn, không khỏi rối rít thở dài. Không có. Toàn bộ Bách Lý Trấn chỗ địa phương, chỉ có một vùng phế tích, nơi này chắc có nhân đã giao thủ, thực lực vô cùng cường đại, hủy diệt toàn bộ Bách Lý Trấn. Vương Thước chán nản ngồi dưới đất. Đây không phải là đơn thuần giáng thế, đây là chiến tranh. Chủng tộc giữa chiến tranh, tràn đầy tàn bạo tính, tàn khốc mà băng lãnh vô tình. A, Vương Thước phẫn nộ gầm thét, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Sinh mệnh như thế yếu ớt, lại cứ thiên về đều phải. Kiếm chuyện, ta nhất định phải làm thịt đám này mà thằng nhóc con. Vương Thước cắn răng gầm thét, lửa giận tràn ngập hắn tâm linh. Cựu hận với giờ khắc này rung động, bùng nổ, tàn phá. Vô Độ hoàn tay ôm lấy Vương Thước, than nhẹ phật kinh. Vương Thước cặp mắt biến thành màu đen, dần dần vững vàng một ít. Hai cốt không còn, hết thể đều hóa thành bụi bậm. Vương Thước quỳ xuống đất, hai mắt rưng rưng dập đầu, không phân rõ ai là ai, cũng chia không rõ ai ở nơi nào. Đạo Tam đỡ dậy Vương Thước, việc đã đến nước này, đã không có năng lực làm. Hay là trước đi kinh triệu môn, cứu Ngưu Bách đi. Vương Thước hé miệng gật lệ, gật đầu nói, được. Đạo Tam vừa nhìn về phía Vô Độ, thấy được Vô Độ trong mắt lo âu. Bây giờ Vương Thước ma hóa trạng thái tới càng ngày càng dễ dàng, hơi chút phẫn nộ liền lập tức liền không tự chủ được sẽ xuất hiện ma hóa triệu chứng. Thạch quái nói, Nam Hoa Thành đang ở phụ cận, đi một chuyến tìm hiểu tình huống một chút đi. Ngừng lại một chút. Lại nói, hy vọng còn có người còn sống. Trăm dặm nơi, toàn lực bên dưới, căn bản là muốn không mất bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc, sở chứng kiến, cũng chỉ là tàn vách tường đoạn thành. Nam Hoa Thành, đã bị hủy diệt tính gõ. Mọi người rơi vào bên trong thành, trong không khí tràn ngập thối giữa mùi hôi thối, khiến cho nhân nôn mửa. Kêu bỏ dưới đất đầy vòi. Thi thể thối giữa còn duy trì tử vong một khắc trước tư thế. Chẳng lẽ, nhân tộc đại bộ phân khu vực đều bị xâm chiếm sao? Chư qua không thể tin được nhìn một màn này, bên trong thành đều có tu sĩ tồn tại, này ma tộc rốt cuộc tới bao nhiêu người? Lại có thể làm đến nước này? Tiến hành thảm tuyệt nhân hoàn việc tuyệt diệt. Không cách nào hiểu, bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ còn không nhìn thấy một người sống. Có lẽ là bọn họ đường đi vấn đề, có lẽ thật là đại bộ phân khu vực cũng thất thủ. Giống. Đột nhiên có không thuộc mình tiếng hô vang lên, một vị mặc áo giáp nam tử phi phát tới, chiêu thức tàn bạo, không sợ chết. Thạch quái bay lên một cước đem đối phương đạp chết tại chỗ. Trên người có ma khí lượn lờ, vùng vây mấy cái, liền không có động tĩnh. Ma hóa nhân. Người này hẳn là Nam Hoa Thành thủ vệ. Tự thân cũng là tu sĩ. Phàm nhân bị giết, sẽ trực tiếp tứ chi chia lịa, mà tu sĩ lại ít nhất có thể lạc toàn thây. Toàn thây kết quả chính là, bọn họ sẽ trở thành ma hóa nhân. Bên hai truyền đến trận trận âm thanh, lần lượt từng bóng người từ trong đống người chết, trong phòng vọt ra. Tất cả đều là ma hóa nhân, là đã chết xuống nhân. Ma không ma, người không ra người, sở dĩ vẫn có thể hành động. chính là bởi vì tự thân tử vong trước trong lòng một cổ oán khí hơn nữa ma khí ăn mòn. Hai tay vương thức hư cầm, đạo khí liễu đạn ngưng tụ. Ẩm. Bốn phía không ngừng nổ tung, ma hóa nhân rồi rít bị tạc bay. Bọn họ không có ý thức, sát lục chỉ là oán ghét đưa đến một loại bản năng. Vô độ bạt không lên, Phật quang chiếu sáng tứ phương, nàng như một tôn cứu khổ cứu nan Bồ Tát, hóa giải oán khí, khiến cho ma khí tiêu trừ. Thạch quái, đạo tam phân tả hữu công kích, ma hóa nhân không cùng tần suất, đại biểu là nơi này toàn bộ chết tu sĩ. Sắc mặt của vương thức tái xanh, cũng cuối cùng biết, tại sao ma tộc phải bị kết giới phong ấn. Bọn họ chính là độc dược. Úm. Hai tay vô độ chắp tay, bát khổ tứ thánh đế Phật Châu bay lên không mà xuống, thanh âm như sét đánh ngang thai một loại chấn nhiếp tứ phương. Bốn phía toàn bộ ma hóa người thân ảnh một hồi, ngay sau đó bị Phật quang cuốn, giặt dẻo ngã xuống đất. Một lúc lâu sau, mọi người cũng bắt đầu sức cùng lực kiệt đứng lên, ngoại trừ vương thức còn có cường thịnh đạo khí có thể dùng. Vành! Long khiếu thư kích thương dung một cái, đem cuối cùng hai vị ma hóa đầu người đánh thủng, lúc này mới coi như là hoàn toàn kết thúc. Đốt đi! Đạo Tam khe nói, nếu như mặc cho những thi thể này tiếp tục thối rữa đi xuống, chỉ sợ sẽ sinh ra ôn dịch. Vương thước gật đầu, mọi người lập tức chia nhau hành động, nơi này bị cướp hết sạch, rượu, dầu ăn những vật này tất cả đều không thấy. Bất quá nhà ở đều là bằng gỗ, đốt không khó. Gấu hùng đại hỏa thiêu đốt, ngọn lửa xông về bầu trời, tản mát ra một cổ cự đại hỏa diễm, theo gió mà động, phát ra vù vù âm thanh. Tựa hồ chính là những người đó oán niệm đang gầm thét, bọn họ không cam lòng liền chết như vậy. Vương Thước cùng mọi người đứng lặng, nhìn bị đại hỏa bọc lại Nam Hoa Thành. Mỗi một người tâm tính đều tại trải qua khảo nghiệm, mỗi một người tâm cảnh đều tại xuất hiện biến hóa. Vương Thước trong mắt lóe lên từng đạo vẻ kinh dị, hắn xưa nay không muốn quản cái gì việc vớ vẩn, nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi. Làm thân ở hoàn cảnh không yên. Dù ai cũng không cách nào tránh này thế tục phân nhiễu, dù ai cũng không cách nào tránh lương tâm mình. Ma tộc, tất sát. Vương Thước lanh ngữ, đám người kia, quá tàn khốc, quá ác độc. Đạo Tam nói, hiệp còn lại đạo môn người bên trong, rồi bây giờ giải phát sinh tất cả mọi chuyện. Thạch quái thở dài nói, hở một tí chính là tuyệt diệt, chỉ sợ thiên hạ bây giờ đạo môn cũng tốt được. Dù sao, thiếu chủ định. Không có đạo tông, sẽ không có sức lực. Vương Thước xoay người thi triển tinh ngân, hướng kinh triệu môn chỗ phương hướng chạy như điên không thôi. Thế đạo thay đổi, không người nào có thể nhàn nhã trốn ở góc phòng an tường độ nhật. Chương 766, đã mất bình tĩnh. Thiên đạo mịt mù, chúng sinh tất cả rồi. Nhân đạo mịt mờ, chúng sinh tất cả xô. Than thở vận mệnh lận đận, than thở tạo hóa trêu ngươi. Cảm thán thật sự căm ghét đến. Dân oán đã trong thời gian ngắn nhất đưa lên đến cực hạn, ma chính là ma, bọn họ hết thể hành vi, liền chứng minh cái chủng tộc này là tà ác, nếu như nhân chán ghét tồn tại. Tựa hồ đang kia trong lúc vô tình, nhân tộc đối ma tộc cái nhìn hoàn toàn tỉnh lại, đó là tà ác các ma, là xui xẻo tượng trưng. Ma chưa trừ diệt, thiên hạ tại sao bình tĩnh? Vương Thước đám người chạy tới kinh triệu môn dọc đường, thế gian đã hơi chút bình tĩnh một chút, chỉ bất quá oán khí rất thịnh, đối ma tộc căm ghét có thể nói là đạt đến tới cực điểm. Bất cứ người nào nhắc tới, cũng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không được đem ma tộc trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn. Ma ở dọc đường, bọn họ còn có chính mình lo âu. Đó chính là Tiểu Hiên đám người, trước hết tiếp nối. Mọi người đầu tiên là chạy tới Ngưu Sơn. Nhìn vô sự, mới không khỏi thở dài một hơi. Ngưu Sơn người ở thưa thớt, coi như là ma tộc cũng sẽ không nghĩ tới tới. Đại sư huynh, các ngươi xem như trở lại. Tiểu Lộ cặp mắt rưng rưng, bên ngoài động tĩnh quá lớn, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Vương Thước tâm huyền buông lỏng một kia, mục hỏa là kéo Vương Thước vào áo, có thể thấy gần đây trong thời gian. Bọn hắn cũng đều dọa sợ. Tiểu Hiên trầm giọng nói, đại sư huynh, này bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết là ma tộc xuất hiện. Vương Thước lắc đầu, tình huống bây giờ, vẹn vẹn chỉ biết những chuyện này. Lâm Tiếu do hỏi, Vương Thúc Thúc, ta sư phụ hắn. Bây giờ chính là muốn đi cứu hắn. Vương Thước khẽ nói, sẽ không việc gì. Cổ mẫu đoạn đường này cũng trông nom rất tốt, chỉ cần nuôi sẽ không phải chết xuống. Đạo Tam thúc giục, lên đường đi, chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, phải nhất định đem tất cả mọi chuyện làm rõ ràng. Vương Thước gật đầu, mang theo Tiểu Hiên bọn bốn người, một lần nữa lên đường, chạy thẳng tới Kinh Triệu Môn. Đến Kinh Triệu Môn sau đó, đó đã là một tháng sau chuyện. Bây giờ Kinh Triệu Môn, bầu không khí cũng thay đổi phi thường kiềm chế. Đạo Tông không có ở đây, Thiên Viêm Kinh Huyền Thương Khố, đạo tàng môn này một ít đại môn phái, đều phải gánh nổi toàn bộ chức trách. Vương Thước đưa lên trưởng môn lệnh bài, ngay tại dưới chân núi chờ đợi. Hắn phát hiện, những thứ này trông chừng đến cửa nhân đều là mặt đầy ngưng trọng, e sợ cho Vương Thước đám người là ma tộc ngụy trang mà tới. Chờ đợi ước chừng chốc lát, Nhạc Dịch Sơn chạy như bay đến, vui vẻ nói, Thiên có thể thấy thương. Các ngươi bình an trở về. Vương Thước chắp tay, làm phiền nhớ. Nhạc Dịch Sơn kéo Vương Thước cánh tay thẳng hướng thượng tẩu, nói những thứ này làm chi. Mau mời. Vương Thước đi mấy bước, vội nói, ngưu bách hắn. Mang lúc trở về là dạng gì, bây giờ như cũng là dạng gì. Nhạc Dịch Sơn đáp, ngươi được đến cổ mẫu rồi hả? Vương Thước gật đầu, lấy được, chỉ là... Sợ nhất cuối cùng không có hiệu quả. Nhạc Dịch Sơn nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vương Thước quan sát Nhạc Dịch Sơn một phen, một đoạn thời gian không thấy, cái kia trương mặt con nít đã có rất nhiều biến hóa. Tình huống bây giờ, đến trình độ nào? Vương Thước chuyển khẩu dò hỏi. Nhạc Dịch Sơn thở dài, 10 nơi phong ma chi điệu tất cả đều bị người mở ra, chúng ta Thương Lãng đại lục có 5 nơi. Số lượng không dưới ngàn vạn. Giống như nạn chuột, đã cắn nuốt Thương Lãng đại lục nhân tộc gần 3 thành sinh tồn lĩnh vực. Vương Thước thiêu mi đạo, xác định là bị người mở ra. Nhạc Dịch Sơn vuốt cằm nói, kết giới hàng năm Tam Tông cũng sẽ tiến hành kiểm tra, còn nữa không cùng, cũng không dám ở nơi này chuyện này bên trên lơ là bất cẩn. Bây giờ phong ma chi địa thống nhất thời gian bị người mở ra. Đã nói lên đây là một cái có kế hoạch hành động. Sau đó lại nói, trải qua một phen kịch liệt giao chiến, bây giờ tất cả mọi người có chút lùi bước, coi như là nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh. Vương Thước gật đầu, cũng sẽ không nói, dù sao đây là Sơn Đạo, nói những thứ này không thích hợp. Nhạc Dịch Sơn trực tiếp dẫn Vương Thước đến Ngưu Bách chỗ căn phòng, như cũng bị đóng băng đến, còn duy trì tử vong trước bộ dáng. Hai tay Vương Thước run lên, hay lại là tới mức độ này, như cũng phải đối mặt sinh tử quyết định một khắc kia. Vương Thước đem cổ mẫu để ở một bên, hắn không có cách nào hạ thủ, e sợ cho mẫu một cái động tác hoàn toàn đưa huynh đệ mình rời đi. Nhạc Dịch Sơn đã gọi tới băng thuộc tính đạo nguyên tu là cường giả, đây là một vị thiên sư cấp bậc cường giả, có thể thấy Nhạc Dịch Sơn đối chuyện này phi thường để ý. Là thật tâm công nhận Vương Thước. Ta tới đi. Thạch quái khe nói, bây giờ phải làm chính là giết chết cổ mẫu. Duy nhất không chắc chắn, đại khái là lãnh dịch lời nói đi. Đối với lần này, Vương Thước vẫn tương đối tin tưởng, lãnh dịch thứ người như vậy, không cần thiết nói láo. Chờ một chút. Đạo Tam đột nhiên đưa tay ngăn cản thạch quái, thấy vậy tất cả mọi người đều không hiểu. Đạo Tam nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi đừng quên, Long Thần Giáo ra hiện ở cái kia địa phương, tìm kiếm chăn nuôi cổ mẫu phương pháp. Nếu như Long Thần Giáo chăn nuôi số lớn cổ mẫu, kia đem như thế nào? Vương Thước khẽ run, chân mày không khỏi nhíu chặt. Bây giờ nhân tình huống đã là như vậy, lại đợi thêm mấy ngày cũng không sao. Đạo Tam trầm giọng nói, Kinh Triệu Môn nhất định là có lợi hại thầy thuốc chứ. Trước nghiên cứu một chút. Mổ gà lấy trứng loại chuyện này, không ổn thỏa. Vương Thước minh bạch Đạo Tam ý tứ, nếu như Long Thần Giáo thật làm cổ độc lời nói, cái này cổ mẫu chỗ dùng đem sẽ rất lớn. Đó đã không phải là cứu vài người rồi, mà là mấy trăm, thậm chí là trên vạn người cũng có thể. Vương Thước chần chờ, hắn bây giờ muốn liền cứu về Ngưu Bách. Đạo Tam nghiêm mặt nói, tâm trạng của ngươi chúng ta tất cả mọi người có thể lý giải, chỉ là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Như vậy thật thỏa đáng sao? Thực ra chúng ta mọi người dù ai cũng không cách nào chắc chắn một chuyện, này băng tản ra sau đó, rốt cuộc có thể hay không cứu trở về. Nếu như không thể, vậy cũng lãng phí của mẫu. Nếu như có thể, cũng không kém này một ngày hay hai ngày. Xin chú ý, Long Thần Giáo làm việc phi thường ngang ngược, bọn họ cái gì cũng làm ra được. Nghe vậy, Nhạc Dịch Sơn vuốt cằm nói, ta đồng ý Đạo Tam huynh cách nói, mặc dù cái này có chút vô tình, nhưng là chúng ta chỉ là chậm mấy ngày, hẳn không đáng ngại. Bọn họ đều nhìn về Vương Thước biết cổ độc trô đáng sợ. Ba ngày. Vương Thước thần sắc nghiêm túc, ta tối đa chỉ có thể đủ các loại ba ngày. Ba ngày sau bất kể kết luận là cái gì, ta đều phải nhất định thử cứu mập mạp. Đạo Tam gật đầu nói, có thể, nếu không phải Long Thần Giáo cũng nhúng tay chuyện này, ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Nhạc Dịch Sơn phân phó một tiếng, lại nói, bây giờ các ngươi hẳn đều có rất nhiều nghi vấn, cũng đi theo ta đi. Lâm Thiếu lại cũng không nguyện ý rời đi, không thể làm gì khác hơn là lưu hắn ở chỗ này nhìn Ngưu Bách, Tiểu Hiên, Tiểu Lộ cũng chỉ đành phụng bồi hắn. Vương Thước đám người cùng Nhạc Dịch Sơn cùng nhau tiến vào rồi Nhạc Dịch Sơn thư phòng, nơi này rộng rãi sáng ngời, sách vở như núi. Nhạc Dịch Sơn tỏ ý chúng nhân ngồi xuống, đồng thời phân phó nhân dâng lên trà trà. Nhạc Dịch Sơn ngồi xuống, không khỏi nặng nề thở dài. Nói thật, đó là hôm nay hồi tưởng lại, đoạn thời gian này cũng như ác mộng. Chương 767, loạn trong giặc ngoài. U tối không ánh sáng thời gian, giống như tất cả mọi người đều đang làm một trận ác mộng. Vương Thước cũng rốt cuộc hiểu được bây giờ thiên hạ đạo môn tình huống. Đạo môn 300 số, mặc dù trước bởi vì một ít biến cố mà thiếu mấy môn, nhưng là bây giờ. Tôn lưu môn phái, vẹn vẹn 160, nói cách khác, thiên hạ đạo môn ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, biến mất gần một nửa môn phái. Đối ứng với nhau, Phật Tông, Thần Tông tình huống ngược lại tốt hơn nhiều. Bởi vì thần Phật nhị Tông tất cả đều ở, bọn họ còn có chủ định, mà thiên hạ đạo môn lại không. Nhưng dù cho như thế, Phật Tông, Thần Tông cũng mỗi người tổn thất hơn 100 môn phái. Ma tộc thế lớn, hơn nữa tiến hành hội họp, bọn họ chiếm cứ Thương Lãng đại lục phía tây khu vực, nơi đó đã thành nhân tộc cấm địa, tùy tiện không thể đặt chân. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem. Ngũ đại ma tộc, có ma hoàng dẫn, với nhau giữa thực lực không kém nhiều. Nhạc Dịch Sơn khẽ nói, hắn nói chỉ là Thương Lãng đại lục. Thiên Lan đại lục bên kia ai quản bên trên. Với dưới quyền bọn họ, ma hoàng bên dưới còn có 7 vị thực lực cực mạnh thành chủ. Hơn nữa ma hóa năng lực, phổ biến mà nói, bọn họ mạnh hơn so với cùng cảnh giới tu sĩ. Nhạc Dịch Sơn lắc đầu thở dài, ngàn vạn ma tộc, đó là bực nào khái niệm. Cho dù trong đó có rất nhiều ma tộc đều là phổ thông hạng người, nhưng cũng để cho người ta không có năng lực làm. Ma khi đối tu sĩ ảnh hưởng rất lớn, cho dù chết đi, cũng sẽ trở thành ma tộc một bộ phận, đó chính là ma hóa nhân. Ma hóa nhân như cũ có đối với nhân tộc công kích năng lực. Với nhau tổn thất 10.000, coi là ma hóa nhân, ma tộc số lượng ngược lại sẽ có chút gia tăng. Như thế chiến dịch, làm đúng là không có cách nào đánh. Phật Tông bên kia. Nhạc Dịch Sơn nói. Ngược lại đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng tương đối lớn, Phật quang chiếu khắp bên dưới, có thể độ ma. Một điểm này, Vương Thước dĩ nhiên là biết, từ vô độ xuất thủ liền hiểu. Có thể vấn đề bệnh xấu cũng tới. Nhạc Dịch Sơn lại lần nữa lắc đầu, một khi có Phật tông môn phái nhân ma hóa, vậy thì sẽ có tỷ lệ sinh ra ma Phật. Nay ma Phật thực lực càng là thành bội tăng lên, chung quy mà nói, rất để cho người nhức đầu. Huống chi, Đạo Tông không có để lại bất kỳ lời nói liền phong sơn lánh đời, cũng đưa đến thiên hạ đạo môn lòng người tan rã. Một tháng trước, Long Thần Giáo nổi lên mặt nước. Buồn cười là, chúng ta căn bản cũng không có thời gian đi đối phó bọn họ. Tự lo không xong, nơi nào còn có nhân thủ đi đặc biệt đối phó cường đại Long Thần Giáo. Vương Thước minh bạch trong lòng Nhạc Dịch Sơn khổ sở, đối với thiên hạ nhân tộc mà nói, đó là hai mặt thù địch, nhưng là đối với thiên hạ đạo môn mà nói, kia nào chỉ là hai mặt thù địch đơn giản như vậy. Ma tộc, ngươi muốn đánh. Long thần giáo, ngươi cũng phải đánh. Thần Phật nhị tông, ngươi còn phải đề phòng. Yêu tộc bên kia, không đúng cũng sẽ cho ngươi điểm khó xử. Đạo tông không có ở đây, như vậy thì cần phải có những người khác tới bận tâm chuyện này. Mà có thể làm những chuyện này, không ngoài những thứ này lợi hại đạo môn. Bây giờ lúc này, còn thân là đạo môn một phần tử, rất mệt mỏi, rất khó. Nhạc Dịch Sơn lắc đầu cười khổ, cũng vì vậy, có một bộ phận người đã thoát khỏi đạo môn. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ các loại đạo tông xuất thế, thiên hạ này đạo môn, rất có thể không tồn tại chứ. Thời ly đạo môn. Vương Thước khẽ run, nói thế nào? Nhạc Dịch Sơn lắc đầu nói, không biết, loại chuyện này ở 50 bài danh ra ngoài trong môn phái phát sinh ngược lại là thật nhiều, gần như là kết bè kết đội rời đi. Mà rời đi những người này, cũng đều gia nhập Long Thần Giáo. Ngưng lại một chút, lại nói, bất quá, căn cứ điều tra chúng ta, tựa hồ phát hiện là bởi vì Bồi Nguyên Đan. Bồi Nguyên Đan. Vương Thước Thiêu Mi, ngươi chắc chắn chứ? Nhạc Dịch Sơn gật đầu nói chung như thế chứ, tình huống cụ thể không hiểu, đại khái là Long Thần Giáo luyện chế phi thường khổng lồ số lượng Bồi Nguyên Đan cũng nói không cho phép. Vương Thước biến sắc, trầm giọng nói, là anh Túc. Nhạc Dịch Sơn sững sờ, cái gì? Một loại có thể để người ta ghiền độc dược. Vương Thước lánh ngữ, ở thời gian nhất định bên trong, sẽ không đả thương cùng tánh mạng người. Ngược lại sẽ còn thấy thần thanh khí sảng, sức sống mười phần. Nhạc Dịch Sơn cau mày nói, vật này, có thể khống chế nhân. Xác thực mà nói, là mình phục tòng chính mình ý thức, từ đó bị người khống chế. Vương Thước giải thích, một khi thật sâu ghiền sau đó, chính mình kháng cự không được thân thể của mình yêu cầu, loại cảm thụ đó sống không bằng chết. Chỉ cần lúc này, ai cho bọn hắn đan dược, bọn họ sẽ nghe ai. Thoát khỏi môn phái mà thôi, nghiêm trọng sát cha mẹ mình đều có thể. Nhạc Dịch Sơn Thiêu Mi đạo, có thể có cơ bản triệu chứng miêu tả. Ngay sau đó, Vương Thước thấy những gì mình biết tình huống miêu tả một chút. Nghe vậy, Nhạc Dịch Sơn không khỏi biến sắc, thật đúng là như thế, căn cứ điều tra, thật có một số người xuất hiện qua loại bệnh trạng này. Xuất hiện loại bệnh trạng này nhân, không khỏi cũng gia nhập vào Long Thần Giáo chung. Yêu cầu khống chế. Vương Thước trầm giọng nói, chạy vào thị trường Bồi Nguyên Đan cùng với còn lại bất kỳ đường về không biết đan dược, đều phải tiến hành giám sát. Nếu không mà nói, để cho Long Thần Giáo hành hạ như vậy đi xuống. Ta nghĩ, thiên sư dưới đây nhân, đều có thể không chịu nổi. Nhạc Dịch Sơn đứng dậy, đi tới đi lui, sau đó trầm giọng nói, các ngươi chờ một chút. Dứt lời, lao nhanh ra thư phòng, hắn phải trước tiên phân phó, đồng thời thông báo còn lại môn phái. Loại chuyện này quan hệ trọng đại, hắn tin tưởng Vương Thước không phải là vô thối tha, một khi Long Thần Giáo tiếp tục như thế, chỉ sợ đến thời điểm cũng không thấy được vài người rồi. Thiên hạ này, đều được Long Thần Giáo vật trong túi. Thạch quái thở dài nói, nghe thật là đáng sợ. Không đánh mà thắng chi binh. Vô độ lắc đầu, dựa vào dược vật liền có thể làm đến mức độ như thế. Này Long Thần Giáo thật là quỷ dị khó lường. Vương Thước hé miệng, hắn biết đây là lần trước thấy, là vì địa chấn, không ưng hai người làm ra tới. Chỉ là thời gian như vậy, hắn cũng không có cùng vô độ đám người giải thích rõ. Địa chấn, không ưng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Thước cho mày, đây là đồ độc sinh linh cách làm. Cùng lúc đó, không ưng cùng địa chấn vĩ đại công tích, đã sớm làm cả Long Thần Giáo khiếp sợ. Năm đó nói lên cái khái niệm này thời điểm, chỉ là thấy hai người muốn mỏ phát dị, cũng không có qua đi nhiều muốn chuyện khác tình. Nhưng là bây giờ mới biết, bọn họ chỉ là làm ra một ít đan dược, không phí nhiều sức liền có thể triệu tập 100.000 giáo chúng. Trong lúc nhất thời, Long Thần Giáo cứ điểm rất nhiều, thâu tóm ba loại, còn có rất nhiều nhàn tản tu sĩ. Những thứ này nhàn tản tu sĩ tức là môn phái thật sự đuổi, một mình rong ruổi này chủng loại hình. Hôm nay, là thiên hồn chủ động đi gặp hai người. Thiên hồn đại nhân. Không ưng, địa chấn một mực cung kính hướng thiên hồn thi lễ. Miễn. Thiên hồn có chút dịch ra thân thể, tránh được hai người hành lễ, đem mâu quang lóe lên. Ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Mặc dù Long Thần Giáo rất chú trọng nhân tài, nhưng là này hai người bản lĩnh cũng quá để cho nàng không ngờ. Mà hôm nay nàng chủ động tới, nhưng cũng không phải là nàng tận lực chủ động, chỉ vì mệnh lệnh. Không ưng đứng thẳng thân thể, cười nói, không biết đại nhân tới, vì chuyện gì. Thiên hồn nói, các ngươi làm rất không tồi, ngũ hành năm màu những người lớn đối với các ngươi rất là tán thưởng. Địa chấn cười nói, đều là thiên hồn đại nhân tài bồi. Thiên hồn khẽ gật đầu, lại nói, giáo chủ muốn gặp các ngươi. Nghe vậy, không ưng trong mắt có uy nghiêm nụ cười chợt lóe lên. Chờ chính là hôm nay, đây chính là cơ hội tốt nhất. Chương 768, Long Thần Giáo Chủ. Lại làm phiền thiên hồn đại nhân tự mình thông báo, thật sự là để cho thuộc hạ xấu hổ. Địa chấn nhún nhường, lại lần nữa hành lễ, thuộc hạ sợ hãi. Thiên hồn khoát tay, các ngươi có như thế công tích, thậm chí đã vượt ra khỏi người sở hữu tính toán. Tóm lại, các ngươi rất đáng gờm. Lần này giáo chủ đại nhân triệu kiến các ngươi, mong rằng thoáng cho ta nói tốt vài câu. Lời nói của nàng, lộ ra chút hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Giáo chủ xưa nay bí mật, coi như là nàng, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Như thế đại công tích, hơn nữa giáo chủ triệu kiến, nàng rất rõ ràng tiếp đó sẽ là cái gì. Trước mắt hai người này tương lai địa vị, sẽ ở thời gian nhất định bên trong, hoàn toàn cao hơn chính mình. Trừ phi bọn họ lại không kiến thủ, lục lục vô vi. Có thể thiên hồn cũng không cho là loại tình huống này sẽ xuất hiện, hai người này tất nhiên còn sẽ có kinh người cử động. Dù sao ý tưởng của bọn họ, vốn là cùng người ở đây có rất lớn xuất nhập. Là đúng không? Hay là sai? Thiên hồn đem hai khối lệnh bài đưa cho hai người, thanh mục đại nhân thưởng cho các ngươi. Địa chấn cầm trong tay, kinh ngạc nói, này chẳng lẽ là... Không ưng không khỏi lộ vẻ xúc động, không gian truyền tống lệnh. Nay lệnh là vì Long Thần Giáo độc nhất, điều nghiên nhiều năm kết luận. Có thể mang trận pháp khắc lục ở trên lệnh bài, tùy thời dùng tùy thời bắt đầu sử dụng. Truyền tống khoảng cách căn cứ người sử dụng thực lực mà định ra, có thể nói nhân gian chân bảo hiếm thế. Mà đặc biệt nhất là, loại này không gian truyền tống lệnh còn có thể cùng Long Thần Giáo thành lập không gian truyền tống trận có liên tục, nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trong nháy mắt trở lại Long Thần Giáo. Vật này chân quý, chỉ có những thứ kia có cực lớn cống hiến nhân tài có. Ba hồn bảy vía chung, tam hồn có, nhưng là thất phách cũng không có vật này. Nay lệnh chung để lại giáo chủ vị trí liên lạc, chỉ có thể đi một lần. Thiên hồn lại lần nữa giao phó, các ngươi mau sớm đi trước đi. Dứt lời, thật sâu nhìn chăm chú hai người liếc mắt, xoay người rời đi. Không ưng nắm chặt không gian truyền tống lệnh, khỏe miệng dâng lên ý vị sâu xa nụ cười. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, từ đó không cần lại được ba hồn bảy vía áp chế. Giáo chủ thật sự triệu kiến người, tất cả đều cũng sẽ lấy được rất lớn chỗ tốt. Địa chấn nhắc nhở, đừng quá hiển lộ quá nhiều, hết thảy đều ở trong cuộc, từ từ đi. Không ưng gật đầu, hít sâu một hơi nói, vậy thì đi gặp một chút vị giáo chủ này đại nhân đi. Đó là một vị coi như là Long Thần Giáo, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người gặp qua cường giả siêu cấp, là Long Thần Giáo cao nhất tồn tại. Không gian truyền tống lệnh thúc dục, mỗi người đều có cảm ứng. Theo một đạo quang mang dũng động, hai người tất cả đều lóe một cái rồi biến mất. Về lại thần lúc, phía trước đã là một nơi đại điện. Đại điện kỳ dị, bốn phía ánh sáng rất tối, không đính có quần tinh sáng chói, lấy sao bắt đầu, khải minh tinh rõ ràng nhất. Cũng có nhật nguyệt chia đồ, với nhau tương ứng. Phía trước, có một tòa bằng gỗ cầu treo. Cầu hai bên đèn chập chờn, có thủy dũng động, thủy phơi bảy màu bạc, điệp điệp rực rỡ. Phía trên phiêu động giấy vàng liên đăng, theo nước chảy phiêu động. Địa chấn cùng không ưng hai mắt nhìn nhau một cái, thẳng bước lên cầu treo. đặt chân không tiếng động, cầu gỗ rất vững chắc. T. Doàn của tôi VN cầu một đầu khác, có cao lớn vương tọa là hắc kim sắc, hình dáng làm một cái hắc long chiếm cứ, đầu ngẩng cao, nhìn về phía hai người tới phương hướng, trông rất sống động. Đó là một mảnh long lân đều đến tỉ mỉ nơi, có thể nói quỷ phủ thần công, hoàn mỹ vô khuyết vật. Hai người không khỏi hướng liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt xuyên qua màu bạc nước sông, phảng phất có thể thấy phía dưới vô ngân tinh không. Giống như, chỉ cần nhảy vào đi, sẽ xuyên qua này đại địa, rơi vào chủ vũ. Mà loại cảm giác này, nhưng lại tuyệt không phải là phía trên quần tinh sáng chói tạo thành ảo giác. Không ưng cùng địa chấn hai mắt nhìn nhau một cái, càng phát ra kinh hãi, người giáo chủ này nhất định chính là như thần tồn tại. Cầu treo không phải là rất dài, có thể hai người lại đi rất lâu, ít nhất có nửa giờ. Đi qua cầu treo, sống lưng đã ướt đẫm, lòng bàn tay phát lạnh. Đó là đối cường giả kính sợ. Hai người rơi xuống đất, cung kính đứng ở một bên, khẽ hô nói, thuộc hạ không ưng, địa chấn tới bái kiến giáo chủ. Dứt lời, không người quỳ xuống, cái chán chạm đất, thật lâu không nổi, chỉ chờ một cái thanh âm. Một lát sau, mới có phiêu hốt thanh âm vang dội ở nơi này đại điện, đứng lên đi. Tạ giáo chủ. Không ưng cùng địa chấn chăm miệng một lời, cung kính đứng lên. Có thể phía trước, cũng không giáo chủ bóng người. Nói cho bổn tọa, các ngươi mong muốn là cái gì? Long thần giáo chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, như cũ không thấy kỳ hành tung. Không ưng cùng địa chấn minh bạch, đại khái là không thấy được chân chính long thần giáo chủ. Cho dù không thấy được, kia mỗi một người vấn đề cũng cần chú trọng trả lời. Nếu như muốn cái gì? Không ưng ngẩng đầu, cười nói, thuộc hạ nếu như muốn thực lực, nếu như muốn cùng giáo chủ một đạo xưng bá thiên hạ. Địa chấn lạnh nhạt nói, đến lúc đó, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thiên hạ này, này sinh mệnh do tự chúng ta tới chúa tể. Chúng ta chỉ muốn làm dưới một người, không muốn được hai người thật sự quản chế. Long thần giáo chủ ngữ tức không có một gợn sóng, bình tĩnh nói, nhưng là thiên hồn đối đãi các ngươi mỏng. Không ưng ung dung cười một tiếng, thế đạo này, người mạnh là vua. Huynh đệ của ta hai người mặc dù bây giờ thực lực không bằng tam hồn đại nhân, ngũ hành năm màu đại nhân, nhưng là chúng ta có lòng tin, chỉ cần giáo chủ cấp cho hậu tứ, cấp cho một cái cơ hội. Chúng ta tất nhiên mạnh hơn bọn họ lý niệm thái phổ thông, hơn nữa tu luyện trưởng, mạnh hơn chúng ta cũng chuyện đương nhiên. Địa chấn cũng nói, nếu bọn họ đã đến bình cảnh, vậy thì do chúng ta tới đột phá cái này những ràng buộc. Long thần giáo chủ mỉm cười nói, các ngươi muốn thay thế bọn họ. Không ưng cười nói, nếu như ta mạnh hơn bọn họ, có gì không thể. Dám hỏi giáo chủ, huynh đệ của ta hai người nhưng là tư chất yếu hơn bọn họ. Không ngoài tài nguyên kém nhiều chút thôi. Long thần giáo chủ âm thanh vang lên, nói một chút ý nghĩ của mình. Người mạnh là vua, thích giả sinh tồn. Không ưng lãnh đạm nói, muốn có xương ba thiên hạ tâm, cũng đừng nghĩ coi ôn tình ràng buộc. Thiên hồn đại nhân đối với chúng ta xác thực không tệ, đối với chúng ta nếu như muốn làm ra lớn hơn cống hiến. Thay đổi mạnh, cường đại đến vượt qua ba hồn bảy vía, ngũ hành năm màu, kỳ kinh bắt mạch. Chỉ có cường tuyệt thực lực, mới lời nói có trọng lượng. Bọn họ nếu là theo không kịp triều lưu của thời đại, vậy thì nhất định bị loại bỏ. Nay không có gì tốt tiếc cho, thế đạo này xưa nay như thế. Ta Long thần giáo muốn tiếp tục phát triển tiếp, bản thân liền cần mới mẻ huyết dịch, yêu cầu tân ý nghĩ. Mà không phải đơn thuần nhìn một ít lão cổ hủ ánh mắt làm việc, nếu là như vậy, cùng bây giờ Tam Tông có cái gì khác nhau chớ. Kết quả chính là, Long thần giáo sẽ mạnh, lại không tư cách xưng tôn. Long thần giáo chủ cười nói, thú vị, bổn tọa còn đạo các ngươi lại nói điểm ôn tình lời nói, hiển tự thân trọng tình trọng nghĩa. Lần này nói ngữ, hoàn toàn không có ở đây bổn tọa cân nhắc chung. Địa chấn cười nói, sinh tồn chi đạo, không cần ôn tình. Chỉ có người yếu, mới có thể báo đoàn sưởi ấm, cường giả không cần. Bổn tọa biết các ngươi ý tứ. Long thần giáo chủ cười nói, ta giáo xưa nay sẽ không bạc đãi nhân tài, các ngươi có như thế công tích, tự có ban thưởng. nay ban cho hai người các ngươi ngũ linh huyết, khắc, có thể đi tìm lãnh dịch đám người, rời tiếp linh hồn chi lực. Ngưng lại một chút, lại nói, bổn tọa hôm nay phong hai người các ngươi là Long Thần giáo đặc sứ, địa vị đứng sau chư vị trưởng lão, cùng ngũ hành năm màu ngang hàng. Nếu là sau này có công đức, ban thưởng khác. Như thế, còn hài lòng. Địa chấn, không ưng rồi rít hạ bái, thuộc hạ quỳ tạ giáo chủ bàn cho. Chương 769, đạp huyết không tiếng động. Bước đầu tiên, xong rồi. Trở lại nguyên lai địa phương, không ưng cùng địa chấn đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại phát hiện, sau lưng đã sớm ướt đẫm, có gió thổi tới, cảm giác trận trận lạnh giá. Lần này, bọn họ lấy được chỗ tốt cực lớn. Rời tiếp linh hồn chi lực, đại biểu coi như không tu luyện linh hồn chi lực, cũng có thể làm cho mình linh hồn thay đổi phi thường cường đại. Thệ đoan chỉ có một, chính là không tùy thời có thể vận dụng. Trọng yếu nhất dạ. Bây giờ bọn họ là Long Thần giáo đặc sứ, địa vị cùng ngũ hành năm màu làm chuẩn. Tại giáo chủ, chư vị trưởng lão không xuất động dưới tình huống, bọn họ ở Long Thần giáo địa vị, đã bởi vì chuyện này mà thay đổi tôn cao vô cùng. Coi như là ngũ hành năm màu cũng không cách nào ra lệnh cho bọn họ đi làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là bọn họ muốn, đây là một cái mùa thu hoạch. Không chỉ là Long Thần giáo thu hoạch, cũng là bọn hắn thu hoạch. Nghe nói, Âm Hoài mang về vô cùng trọng yếu tin tức, là Hồ Ly nói cho hắn biết. VN Địa chấn khe nói, lại phải bắt đầu tân một phen nghiên cứu, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Không ưng gật đầu nói, không sai, bây giờ Long Thần giáo bên trong, tam tông số người khổng lồ. Tùy thời cũng có thể được rất nhiều vật thí nghiệm, kiêm bị ngũ hành chi lực nhân sẽ một mực nghiên cứu một chút đi. Hết thảy, đều theo chiếu hồ ly trạng thái tiến hành sao chép. Chúng ta đây, địa chấn khẽ nhíu mày, bắt đầu bước thứ hai. Không ưng cười lạnh một tiếng, đạp huyết không tiếng động, chỉ có máu tươi cửa hàng con đường. Mới thật sự là con đường cường giả. Bất quá trước lúc này, hay là trước đem chúng ta chỗ tốt cầm về. Ngũ linh huyết, hắc hắc, vậy cũng là đồ tốt, sẽ để cho chúng ta toàn bộ yêu hóa thay đổi hoàn toàn, thậm chí là biến đến dị. Kia bước đầu tiên, chỉ là vì bình bộ thanh vân, chỉ cần có kia bước đầu tiên, này bước thứ hai sẽ đơn giản rất nhiều. Nhạc Dịch Sơn bề bộn nhiều việc, hắn bận biểu giao phó sự tình các loại, chuyện gì cũng phải đi làm, cũng phải đi làm. Vương Thước nói chuyện, hắn muốn an bài rất nhiều người, đưa tin cho toàn bộ môn phái. Coi như là Phật Tông, Thần Tông bên kia, cũng phải nghĩ biện pháp thông báo một, hai. Xin lỗi. Nhạc Dịch Sơn trở lại thư phòng, ấy nay nói, cho các ngươi đợi lâu. Vương Thước lắc đầu nói, không cần khách khí như vậy. Tình huống bây giờ chúng ta có thể lý giải. Nhạc Dịch Sơn ngồi xuống, lại không khỏi thở dài một tiếng, thế đạo hỗn loạn, có thể lực lớn, trách nhiệm liền đại, không thể không tốn nhiều tâm. Vương Thước nhìn chăm chú Nhạc Dịch Sơn, thấy bọn họ những người này thật rất khó, đạo tông phong sơn, liền nhất định những chuyện này toàn bộ lạc ở trên người bọn họ rồi. Đoạn thời gian trước, yêu tộc bên kia cũng có lời nói thương lượng. Nhạc Dịch Sơn suy nghĩ một chút nói, ý tứ chính là giảm bớt phân tranh, cùng nhau trông coi, trước hết nghĩ biện pháp đem ma tộc diệt lại nói. Bất quá, chúng ta nhìn ý tứ, thần Phật nhị tông, tất sẽ không bỏ qua một cái như vậy tốt diệt đạo cơ hội. Diệt đạo. Nhạc Dịch Sơn lại nói, lấy Phật tông bên kia thái độ rõ ràng nhất, đây là rõ ràng muốn hưng Phật diệt đạo, chúng ta không có đạo tông chỗ dựa. Muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để phòng bọn họ. Sở dĩ cùng các ngươi nói, ta nghĩ các ngươi cũng rất dễ dàng suy nghĩ ra. Vô độ. Mặt mũi này, Phật Tông nhất định phải tìm về. Chỉ cần vô độ trở về Phật Tông, vậy bọn họ thì đồng nghĩa với không có chút nào tổn thất, hoàn toàn có thể để cho thế nhân thấy, đạo Tông không được. Đáng giá cảnh giác, dù sao trước lúc này, Vương Thước đều đã nghĩ tới cái kết quả này. Ta sẽ chú ý. Vương Thước trả lời. Nhạc Dịch Sơn nói, kinh phong môn thế đơn lực bạc, có thể cân nhắc một cái về đâu rồi. Bây giờ chúng ta điều động môn phái, đều là số người ở trên cao ngàn môn phái. Các ngươi hay lại là gìn giữ thực lực, nghiêm túc tu luyện đi. Vương Thước do hỏi, bây giờ cụ thể là một cái dạng gì tình huống? Nhạc Dịch Sơn đạo, phái người vây diệt ma tộc bộ phận tiểu đội, cũng chính là ở thời kỳ này tiếp tục khắp nơi làm loạn. Ma tộc số người khổng lồ, trực tiếp diệt tộc là không có khả năng, bọn họ có ma hoàng trấn giữ. Mặc dù bình thường không xuất động, nhưng là chỉ cần chúng ta những thứ này trưởng môn dám ra tay, bọn họ cũng sẽ phái ra rất lợi hại tồn tại. Bất quá, kỳ quái là, bây giờ bọn họ thế đầu rõ ràng so với trước kia yếu đi rất nhiều. Tựa hồ, chỉ là vì sinh tồn. Ngưng lại một chút, lại nói, vừa tựa hồ, bọn họ đang nghe lệnh làm việc. Đúng rồi, căn cứ duy nhất trong lúc vô tình nhận được tin tức, bọn họ tìm Viêm Liệt cùng với Viêm Liệt đệ tử. Vương Thước khẽ run, nghi ngờ nói, chắc chắn sao? Nhạc Dịch Sơn buốt cằm nói, cơ hồ có thể xác định, ngoại trừ Viêm Liệt hữu danh tự bên ngoài, cái kia vị đệ tử ngược lại là không có tên. Cho nên, chuyện này ngược lại cũng kỳ quái, có thể nhìn tổng quát thiên hạ đạo môn, cũng không tồn tại Viêm Liệt người này. Vương Thước hơi nhíu mày, loáng thoáng thấy chuyện này tựa hồ cùng mình có liên quan. Dù sao, trước hắn cho là mình sư tôn là Viêm Liệt thượng nhân, mà bây giờ xuất hiện nhưng là Viêm Nguyệt thượng nhân. Vương Thước dùng sức nhéo một cái mi tâm, thấy rất nhức đầu. Nếu không, các ngươi liền ở lại chúng ta Kinh Triệu môn môn đi. Nhạc Dịch Sơn nói, bên ngoài quá loạn, ở chỗ này ít nhất còn có thể tạm thời an toàn. Liên đường đường Kinh Triệu môn đều chỉ có thể nói là tạm thời an toàn, có thể tưởng tượng được bây giờ thế đạo này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vương Thước khẽ lắc đầu, trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chư qua không hiểu nói, yêu tộc bên kia không thể tin sao. Nhạc Dịch Sơn không lên tiếng, nói chuyện là đạo tam, yêu tộc tự nhiên không thể tin, yêu tộc cũng muốn có cơ hội trực tiếp chiếm lĩnh nhân tộc lĩnh vực. Bọn họ làm như vậy, hoàn toàn chính là bà phải. Bởi vì ma tộc rõ ràng đối với nhân tộc càng cảm thấy hứng thú, đối yêu tộc hẳn hứng thú phiếm phiếm, này rõ ràng chính là muốn thấm vào nhân tộc. Nhạc Dịch Sơn gật đầu nói, ta cùng với Tang Long các loại chư vị trưởng môn, cũng là cái ý nghĩ này. Đạo Tam trầm ngâm nói, nhưng là thần Phật nhị tông thái độ mới là chủ yếu, thần khí vật này chỉ có Tam Tông có, yêu tộc hẳn là không có. Nếu như không có đạo tông, hai tông có thể chia đều thiên hạ, yêu tộc đối với bọn họ mà nói, cũng không đủ gây sợ. Nhạc Dịch Sơn gật đầu lần nữa, chúng ta phân tích kết luận cũng cùng thần khí có liên quan, ma tộc điên cuồng tàn phá sau một khoảng thời gian, chắc là kiêng kỵ thần khí, ở có sinh tồn lãnh địa sau đó, liền hơi chút an ổn một ít. Vô Độ nhẹ giọng nói, chân chính người đáng sợ. Hẳn là thả ra bọn họ cường giả cùng với những người đó ý tưởng rốt cuộc là cái gì? Nhạc Dịch Sơn lắc đầu cười khổ, đến tận bây giờ, liền bọn họ là nam hay nữ, là bộ dáng gì cũng chưa từng thấy qua. Tựa hồ thả ra ma tộc sau đó, những người đó liền mất tung ảnh. Bất quá, trước mắt có thể suy đoán ra, bọn họ số người hẳn không thấp hơn 10 vị. Hơn nữa thực lực người người cực mạnh. Tiểu lấy đánh vỡ kết giới thực lực mà nói, chúng ta phát hiện, ngoại trừ đạo tông, chúng ta lại không tìm được có thể cùng bọn chúng đối kháng nhân. Bây giờ, các ngươi minh bạch tình cảnh này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn chứ? Tóm lại, các ngươi tận lực tìm một địa phương giấu, không muốn hồi sinh tranh chấp. Mà chúng ta chính là không có cách nào, cho dù chết, chúng ta cũng không thể lùi bước. Một khi chúng ta lùi bước, cũng chính là thiên hạ đạo môn hoàn toàn tuyệt diệt thời khắc. Chương 770, cổ độc chữa trị. Vương Thước cự tuyệt Nhạc Dịch Sơn đề nghị, đó chính là toàn bộ Kinh Phong môn ở lại Kinh Triệu môn. Lúc này để cho Kinh Phong môn thuộc về nhất định an toàn giai đoạn, nhưng là kiếp nhưng tuyệt không phải tu sĩ chắc có vận mệnh. Nhạc Dịch Sơn đã để cho người ta gọi tới bên trong cửa thầy thuốc, đối cổ mẫu tình huống tiến hành điều nghiên. Bất kỳ một cái đại môn phái, đều sẽ có chính mình đặc biệt thầy thuốc. Thầy thuốc chữa trị có thể cũng không phải là đều là phổ thông tật bệnh, mặc dù tu sĩ rất khó bị bệnh, nhưng là trong cơ thể tuy nhiên cũng có ám thương. Cho nên, bất kỳ một vị có thực lực thầy thuốc cũng vô cùng trọng yếu, ở trên chiến trường, thầy thuốc càng là mạch sống. Đồng Huy là một vị tuổi quá 200 lão giả, đối với cổ mẫu tuy là lần đầu tiên tiếp xúc, lại biểu hiện ra dày đặc hứng thú. Tam ngày bên trong, không ngừng tra cứu cổ lão điện tịch, đối cổ mẫu tình huống tiến hành nghiên cứu. Vương Thước mấy người cũng chịu nhịn tính tình chờ đợi, cổ mẫu rất trọng yếu, không thể cứ như vậy giết. Ngày thứ ba hoàng hôn, Đồng Huy hưng phấn lấy ra một cái bất quá dài 2 tấc tương tự cây sáo đồ vật, căn cứ hắn nói, đây là thuốc dục mẫu trùng đẻ trứng đồ vật, tiêu cổ địch. Cổ mẫu là vì loài lưỡng tính loại vật, loại này loại vật là thuộc về biến dị, không hề bất kỳ loại vật nhóm. Theo cổ địch vang lên, cổ mẫu quả thật có động tĩnh, thân thể trận trận ngoan ngoại, dần dần sinh hạ một cái một dạng bán trong suốt sắc chất lỏng. Độc, thuộc về tử vong phạm vi. Đồng Huy giải thích, mà sinh sôi chính là sinh mệnh bắt đầu, là thuần túy sinh mệnh chi lực. Đem các loại trứng ăn vào, sẽ tự bản thân hấp thu cổ độc, căn cứ cổ thư mà nói, chính là như thế. Nhạc Dịch Sơn nói, có thể có không ổn. Không sao. Đồng Huy đáp, người đã như vậy, cũng chưa nói tới cái gì thỏa cùng không ổn. Hơn nữa đây là cổ thư thật sự ghi lại, nhìn niên đại, hẳn là cổ độc thịnh nhất thịnh hành sau khi lưu hạ ghi lại. Nhạc Dịch Sơn nhìn về phía Vương Thước, ngươi nếu không phải yên tâm, như cũ có thể sát cổ mẫu. Thử trước một chút đi. Vương Thước nói, nhìn xem có thể hay không dùng. Nhạc Dịch Sơn gật đầu, làm phiền đồng tiền bối rồi. Đồng Huy gật đầu, đưa tay thúc giục đạo nguyên, tan ra lớp băng. Vương Thước không khỏi kinh ngạc, này Đồng Huy thực lực lại rất mạnh. Hàn băng biến mất, lộ ra hơi có vẻ khô đét mập mạp thân thể. Đồng Huy cầm lên một cái tiểu đao, đem như bách ngực tách rời ra một đạo vết tích, biến thành màu đen máu tươi chỉ là chậm chạp gì ra, cũng không phải là bành dũng mà ra. Này chứng minh, mập mạp thân thể đã mất đi tất cả lực lượng. Cho dù chỉ là chậm chạp gì ra, cũng cùng Đồng Huy tự thân đạo nguyên có liên quan. Làm xong hết thể các thứ này, Đồng Huy lại đem toàn bộ trứng nổi lên, đặt ở trên vết thương trong máu. Trong lúc nhất thời, khiến cho nhân chố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra. Chất lỏng trong suốt bị máu đen nhuộm màu sau đó, bắt đầu nhanh chóng ngoạ ngoại đứng lên, trong nháy mắt phóng đại gấp đôi có dư. Có thể thấy rõ ràng, thuộc về phụ cận huyết dịch nhanh chóng biến đỏ, không chỉ có như thế, vẫn còn ở hấp thu trong cơ thể độc tố. Tiểu Lộ không dám nhìn, trực tiếp xoay người chạy tới ngoài cửa. Vương Thước cả người thẳng nổi da gà, hắn thấy thẳng lên chất lỏng trong suốt trung xuất hiện trên 100 đầu con sâu nhỏ, hình dáng quái dị, lại theo vết thương chui vào. Ngược lại thì Đồng Huy bất động vô sắc, tại chỗ có sâu trùng chui sau khi đi vào, lại đang trên vết thương vãi cực phẩm kim xăng dược, khiến cho vết thương bắt đầu khép lại. Ngay sau đó, Đồng Huy xé ra quần áo của Ngưu Bách, nhìn tình huống của hắn. Vô Độ cũng tự đi tới ngoài cửa, không thích hợp nhìn lại. Ngưu Bách biến thành màu đen dưới da, giống như có con giun đang du động, nhìn làm người ta rợn cả tóc gáy. Qua một lúc lâu sau đó, Đồng Huy cơ đao cắt Ngưu Bách cổ tay, nhất thời có máu tươi chảy ra. Châu! Đồng Huy quát lên. Chư Qua vội vàng đem một cái chậu cầm tới, Đồng Huy đem Ngưu Bách cổ tay nhắm ngay chậu. 3. Một cái cổ bò ra, trực tiếp đánh rơi trong chậu, tự thân đạt tới dài nửa tấc. Hắc phát sáng, trong cơ thể phình. Theo điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba đều tại rối rít bỏ ra. Là lợi dụng thiếu dưỡng đạo lý sao? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, này Đồng Huy rất lợi hại. Như bách cái trạng thái này là căn bản là không thể thở nổi, trong cơ thể thuộc về cực độ thiếu dưỡng trạng thái. Những thứ này cổ trùng ở chiếm đoạt cổ độc bổ sung tự thân yêu cầu sau đó, sẽ thuộc về thiếu dưỡng trạng thái, như vậy thì sẽ theo huyết mạch lưu động mà tìm kiếm đường ra. Nhìn như đơn giản cách làm, lại có làm cho không người nào có thể hiểu thâm tầng thứ tư tưởng. Một lát sau, chậu phần đấy đã bò đầy làm người ta tê cả da đầu sâu trùng. Đồng Huy ở trên vết thương vãi kim sang dược, lại đem 2 quả huyết đan đút tới Ngưu Bách trong miệng, lấy tự thân đạo nguyên tiến hành thôi hóa. Máu này đan nhưng là linh đan, là huyết sâm sở luyện chế. Chuyển thành bổ nhân khí huyết mã tồn tại. Ngưu Bách mặt xám như cho tàn, không có hô hấp, không có nhịp tim. Đồng Huy thúc dục hóa huyết đan sau đó, lại đem một quả tục mệnh đan uy hạ, lau một cái mồ hôi chán, yêu cầu các loại. Thạch quái kỳ quái nói, đây coi là chuyện gì xảy ra. Đồng Huy nói, này cổ trùng sinh ra thời điểm, cực kỳ yêu cầu độc tố tới đốt nuôi mình. Mà cổ mẫu tự thân ẩn chứa ngọc độc, thực ra liền cùng vạn vật chi mẫu nhũ chấp không có khác nhau chút nào, cho nên kia hết thể nên làm đều là bản năng, giống như gào khóc đòi ăn con non sẽ bản năng há mồm như thế. Sau đó giải thích, cũng đúng như Vương Thức suy nghĩ như thế. Lâm Tiếu lại vừa là mong đợi vừa lo lắng đạo, ta đây sư phụ hắn, sẽ không có sao chứ. Đồng Huy lắc đầu nói, nhìn mệnh đi, cổ trùng hút cổ độc thời điểm, tự thân sẽ loại bỏ phân và nước tiểu. Nay phân và nước tiểu theo chúng ta là bẩn thỉu, thực ra nhưng là bọn họ trong cơ thể thuần túy nhất sinh mệnh chi nguyên. Chỉ bất quá, bọn họ càng muốn là độc tố, mà không phải là những thứ này. Chư qua đem chậu buông xuống, kia những thứ này xử lý như thế nào? Sẽ đều trở thành cổ mẫu sao? Đồng Huy lắc đầu nói, cổ mẫu là đặc thù, là sinh vật biến dị, coi như là tự thân sinh sôi con cháu, cũng chỉ là ẩn chứa cổ độc độc trùng, cũng không có thể trở thành tân cổ mẫu. Bất quá, ngược lại là có thể dùng bọn họ nghiên cứu ra một ít phòng bị cổ độc dược vật, thậm chí là giải dược tới. Tuy nói cổ độc là vạn vật độc, gần như không có gì khả giải, có thể do bọn họ tự thân làm giải dược, có lẽ hữu dụng. Vương Thước không mình hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ. Đồng Huy đáp lễ, khách khí, ngài là trưởng môn bằng hữu, cũng chính là toàn bộ kinh triệu môn bằng hữu. Làm những chuyện này, vốn là hẳn. Sau đó, chính là một cái các loại tự. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách. Đấy lòng khó tránh khỏi sẽ không gấp gáp, giống vậy còn có sợ hãi không tốt nhất kết quả. Đồng Huy lại khai báo mấy tiếng, rời đi. Một ngày đi qua rồi, Ngưu Bách không có bất cứ động tĩnh gì. Hai ngày trôi qua, như cũ mặt xám như cho tàn. Đến thứ tư thiên thời sau khi, Ngưu Bách da thịt bắt đầu xuất hiện biến hóa, tuy như cũ hào không có chút máu có thể nói, lại có nhiệt độ. Đến nơi này một ngày buổi tối, Ngưu Bách lại có tiếng tim đập. Suy yếu đến giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tiếng tim đập, lại làm mọi người mừng rỡ như điên. Dù là bây giờ là hơi thở mong manh, sắp gặp tử vong bên bờ, vậy cũng so cái gì cũng muốn giỏi hơn mấy trăm, mấy ngàn lần. Chương 771, còn sống rất tốt. Sinh mệnh vết tích đã xuất hiện, dựa theo Đồng Huy phân phó, bắt đầu đốt một ít lưu thực. Đến thứ tám thiên thời sau khi, Ngưu Bách mạch nhảy lên so với lúc bắt đầu sau khi có sức mạnh rất nhiều hết thể các thứ này cũng chứng minh, hắn đã bắt đầu chuyển biến tốt. Đạo Tam khẽ cười nói, bất vọng chúng ta mệt mỏi một vòng. Vô Độ Ôn Nhu cười nói, mệnh không có đến tuyệt lộ, đây là tạo hóa. Đến đệ thập thiên thời sau khi, Ngưu Bách chân chính mở hai mắt ra, đục ngầu, ảm đạm. Giống như ác mộng đi qua tỉnh lại trong thoáng chốc. Vương Thước ngồi ở Ngưu Bách một bên, nhìn Ngưu Bách không ngừng cười, cười con mắt cũng ướt nước. Lão! Vương! Ngưu Bách mở miệng, thanh âm khàn khàn, chật vật phun ra hai chữ này. Đừng nói trước. Vương Thước cúi đầu gạt lệ, đều đi qua, tất cả mọi chuyện đều đi qua. Ngưu Bách nhắm hai mắt lại, khỏe mắt có nước mắt chảy xuống. Hắn một lần nữa bắt đầu ngủ say. Lại qua ba ngày, Ngưu Bách đã có thể xuống giường. Những ngày qua đều là do Vương Thức cùng Lâm Tiếu hai người thân lực thân vi chiếu cố Ngưu Bách ăn uống ngủ nghỉ. Ngưu Bách nửa ngồi ở trên giường, dựa vào gối, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cả người vẫn là không có tinh thần. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ không hai ba tháng thời gian là không được. Ngươi vẫn là không có buông tha ta. Ngưu Bách thở dài, cả người rất suy yếu, hắn có chút không dám nhìn Lâm Tiếu. Cái gì cũng biết. Vương Thước khẽ nói, thế nào không đợi ta? Ngưu Bách cúi đầu, lão Vương, ta đây loại người, còn có tư cách còn sống sao? Cũng chỉ là đem ngươi làm huynh đệ, ta đều thấy mất mặt. ta ngươi đã từng thực lực yếu nhất thời điểm, liền cho tới bây giờ không có sợ chết. Vương Thước khẽ nói, chẳng lẽ, chúng ta bây giờ vừa vặn có chút thực lực, liền muốn chết đi. Còn nhớ chúng ta lời thề sao? Ngày đó chúng ta nói qua, chúng ta phải trở nên mạnh. Ngươi nếu muốn tử cũng được, đại khái có thể nói cho ta biết trước một chút, ta cùng ngươi. Ngược lại, ngươi cũng không phải là không có theo qua ta. Ngưu Bách ngẩng đầu, cặp mắt đỏ bừng rơi lệ, gầm hét lên, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi mất mặt. Ta đây con giống sinh rốt cuộc còn có giá trị gì sống ở trên đời này. Ta sư phụ là ta hại chết, đệ tử ta là ta độc ách. Ta cái gì cũng làm không tới, ta cái gì năng lực cũng không có, ta đáng chết. Ngươi muốn chết, ta không ngăn cả ngươi. Vương Thước khe nói, Dịch Huy tiền bối rời đi một khắc kia, ta ngay tại bên người. Ngươi có thể tưởng tượng biết, hắn nói với ta cái gì. Ngưu Bách hé miệng, cắn răng, chăm chú nhìn Vương Thước, hắn muốn biết câu trả lời kia, nhưng lại sợ. Vương Thước nhấc tay hướng thiên, lời kế tiếp, ta Vương Thước nếu có nửa câu nói xạo, ngũ lôi hoành thiên không sợ hãi. Ngưng lại một chút, Vương Thước lúc này mới nói, Dịch Huy tiền bối thật sâu nhớ mong ngươi, hắn không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi có thể đủ bình an. Những chuyện kia, hắn cũng không trách ngươi. Về phần Lâm Thiếu, ngươi xem hắn có từng oán quá ngươi. Bây giờ hắn nói mặc dù lời nói không lanh lẹ, nhưng cũng coi như là khôi phục không phải sao. Lâm Thiếu tiến lên, rung giọng nói, sư phụ, ngươi đừng làm tiếp chuyện ngốc nít rồi. Nếu là không có ngươi, đệ tử sẽ đi theo con đường nào ạ? Ngưu Bách gào khóc, ta tại sao có thể đối ngươi như vậy? Ta tại sao có thể đối với ta như vậy sư phụ a trời ạ? Ta tại sao có thể như vậy xuất sinh? Là kim tiền mê mắt sao? Hay lại là nhu phệ tâm thủ đoạn hoặc rồi tâm? Có lẽ, đó cũng không trọng yếu. Vương Thước hít sâu một hơi, năm đó ngươi đại náo thần đạo phái sau đó, người bị trọng thương, là nhu phệ tâm bỏ chính mình hết thể cứu tính mạng ngươi. Nàng lúc sắp chết, dùng chính mình thủ đoạn phong ấn ngươi đang ở đây đoạn thời gian đó toàn bộ trí nhớ. Khác ta không dám nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Đem ngươi làm vì nàng chắp ghép bên trên tánh mạng thời điểm, nàng đã sâu yêu say đắm đẻ lên ngươi. Chỉ là, Vương Thước nói nhỏ thở dài, nàng thấy thân thể của mình quá bẩn, không muốn cùng ngươi đồng thời cộng sinh. Cho nên hắn lựa chọn tử vong, tắc thành ngươi. Nàng sợ cầu, cũng không nhiều, chỉ có cho ngươi còn sống. Đó là một vị ngốc nữ tử, thứ nhất yêu Chu Hưng Vũ nhưng là chân tình sai trả. Nhưng khi nàng lại yêu một người thời điểm, lại bắt đầu tự ti đến tình nguyện buông tha chính mình sinh mệnh, cũng không nguyện ý để cho đối phương biết nàng bẩn thỉu. Ngưu Bách ngẩng đầu, nước mắt ông ông nhìn Vương Thước. Vương Thước hé miệng, nhẹ giọng nói, nhu phệ tâm cùng ta nói, coi như nàng cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua, đã tới thế giới ngươi, muốn cho ngươi hoàn toàn quên mất nàng. Ta ứng nàng, tuyệt không nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là bây giờ, ta nhớ ngươi có phải nhất định biết lý do. Ngưu Bách vẫn rơi lệ, tâm tình khó khăn khống. Vương Thước bắt Ngưu Bách bả vai, trầm giọng nói, ngươi mập, ngươi xấu xí, ngươi đần, thực lực ngươi nhỏ, có thể vậy thì như thế nào? Ngươi cho lão tử suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi lại xấu xí, có ngu đi nữa, nhu phệ tâm có thể vì rồi ngươi buông tha chính mình sinh mệnh. Ngươi thiên tư kém đi nữa, Dịch Huy tiền bối có thể có nhị thoại. Cho dù chết, hắn cũng tâm hệ ngươi. Lâm Thiếu bây giờ đã là người lớn, đáy lòng càng là minh bạch thế sự, bất kể ngươi đối với hắn làm cái gì, hắn như cũng nguyện ý cung kính gọi ngươi một câu sư phụ. Mập mạp, đủ rồi, làm người làm đến nước này, cả đời đã biết chân đi. Những người khác ý động, đúng vậy, có thể làm người đến một bước này, còn có hà cầu. Huống chi, còn có một vị nguyện ý vì chính mình chắp ghép bên trên tánh mạng huynh đệ. Đáp ứng ta, không vì cái gì khác. Liền vì ngươi sư phụ, vì nhu phệ tâm, sống tiếp đi, đem ngươi mệnh, làm ba người mạng sống đi xuống đi. Vương Thước đứng dậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta ở ngoài cửa, ngươi tùy thời gọi ta. Vương Thước đi ra cửa ngoại, những người khác đi theo phía sau, Lâm Tiếu nhìn một cái, cũng đi theo ra, lúc này là Ngưu Bách nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, suy nghĩ hắn tương lai. Ra khỏi phòng, Vương Thước đứng ở trước cửa dưới cây cột, che mặt khóc khẽ. Sống, hắn sống. Cùng Ngưu Bách giữa, bọn họ có sinh tử giao tình, đã sớm là chân chính huynh đệ. Nếu hắn không có ở đây, thế giới tự mình cũng sẽ sụp đổ một nửa. Thật mất mặt sự tình, hắn có thể làm. Chắp ghép bên trên tánh mạng sự tình, hắn cũng có thể làm. Không cầu xa cách chỉ cầu người bên cạnh cũng không có rời đi, đều tại bên cạnh mình. Hắn cũng sợ phiền toái, có thể phiền toái tới đến thời điểm, hắn Vương Thước cũng cho tới bây giờ cũng không có lùi bước quá. Ngưu Bách có rất lớn khuyết điểm, có thể vậy thì như thế nào? Hắn Vương Thước biết Ngưu Bách đối huynh đệ mình tình là thực sự, là không giả dối, như vậy là đủ rồi. Dù là cái thế giới này cũng chán ghét mà vứt bỏ rồi Ngưu Bách, hắn như cũ ban đầu tâm không thay đổi, là huynh đệ. Chính là cả đời giao tình. Vô Độ đứng ở Vương Thước bên người, Ngọc Thủ khẽ vướt Vương Thước bả vai, có thể làm không nhiều, chỉ có yên lặng đi cùng. Năm tháng qua tốt, ngươi còn ở. Năm tháng qua tốt, ngươi đang ở đây mới phải. Thạch Quái nhìn chăm chú Vương Thước, hắn thấy được cùng mình giống nhau như đúc đồ vật. Vật này kêu cô độc, hắn hôm nay cũng rốt cuộc thấy được, cái này cười đùa với dáng vẻ trưởng môn, thực ra so với hắn còn càng sợ hãi cô độc chứ. Liên bởi vì sợ cô độc, hắn mới có thể càng ra sức phải bắt được bên người mỗi một cái cảm tình, mỗi một người. Thạch Quái khẽ cười nói, ngươi xem, còn sống thật tốt. Chương 772, Nhất Diệp Tự. Ngưu Bách lần đầu tiên đi ra khỏi phòng, lúc nửa đêm. Hắn trăm mối lo, nhưng cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vương Thước ở ngoài cửa tính tọa, còn lại người đã mỗi người trở về. Chỉ vì, hai người còn rất nhiều lời muốn nói, huống chi Ngưu Bách đã vô sự. Ngưu Bách đỡ cây cột ngồi ở Vương Thước bên người, yên lặng nhìn về phía xa xa. Tại sao không đợi ta? Vương Thước khẽ nói. Ngưu Bách yên lặng, hồi lâu mới nói, vô mặt cẩu hoạt vu thế. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, vẹn vẹn như thế sao? Kia Trương Thư tin là chuyện gì xảy ra? Ngưu Bách hé miệng, tốt hồi lâu mới nói, thần đạo phái là thần tông đệ nhất môn phái, trí nhớ khôi phục sau đó, ta biết nơi đó rốt cuộc có cái gì dạng cấp bậc cường giả. Ngay cả dùng thần khí, ta đều không có năng lực làm. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta cũng biết là như vậy. Nếu không kẻ ngu cũng sẽ không uống khó nghe như vậy cổ độc. Ngưu Bách cúi đầu, thở dài nói, lúc ấy trong mắt của ta, nếu như dùng ta đây điều lạn mệnh đi đổi cho ngươi bình an, ta nguyện ý. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Bách, khẽ cười nói, cảm ơn. Ngưu Bách ngẩn ra, ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Vương Thước. Ở ngươi lựa chọn kết thúc sinh mệnh thời điểm, ngươi còn nhớ có ta vị huynh đệ kia. Vương Thước cười nói, như thế, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa ta cũng cảm thấy giá trị. Ngưu Bách vành mắt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, vì ta, lại cho ngươi phí tâm phí sức chứ. Vương Thước cười nói, nếu như nằm ở đó người là ta, ngươi sẽ liều lĩnh cứu ta sao? Nghe vậy, Ngưu Bách không có một chút do dự gật đầu, biết. Dứt lời, cũng không khỏi nở nụ cười, nếu với nhau đều biết. Cần gì phải nói những thứ kia hư đầu ba não lời nói đây. Ta muốn nhìn một chút nhu phệ tâm. Ngưu Bách nhẹ giọng nói, muốn tế bái xuống. Minh Bạch. Vương Thước gật đầu, ta trước để cho chư qua huynh đưa nàng an táng ở phụ cận Thiên Uy Thành rồi. Ngươi nghĩ nhìn, chúng ta cùng ngươi đi. Hai tay Ngưu Bách đan chéo, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng, ngày đó sau đó. Hắn liền lại cũng không có nghĩ đến còn sẽ có hôm nay. Mọi người đang kinh triệu môn lại đợi mấy ngày, Ngưu Bách tình huống hoàn toàn ổn định lại, ngoại trừ còn có chút suy yếu bên ngoài, ngược lại là không có những vấn đề khác rồi. Một ngày này, Nhạc Dịch Sơn đưa mọi người tới dưới chân núi, mặt con nít không hề, lộ ra là tang thương. Trong khoảng thời gian ngắn, vì thiên hạ đạo môn, hắn đơn giản là thao toái liêu tâm. Vương Huynh Nhạc Dịch Sơn kêu một tiếng, chắp tay nói, bảo trọng. Dứt lời, ánh mắt của hắn thay đổi có chút ảm đạm. Thế đạo này hỗn loạn như vậy, không có cường đại bối cảnh, liền nhất định khắp nơi đều là hung hiểm. Vương Thước ôm quyền, nhẹ giọng nói, ngươi cũng vậy. Ánh mắt của Nhạc Dịch Sơn ở trên người mọi người quét qua, nói, nguyện ngày sau gặp nhau, với nhau đều tại. Biết. Vương Thước lùi về sau một bước, trân trọng. Nhạc Dịch Sơn đứng ở trên bậc thang, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Trưởng môn. Một vị 50 lão giả nhanh chóng chạy tới, Đại Long Vương triều cầu cứu, phía tây có biến, hoài nghi là ma tộc lại có động tĩnh, có thể sẽ đổ thành. Lập tức sắp xếp người đi trước tiếp ứng. Nhạc Dịch Sơn trong mắt có sát ý lượn lờ, phất tay áo xoay người. Dọc theo đường đi, Ngưu Bách cũng hiểu được hiện trạng, không khỏi nơi nơi kinh ngạc, chỉ vì này rất cổ quái rồi. Năm đó tự Hắc Uyên Du Sâm đi ra thời điểm, liền đang lo lắng loại chuyện này phát sinh, nhưng không nghĩ, nên tới vẫn phải tới, chỉ là tới quá đột ngột, căn bản cũng không có thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Bách nói, bây giờ đó thiên hạ đạo môn tình cảnh, há chẳng phải là rất khó. Vương Thước gật đầu, đúng sẽ rất chật vật. Trừ phi đạo tông xuất hiện. Bất quá có thể vào lúc này đột nhiên phong sơn, ta hoài nghi còn có cái gì chuyện khác tình tồn tại, mà chuyện này mới thật sự là để cho đạo tông sợ hãi, không phải không làm như vậy chuẩn bị. Đạo tông, Vương Thước tiếp xúc không tính là thiếu. Như thế hành vi, liền nhất định còn có chuyện so với ma tộc giáng thế nghiêm trọng hơn. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, phía trước đột nhiên truyền tới một trận trầm đục tiếng vang, sau đó cuồng bạo dư âm tàn phá, toàn bộ mã bị giật mình, qua loa chạy trốn. Mọi người rối rít lao ra xe ngựa, rơi xuống đất. Phía trước, đạo tam đã cùng một vị tăng nhân giao thủ, bóng kiếm như nước thủy triều, ở trên người đối phương để lại từng đạo vết thương. Tăng nhân tay cầm trường côn, lùi về sau một bước, trong phút chốc bốn phía nhảy ra mười mấy vị tăng nhân. Phật môn phân ra người nhà cùng thế tục đệ tử, thụ giới nhân tức là người xuất gia, một loại không để tóc dài, nữ tử ngoại trừ. Nam tử bất đồng, sẽ có rất rõ ràng khác nhau. Vương Thước cau mày, cầm long khiếu thư kích thương. Xem ra, lần trước những người chết đó đi sau đó, tất nhiên lệnh Phật tông tức giận. Hôm nay sự tình, cũng không khó khăn suy đoán. Bọn họ đến kinh triệu môn, hơn nữa dừng lại thời gian dài như vậy, nếu như bọn họ một chút phản ứng cũng không có, mới là kỳ quái. Ánh mắt của Vô Độ nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói, Nhất Diệp Tự. Nhất Diệp Tự ở Phật Tông trong môn phái, tuyệt đối có thể bài danh ở 50 danh tả hữu. So với trước kia kết thù Kim Quang Tự, Phong Lâm Tự các loại phải mạnh hơn rất nhiều lần, chỉ bất quá Phong Lâm Tự bởi vì bắt đi Mộ Phong sự tình, bị Không Ưng hoàn toàn tiêu diệt. Ẩm. Trường côn cùng vung, nhanh mạnh bao phủ mà tới. Khí lưu sôi sùng sục, hạ thủ tuyệt bất dung tình, cũng không cần có bất kỳ nói nhảm. Vương Thước, phải sát. Thạch quái cùng đạo tam vọt tới trước, ngạnh hám toàn bộ công kích mà không thế yếu. Thạch quái cực kỳ hung hãn, xông vào trong đó, một quyền một cái đánh bay, hạ thủ rất nặng. Vương Thước với một bên xem, Vô Độ nhẹ giọng nói, bị lá che mắt không thấy sơn, bọn họ cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Vương Thước gật đầu, phía trước chỉ là thạch quái cùng đạo tam, cũng đủ để nghiền ép những người này. Nhưng bọn họ không đạo lý hay lại là cái gì cũng không biết mới đúng chứ. Con đường hai bên cây cối run rẩy, lá cây rối rít hạ xuống, theo gió mà động. Bao phủ một phe này khu vực. Vương Thước ngẩng đầu, chợt nhanh chóng giơ tay lên. Một phát ngũ hành tử đạn xuyên qua một mảnh lá cây đem một vị tăng nhân làm hung đả xuyên. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, lá cây sau đó vọt ra khỏi trên trăm đạo bóng người phát sát mà tới. Bọn họ giống như nuốt ở trong lá cây một dạng, đây không phải là đơn thuần ảo thuật. Ông! Vô Độ sớm kịp chuẩn bị, chắp hai tay lúc này kim trung cháo xuất hiện đưa bọn họ bảo hộ ở trong đó. Tay phải của Vương Thước lộ ra kim trung cháo, trực tiếp chính là một cái phá không trưởng. Vành! Huyết vũ bay tán loạn, trong nháy mắt có trong ba người chiêu, bị trực tiếp động chết trên không trung. Đạo Tam quay về, bóng kiếm tàn phá, rơi vào phụ cận kim trung cháo. Kiếm tới. Đạo Tam hạ xuống, trong phút chốc phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng kiếm, nhanh mạnh hạ xuống, đem hơn 10 người đóng chặt trên đất. Vương Thước giơ súng, một phát chấn động đạn lại lần nữa đem bên trong một bên thanh trừ một cái máu chảy đầm địa lối đi. Đạo Tam trường kiếm vần quanh, toàn bộ bóng kiếm lại lần nữa bạt không lên, hóa thành dòng lũ liều chết xung phong bốn phía tăng nhân. Cũng đến lúc này, còn không có buông tha sát ý tưởng của ta. Vương Thước thở dài, thật là muốn hưng Phật diệt đạo, phàm là có chút thủ hoán, hiện tại cũng muốn gấp giải quyết. Ma tộc dáng thế trọng đại như vậy sự tình, tựa hồ cũng không bọn họ cân nhắc chung. Ẩm. Thạch quái một búa đem trước giao thủ người cuối cùng bổ, một cái cất bước rơi vào kim trung cháo một bên, mắt thấy chỉ còn lại hơn 50 người, lạnh lùng nói, tạp ngư cũng dám ngang ngược. Chương 773, gặp lại sau ma thiếu. Hây a! Hơn 50 người đồng loạt hét lớn, thanh âm quần quận như nước thủy triều. Mọi người cau mày, rối rít bảo vệ tự thân, đồng thời phong bế thính lực. Lá cây theo âm thanh mà động, theo một cổ phong cuốn, đem Vương Thước đám người nặng nề bọc lại trong đó. Côn ảnh phô thiên cái điệu tới, toàn bộ đập về phía lá cây. Vành! Lá cây phân tán tứ phương, kim trung cháo cùng trung chấn lá chắn đồng thời phơi bày, ngạnh hám toàn bộ công kích. Có một thuộc tính đạo khí rong ruổi, hóa thành dây leo nhanh chóng quấn quanh một chúng tăng nhân. Đạo Tam huy kiếm, một thân hóa tam, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, trong đó có lôi điện quấn quanh. Đến thiên sư cảnh giới đạo môn tu sĩ, tất cả đều bắt đầu loại thứ hai thuộc tính lực tu luyện. Vương Thước nổ súng, đem ba người xuyên thủng. Hạ thủ, tất cả đều không lưu tình. Nhất Diệp tự tăng nhân rồi rít biến mất, chỉ để lại một địa thi thể, có thụ diệp phi múa, phiêu tán đi. Vương Thước thiêu mi, khí tức hoàn toàn không có, nhanh như vậy rời đi sao? Thạch quái dậm chân mà đi, ánh mắt sắc bén. Vô Độ thiêu mi đạo, cẩn thận những cây đó diệp. Vừa dứt lời, một mảnh thụ diệp phi lên, sau đó một cây trường côn giống như tự trong lá cây dài ra, trực tiếp nện ở thạch quái ba sườn. Thạch quái lạnh rên một tiếng, trở tay một trường đánh ra. Vành! Mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, cũng nhiều một cô thi thể. Hô! Một mảng lớn thụ diệp phi lên, rồi rít có trường côn lộ ra, trực tiếp đem kim trung cháo nổ. Lại vừa là một mảnh lá cây cuốn tới, lần này là ngay đầu sát hướng Vương Thước. Vương Thước lùi về sau một bước, đầu thủ chính là ba miếng đạo khí lựu đạn ném tới. Hỏa thuộc tính đạo khí lựu đạn hóa thành một phiến ngọn lửa, cắn nuốt bốn phía lá cây. Bạch bạch bạch. Liên tiếp có mười mấy vị tăng nhân chống rông xuất hiện, lợi dụng Phật Nguyên đánh sơ sát trên người ngọn lửa. Chư qua giơ tay lên, to lớn cái cọc gỗ tự phía trên hạ xuống, dư âm đem một nhóm người đánh bay, cái cọc gỗ vần quanh, hoành tảo thiên quân thế truy kích theo. Long khiêu SMG nắm chặt nơi tay, Vương Thước đứng tại chỗ, ngũ hành tử đạn đã hóa thành mưa to bắn càn quét phía trước. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lá cây rồi rít bị đánh xuyên, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Còn lại tăng nhân rồi rít xuất hiện, hơi lộ ra chật vật. Hiu. Ác liệt âm thanh xé gió lên, một mảnh bóng kiếm đem phía kia khu vực toàn bộ bao phủ, từng vị tăng nhân bị đinh chết ở trên đất, trên cây. Đạo Tam sắc mặt lạnh lùng, đạo tông cùng Phật tông giữa, bản thân liền ân oán rất nhiều. Nếu bọn họ muốn hưng Phật diệt đạo, vậy thì không có chuyện gì để nói. Theo cuối cùng một mảnh lá cây rơi xuống đất, hết thể thuộc về vì bình tĩnh. Chư qua thu kiếm, cười nói, vẫn có thiên sư ở, đáng tin. Đạo Tam cùng thạch quái hai người thực lực có thể thấy được lồn đốm, đúng là so với những người khác mạnh hơn rất nhiều. Vương Thước gật đầu, bình thường mà nói, một loại môn phái toàn bộ tới, có hai người này ở, bọn họ cũng không sợ. Hôm nay trận chiến này, Vô Độ ngoại trừ dùng một lần kim trung cháo, gần như cũng chưa từng ra tay. Cái này cũng chứng minh, bọn họ những người này, đã có sức tự vệ, không phải là ai cũng có thể khi dễ. Vương Thước hé miệng, hắn thấy này tất cả mọi chuyện cùng Lăng Già Tôn Giả thoát không khỏi liên quan. Lăng Già Tôn Giả địa vị rất cao, chính là đều là tôn giả, những người khác cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ vì, hắn là Phật chủ sư đệ. Này Lăng Già, sớm muộn đều phải ngoại trừ. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, này ân oán đã kết liễu rất lâu rồi, tự sư phụ kia một đời liền đã có. Ngưu Bách lắc đầu nói, bọn họ hay lại là chưa từ bỏ ý định a. Cùng Phật Tông môn phái ân oán, đối với Vương Thước cùng Ngưu Bách mà nói, chính là lần trước Tông môn trước khi tỷ đấu, khi đó cũng đã cùng Phật Tông nhân đối mặt. Đương nhiên rồi, trong đó cũng có Đạo Tông môn phái cùng với Thần Tông môn phái. Tới trước phụ cận mua xe ngựa đi. Vương Thước cười nói, đi đường quan trọng hơn. Ngưu Bách trạng thái vẫn còn suy yếu chung, không có dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Hết thể các thứ này hay là bởi vì đã từng dùng qua chân long huyết, thể chất cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Mọi người chạy tới phụ cận thành trấn, mua xe ngựa. Ở chiếu cô đến Ngưu Bách tình huống, lúc này mới ở nửa tháng sau chạy tới Thiên Huy Thành, mai táng Nhu Phệ Tâm địa phương. Không phải là tông môn tỷ đấu thời điểm, Thiên Huy Thành là không có bất kỳ người nào. Ngưu Bách đi, những người khác thì tại khoảng cách nhất định ngoại tiến hành chờ đợi. Đây là thuộc về Ngưu Bách sự tình, chỉ có vượt qua đạo khảm này, biết hết thảy, hắn mới có thể lần nữa tỉnh lại. Vương Thức biết, những chuyện kia đặt ở bất luận kẻ nào trên người cũng không tốt được. Nếu như là hắn, hắn mình cũng không cách nào bảo đảm mình có thể so với Ngưu Bách làm tốt hơn. Ngưu Bách chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn. Lúc trước sự tình ở trong đầu hắn hiện lên, cũng mặc kệ có nhiều hơn nữa ảo não, đi qua sự tình chung quy là quá khứ rồi, bây giờ phải làm, chỉ là mắt thấy tương lai. Lần này sống sót sau tai nạn, là có chi nhớ. Chư qua khe nói, vạn mong hắn có thể đủ đem hết thể thấy rõ. Lần trước chung quy là phong ấn chi nhớ, Ngưu Bách sẽ không có quá nhiều cảm thụ, chỉ là cho là mình thật giống như là một giấc mộng. Một trận chính mình không nhớ rõ ngộng. Mà bây giờ, những thứ kia ngộng đều là chân thực, muốn chịu đựng thống khổ, là đều là nội tâm cảm giác đau khổ. Đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc chứ sao? Vương Thước cười khẽ, ta tin tưởng hắn sẽ thành tốt hơn, bởi vì hắn là ta Vương Thước huynh đệ. Ngưu Bách với trước mộ phần khi thì cười, khi thì khóc, khi thì tự lẩm bẩm không ngừng, tâm tình của hắn rất phức tạp. Vốn là suy nghĩ cái chết. Có người tới. Đạo Tam đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào hướng tây nam, có một vị mặc trường bào màu đen thanh niên tuấn tú tay cầm quạt xếp, chậm rãi mà tới. Vương Thước nghiêng đầu nhìn sang, không khỏi ngẩn ra, sau đó lại bừng tỉnh. Hắc Uyên Lũ Sâm Ma Thạch Thành thiếu chủ, Ma thiếu. Lúc ấy chúng ta còn sống, hắn không ít hỗ trợ. Vương Thước hướng Vô Độ giải thích. Chính là ta nói Ma thiếu. Vô Độ gật đầu, xem ra đối phương thoát khốn sau đó, như cũ còn nhớ ngươi. Ừ. Vương Thước gật đầu, đồng thời về phía trước đi tới, những người khác cũng không có đuổi theo. Bây giờ chính là thời kỳ nhạy cảm, không giết ma tộc cũng đã là cực hạn, chưa nói tới giao tình. Ma thiếu cùng Vương Thước đến gần, khoảng cách 2m thời điểm dừng bước lại. Ma thiếu chắp tay nói, Vương huynh. Ma thiếu. Vương Thước ôm quyền đáp lễ, cười khổ nói, bây giờ ta cũng không biết là nên chúc mừng ngươi, vẫn phải nói nhiều chút khác cái gì. Loại cảm giác này cũng rất phức tạp, ngươi nói chúc mừng đi, thiên hạ này gặp nạn, ngươi nói không chúc mừng đi, lại ngại rất không được tự nhiên. Ma thiếu nhẹ giọng nói, Vương huynh tâm tình, tại hạ minh bạch. Thật xin lỗi, cho các ngươi tạo thành rất đại phiền toái. Vương Thước lắc đầu. Bất đắc dĩ, thật rất bất đắc dĩ. Ánh mắt của Ma thiếu bỏ qua cho Vương Thước, nhìn về phía đang nhìn bên này Vô Độ, kia nữ tử chính là ngươi thê tử Vô Độ chứ. Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi đây cũng biết. Ma thiếu cười nói, kết giới vỡ vụn sau đó, ta đã từng nhiều chỗ điều tra Vương huynh hành tung. Có một số việc, muốn không biết cũng rất khó. Vương Thước bừng tỉnh, cười nói, chính là... Nàng cũng là ta ở Hắc Uyên Lưu Sâm thời điểm đề cập tới. Thật tốt. Ma thiếu khẽ nói, thật hâm mộ nàng. Chương 774, tin tức nặng ký. Cái gì? Vương Thước không có nghe cẩn thận, không khỏi hỏi một lần. Ma Thiếu nhẹ phẩy quạt xếp, mỉm cười nói, không việc gì, kia Vương huynh đây chính là lập gia đình hai lần. Ta kia muội muội, nhưng đối với ngươi nhớ nhung rất ta. Vương Thước sắc mặt trắng nhợt, cái trán không khỏi đổ mồ hôi, chuyện này. Này có thể đừng nói giỡn. Ha ha. Ma Thiếu cười khẽ liên tục, Vương huynh còn sợ hãi đối với chuyện như thế này đùa à? Vương Thước cười khăn nói, cũng không dám nói bậy, ta là người cũng không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Cuộc đời này chỉ cần có thể đối với nàng được, ta liền đủ hài lòng. Những chuyện khác, không cân nhắc, cũng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Ma Thiếu trước mắt, ta đây muội muội có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, Vương huynh thật không cân nhắc. Làm một tiểu thiếp, cũng là có thể. Vương Thước vội vàng khoát tay nói, đừng làm rộn, thật không có kia tâm tư. Đối với cảm tình, ta còn là chú trọng toàn tâm toàn ý. Được rồi. Ma Thiếu rất là tiếc hận nói, ta còn đạo khi đó ta ngươi đó là người một nhà, bây giờ xem ra, thật sự là chúng ta không với cao nổi rồi. Vương Thước lau mồ hôi, ta nói Ma Đại Thiếu A, cũng đừng bắt ta làm trò cười rồi. Ma Thiếu thổi phù một tiếng cười nói, được rồi, không mở ngươi nói giỡn. Lần này trở lại trong nhân thế này, chính là nghĩ đến có Vương huynh ở, cho nên muốn viếng thăm một, hai, cũng đẹp mắt nhìn Vương huynh bây giờ quá thế nào. Vương Thước trả lời, mặc dù nhiều có lận đận, có thể chung quy mà nói, coi như không tệ đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào đây? Cũng còn tốt. Ma Thiếu khe nói, cử tộc đều có nơi an thân, này bên ngoài thế giới so với Hắc Quyên Lưu Sâm tốt hơn quá nhiều lần rồi. Cái kia địa phương, chính là kia đại địa cũng không thể thời gian dài đặt chân, có thể thấy đem trình độ hung hiểm. Vương Thước hé miệng, trầm ngâm nói, các ngươi ma tộc, rốt cuộc có tính toán gì? Chuẩn bị công chiếm cả người thế gian sao? Ma Thiếu trong tay quạt xếp một hồi, lắc đầu nói, thực ra, đây cũng không phải là chúng ta bổn ý. Vương Thước ung dung cười một tiếng, ta đây có thể nhìn không ra, hiện tại thế gian gặp nạn. Chết số người đâu chỉ triệu, ngàn vạn. Ngay cả ta đã từng nhận biết phổ thông lão nhân gia cũng gặp nạn rồi. Ma Thiếu âm u thở dài, ta minh bạch Vương huynh trong lòng phẫn nộ, có thể trên thực tế, chúng ta Hắc Quyên Lưu Sâm ma tộc sau khi đi ra, Ma Hoàng bản thân là dự định dẫn chúng ta tìm một địa phương yên nghỉ là được. Nhưng là, chuyện này lại cũng không do chúng ta. Vương Thước Thiêu Mi, làm sao có thể? Các ngươi Hắc Quyên Lưu Sâm thực lực cũng không yếu. Lúc ấy chúng ta sau khi đi ra, Ma Thiếu vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, xuất hiện hai người, cũng là này hai người phá vỡ kết giới. Về phần bọn hắn tên gì, ta cũng không biết, duy nhất có thể nói chính là, hai người này thực lực cực kỳ cường đại. Vĩ đại Ma Hoàng, cũng không đỡ nổi một người trong đó một đòn. Cái gì? Vương Thước đột nhiên biến sắc, hắn lúc ấy lao ra kết giới thời điểm, cùng kia Ma Hoàng cũng coi như có duyên gặp mặt một lần. Liên đối phương cũng gánh không được đánh vỡ kết giới nhân một đòn. Đó là thực lực cỡ nào? Đừng nói là Vương huynh không tin, chính là chúng ta chính mắt thấy nhân cũng là có chút không dám tin tưởng. Ma Thiếu thở dài, bọn họ quá mạnh mẽ, nếu như Ma Hoàng lúc ấy tiếp tục phản kháng lời nói, rất có thể mọi người chúng ta cũng sẽ bị giết chết. Ngưng lại một chút, lại nói, bọn họ là ma, nhưng cũng có đạo nguyên. Bọn họ ma tính, so với chúng ta càng thuần túy, tóm lại là khó có thể tưởng tượng cường đại. Sắc mặt của Vương Thước tái xanh, cho dù là Nhạc Dịch Sơn bên kia, cũng chỉ là biết những người này có đánh vỡ kết giới năng lực, về phần thực lực như thế nào, lại căn bản cũng không rõ ràng. Bởi vì đánh vỡ kết giới thả ra ma tộc sau đó, những người đó liền mất đi hành tung. Ngoài ra, hai người kia cho chúng ta xuống mệnh lệnh, hoặc giả nói là cho toàn bộ ma tộc xuống mệnh lệnh. Ma Thiếu lại lần nữa nói, bọn họ muốn tìm là Viêm Liệt, cùng với Viêm Liệt đệ tử. Vương Thước gật đầu nói, một điểm này, ta cũng đã biết rồi. Trước đó vài ngày, Ma Thiếu lại nói, ta tình cờ lúc này nghe được Ma Hoàng đang nói một chuyện, chuẩn bị tìm một món đồ vật, vật này tên là Thập Phương Câu Diện, là thần khí. Vương Thước khẩn túc chân mày, cái này lại tại sao? Ma thiếu đáp, căn cứ phân tích, một khi những người đó lấy được thập phương câu diệt, tựa hồ liền có thể chống lại tam tông toàn bộ thần khí. Bởi vì đến thần khí phạm vi, thì nhất định phải là thần khí đối thần khí. Nếu không, thì nhất định phải cao hơn đối phương mấy cái đại cảnh giới mới có thể. Tới thiên tôn trở lên, rất khó cao hơn mấy cái đại cảnh giới rồi. Thiên tôn trên, chính là đại thiên tôn sau đó là thánh. Đến cái kia tầng thứ, còn muốn cao hơn mấy cái đại cảnh giới, không khác nào đang nói đùa. Ma thiếu nhìn chăm chú Vương Thước, nhìn tổng quát thiên hạ nhân tộc, cũng liền Vương Huynh là hiểu rõ ma tộc tình trạng. Thực ra đại đa số ma tộc đều hy vọng cùng nhân tộc sống chung hòa bình, bọn họ chỉ muốn quá bình thường sinh hoạt. Chỉ có bộ phận háo chiến, thị sát nhân tài khát vọng chiến tranh. Nếu quả thật bị tìm được thần khí thập phương câu diệt, ta có lý do hoài nghi, những người đó sẽ phát động một trận nhằm vào nhân tộc hủy diệt chiến tranh. Một khi Tam Tông không cách nào chống lại, chờ các ngươi chỉ là hủy diệt. Thậm chí là tự chúng ta, cũng chưa chắc liền có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Vương Thước đưa mắt nhìn Ma Thiếu, cặp kia không giống nam tử đôi mắt đẹp rất tinh khiết. Hắn là nghiêm túc, tuyệt đối không có nói láo. Ma Thiếu nhẹ giọng nói, ta tin tưởng Vương Huynh, những người khác ta cho dù nói những lời này, cũng không nhân tin tưởng. Rất có thể, mới vừa thấy mặt đã chém giết lẫn nhau. Vương Thước gật đầu, ta minh bạch. Ma Thiếu cười khổ nói, thực ra rất cảm tạ Vương Huynh, dưới tình huống này, đối tại hạ vẫn không có cửu hận chi tâm. Lấy được ngươi tin tức trước, ta thực ra cũng ở đây cân nhắc chuyện này. Cho đến mới vừa rồi ngươi chủ động đi về phía ta, những người khác không động thời điểm, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía đạo tam đám người, bọn họ cũng tự nhìn lại, nếu như Ma Thiếu động thủ, bọn hắn cũng đều sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Ta biết ngươi tính cách. Vương Thước khẽ nói, ta đây loại người, chủng tộc quan niệm không phải là rất mạnh. Chỉ là, lần này ma tộc làm sự tình thật là quá đáng. Thân là nhân tộc một phân tử, ta phải có một câu trả lời. Tương lai, ta còn là hy vọng ma thạch thành dòng dõi kia, hy vọng ma thiếu ngươi có thể đủ an giữ bổn phận. Ma thiếu gật đầu, tại hạ minh bạch. Nhân ma đối lập, đã không còn ôn tình. Ma thiếu lại nói, Vương Huynh ở nhân tộc bên này, thực ra quá cũng không như ý nếu là có một ngày, thật đến chật vật thời khác, có thể tới tìm tại hạ. Vương Thước lắc đầu cười khổ, ta hy vọng ngày hôm đó sẽ không tới. Ma thiếu nhẹ giọng nói, đây là ta lời tâm huyết, ngươi tình cảnh quá không xong. Ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi sẽ gây ra phiền toái nhiều như vậy. Nếu như sớm đi biết, ta tình nguyện đưa ngươi cưỡng chế tính ở lại Hắc Nguyên Lũ Sâm. Vương Thước hé miệng, cười một tiếng. Ta mang ngươi nhận thức một chút mọi người đi, sau này không đúng mọi người sẽ còn tiếp xúc nhiều hơn. Ma Thiếu để lộ ra toàn bộ tin tức phía sau, cũng biểu đạt nội tâm của hắn tối ý tưởng chân thật. Đó chính là, cùng tồn tại. Chương 775, chung nhau trông đợi. Với nhau giữa có giới thiệu. Chứ qua, Như Bách đều là hơi chút thấy qua Ma Thiếu một lần, coi như có ấn tượng. Đạo Tam có nhiều bài xích, thạch quái tình huống cũng còn khá. Vô độ không người, đa tạ Ma Thiếu ở Hắc Quyên Lũ Sâm đối phu quân làm viện thủ. Ma Thiếu vội hoàn lễ, cười nói, khi đó, Vương Huynh cũng đúng chúng ta Ma Thạch thành trợ giúp rất nhiều, ta làm chỉ là bổn phận. Vô độ ôn nhu cười một tiếng. Nhưng lại hầu nghi quan sát này Ma Thiếu một phen. Hoàn toàn tuấn tu không giống như là một vị nam tử. Có thể trong lúc dở tay nhấc chân, nhưng lại là nam nhi nên làm. Ma Thiếu ấy nấy nhìn về phía mọi người, lần này các nơi khu vực ma tộc hạ xuống, đối trong cuộc sống tạo thành rất lớn phá hư, mang đến vô biên tai nạn cùng thống khổ. Tại hạ, thật xin lỗi. Đến nay, Ma Thạch Thành đối với Vương Thước thái độ, vẫn là coi là thánh nhân. Bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần Vương Thước đi trước, tất cả mọi người đều có thể vì hắn liều mạng. Vương Thước hiển có chút câu nệ, bởi vì ma tộc chung còn có hắn dạy dỗ hai vị đệ tử, cũng chính là Tiêu Trúc, Tiêu Sơn chỉ em hai người, bây giờ nghĩ lại đơn giản là hoang đường. Bọn họ là ma tộc, Vương Thước là nhân tộc, lúc trước mọi người cách một tầng kết giới còn không có gì, mà bây giờ nhưng là tình huống như vậy. Phải nói Vương Thước một chút ý tưởng cũng không có, đây tuyệt đối là giả. Có thể chính mình giáo cũng dạy, tuy là vì che giấu thân phận của mình. Lần này nghĩ đến, cũng nhiều có áy náy. Thạch quái chắp tay nói, khách khí, tất cả mọi chuyện cũng không phải là ngươi nên làm, cũng tương tự không phải là ngươi có thể dựa vào sức một mình thay đổi. Liên ma hoàng cũng không chống đỡ nổi tồn tại, hắn lại có thể thế nào? Ma thiếu nói, ngoại trừ tự vệ, tại hạ chưa từng tổn thương qua bất kỳ một vị nhân tộc. Một điểm này, Nhật Nguyệt chứng giám. Năm đó cùng vương huynh nhất ngộ, thật là hòa hợp. Bây giờ sự tình, cũng đều không có ở đây chúng ta cân nhắc chung. Vô Độ nhẹ giọng nói, Hắc Uyên Du Sâm sự tình cũng nghe phu quân nhắc qua, xác thực quá rất là đau khổ. Nếu là ngay từ đầu liền sống chung hòa bình, đảo cũng không phải sinh ra những chuyện này tới. Ma Thiếu cảm kích nói, đa tạ thông cảm. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách, người sau tâm tình đã ổn định lại, lập tức liền nói, đổi một địa phương đi, nơi này cũng không thích hợp. Thiên Uy Thành là đạo tông tượng trưng, nhưng cũng chỉ có 10 năm một lần tông môn tỷ đấu mới có nhân xuất hiện. Vương Thước thấy, ở Thiên Uy Thành địa phương và ma tộc người nói chuyện, có nhiều bất kính. Ma thiếu thực lực rất mạnh, ma nguyên nội liễm, một loại tu sĩ cũng không cảm giác được, đối dân chúng tầm thường mà nói, càng là thấy cùng bọn họ không có khác nhau chút nào. Đại nửa ngày sau, mọi người đang gần đây một nơi trấn nhỏ đặt chân, tìm một nhà ra dáng tử quán. Ma tộc ăn mòn địa phương, có thể nói đều là thuộc về biên thủy vùng, trung bộ khu vực dân chúng tầm thường, đều có còn không biết ma tộc sự tình phát sinh. Rượu và thức ăn hết cố gắng lớn nhất, trên đều là tốt nhất. Ma thiếu cũng không câu nệ, ăn một miếng thức ăn, nhấp một hớp rượu, buồn bã nói, hay lại là này bình thường thức ăn ăn thoải mái. Với ma tộc đất nghèo, tại sao bực này mùi vị? Vương Thước cười nói, thật sự là bị địa vực hạn chế, chính là muốn thật tốt chiêu đãi ngươi một phen, nhưng cũng là điều kiện có hạn. Lần sau nhất định mời ngươi ăn tốt hơn. Ma thiếu hé miệng cười nói, thật rất khá. Vương Thước cười nói, ăn cơm trước đi, mọi người cũng đều đói bụng không. Đặc biệt là mập mạp ngươi, cái bộ dáng này ta đều không thói quen. Ngưu Bách cười gượng nói, ngươi không phải là lao để cho ta giảm cân sao. Gầy ngươi còn chưa hài lòng rồi hả? Vương Thước cười mắng, còn biết giả mồm. Nếu như ăn ít, một hồi ngươi mời khách. Nghe vậy, Ngưu Bách liền vội vàng ăn. Thấy vậy, Vương Thước cùng Chư Qua rồi rít cười to, người này còn là kia hẹp hòi tính cách ra. Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Lâm Tiếu cùng với Mục Hỏa bốn cái vãn bối ở một bàn, những người khác một bàn. Vô Độ âm thầm kinh ngạc, này ma thiếu cử chỉ nhấc chân tất cả đều là đại gia phong phạm, có thể duy chỉ có này ăn cơm, hơi có vẻ rồn rợp, giống như đói rất nhiều thiên như thế. Cũng có thể cách nhìn, ma tộc cuộc sống khổ cho dù là địa vị tôn quý ma thiếu, thực ra cũng chính là chuyện như vậy. Nơi đó thức ăn, xa xa không so được bây giờ. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thước mang ma thiếu đi mua rồi một ít sách vở. Những thứ này sách vở đều là một ít sinh hoạt sử dụng, tỉ như đất canh tác, trưng cất rượu, thức ăn các loại. Cảm ơn Vương Huynh. Ma thiếu cảm kích thu vào, cong lên người. Vương Thước thở dài nói, thực ra nói thật, bây giờ ta cũng rất muốn trực tiếp tham chiến cùng ma tộc chém giết. Nhưng nhìn đến những thứ này dân chúng bình thường, cũng cảm thấy sát lục giải quyết không hết bất cứ chuyện gì. Nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng ma tộc sinh hoạt có thể quá tốt, lời như vậy, các ngươi liền có thể giảm bớt cướp đoạt sinh ra tranh đấu. Ma thiếu trọng trọng gật đầu, Vương Huynh lời nói, ta sẽ thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Rất nhiều người một mực bính sát cướp đoạt, lại đều quên tối chỗ căn bản. Ngưng lại một chút, lại nói, ta Ma Thạch Thành, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Vương Huynh đối với chúng ta đại ân, đời này kiếp này, tuyệt sẽ không cùng Vương Huynh là địch. Vương Thước chắp tay, ta đây sẽ không tiễn. Ma Thiếu đáp lễ, suy nghĩ một chút lại nói, Tiêu Trúc chị em, vốn cũng muốn tìm ngươi, muốn báo đáp dạy ngươi ân. Bọn họ cho dù biết ngươi là nhân tộc, cũng cho tới bây giờ không có còn lại tâm tư. Ngươi đối với bọn họ mà nói, là sống cùng tái tạo cha mẹ. Vương Thước ấy này nói, thay ta nói với bọn họ tiếng xin lỗi, giấu bọn họ lâu như vậy, bây giờ ta cũng không có cách nào đi xem bọn họ. Ma Thiếu vớt cằm nói, ta minh bạch, ngươi cũng yên tâm đi, bây giờ bọn họ quá rất tốt. Ừ, ta nhớ xuống. Vương Thước gật đầu, ngươi nói những chuyện kia, ta cũng đều sẽ lưu ý về phần ngươi, lần này trở về, vẫn cẩn thận là hơn. Dù sao, nơi này là trung bộ khu vực, nếu như gặp phải còn lại tông phái. Ma Thiếu cười nói, không sao, ta chỉ đi Yên Hy Hữu tới địa phương, lúc tới sau khi cũng là như vậy, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vương Thước gật đầu, vậy thì tốt, lên đường xuôi gió. Ma Thiếu ứng tiếng, lại hướng những người khác chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Ngưu Bách tiến tới Vương Thước bên người, không hiểu nói, ngươi cho hắn mua những thứ đó làm gì? Ma tộc khắp nơi cướp, chẳng lẽ còn đi quan tâm những thứ này? Biết tại sao có thổ phỉ sao? Vương Thước nhẹ giọng nói, cũng là bởi vì cướp người khác thành quả lao động, đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa đang hưởng thụ loại này trong quá trình, là rất dễ dàng coi thường chỗ căn bản. Tình huống bây giờ gần như ổn định, Tam Tông cũng đều có cách đối phó, bọn họ suy nghĩ tiếp loại chuyện này, đã muộn. Cho nên, ta mới sẽ làm như vậy. Chỉ cầu bọn họ có thể cơm no áo ấm, giảm bớt tranh đấu. Đạo Tam cau mày nói, người này thật là ma tộc. Hắn ma tính rất thấp. Đây tựa hồ là bình thường ma tộc. Vương Thức đáp, nhưng là lúc chiến đấu sẽ xuất hiện tàn bạo tâm tình. Nếu như mặc cho ma tính ăn mòn chính mình, rất nhiều người cũng sẽ trực tiếp thay đổi ý tưởng. Tình huống cụ thể, ta cũng có chút không hiểu nổi. Ngược lại cái dạng gì nhân, ma tộc đều có thật giống như. Lúc đó có một vị nhân tộc thiên sư cao thủ cấp bậc ma hóa sau đó, tính cách đại biến, nhưng là lý trí gìn giữ. Cũng có người ma hóa sau đó, hoàn toàn điên cuồng, lý trí không còn, tỉ như Mộ Phong. Này ma đại biểu ý nghĩa, đáng giá tra cứu. Vương Thước tự lẩm bẩm, hắn cũng đúng ma tộc tình huống có chút mơ hồ.